Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Để cho Sở Tần Bào phát ra gào thét. Chủ nhân, thế nào, không chịu nổi, ngươi liền nói một tiếng. Hồng Hoang Thanh Long, có chút lo lắng nói. Tiếp tục. Sở Tần lắc đầu, nói tiếp, đây không phải cực hạn của ta, tốt ca. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu một cái, tiếp tục quán chú sức mạnh, tiến vào trong cơ thể của Sở Tần. Đau đớn, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sở Tần nhục thể từ trong ra ngoài bắt đầu bị thiêu đốt, rất nhanh, chỉ còn lại có một bộ túi da, bên trong toàn bộ rỗng. Đối với điểm này, Sở Tần đã không cảm thấy kinh ngạc, thân thể của hắn đã không biết bao nhiêu lần đổi mới. Nhưng mà, một lần này lại khác. Lần này, Sở Tần cảm nhận được từ trong ra ngoài, toàn phương diện, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuế biến. Bất quá, Sở Tần, rốt cục vẫn là không chịu nổi. Hắn đình chỉ tiếp nhận Hồng Hoang Thanh Long sức mạnh, bắt đầu lợi dụng thần lực, tái tạo nhục thể. Vẹn vẹn sau một lát, trong cơ thể của Sở Tần hết thảy đều khôi phục bình thường, hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa, trở nên càng thêm cường đại. Tố thể hoàn tất, kế tiếp, hắn muốn làm, chính là luyện hóa thanh long chi lực. Tấu chương xong, thứ 1073 chương 1075 toàn viên thiên tôn, thứ 1073 chương 1075 toàn viên thiên tôn, lại qua sau một canh giờ, Sở Tần hoàn toàn luyện hóa cổ này thanh long chi lực. Tu vi cùng cảnh giới của hắn, đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, Sở Tần tự tin, là vượt qua cái thế thiên tôn thực lực. Đến nỗi đến tột cùng đến một bước nào, Sở Tần có lẽ cần một cái đối thủ. Hồng Hoang Thanh Long, cảm ơn ngươi, nếu như có thể sớm một chút thu được lực lượng của ngươi, ta phía trước liền không cần khổ cực như thế đối địch. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đây là ta phải làm. Hồng Hoang Thanh Long lắc đầu. Hồng Hoang Thanh Long, ngươi biết Cửu Thiên là địa phương nào không? Sở Tần hỏi. Không biết. Hồng Hoang Thanh Long phủ định đạo, để ta tồn tại thời gian, khoảng cách bây giờ thực sự quá xa, lúc kia thế gian chỉ có ta cùng thiên đạo. Về sau ta liền họa địa vi lao. Sau đó nhớ kỹ, ta chỉ xuất hiện qua một lần, vì vậy đối với thế giới này, hoàn toàn không biết gì cả. Một lần kia hẳn là Thanh Thiên Tiên Đế cùng Hậu Thổ Tiên Đế chi chiến a. Sở Tần nhớ tới ở trong sách cổ ghi lại Chí Tôn Thanh Long ấn rơi xuống. Có lẽ vậy, ta không nhớ rõ. Quá xa vời, ta trí nhớ không tốt lắm. Hồng Hoang Thanh Long đáp lại nói. Tốt a, còn có một cái vấn đề, y Sở Tần tiếp lấy liền muốn tiếp tục nói chuyện. Sở Tần. Sở Tần, đúng lúc này, bên ngoài vang lên mấy trận dồn dập la lên. Là Bỉ Bỉ Đông cùng Vân Vận âm thanh. Hai người trong ngực, riêng phần mình ôm một người, chính là Thanh Long cùng Long Nhi. Phượng Hoàng, Cổ Nguyệt Na, sinh mệnh các nàng đều theo sau lưng. Sở Tần, lập tức mở cửa, đi ra ngoài, "Ê Đông Nhi, Vận Nhi, hai người bọn họ thế nào?" Sở Tần, "Ngươi mau nhìn xem a." Hai người bọn họ đột nhiên lập tức liền bị ngất xỉu. Vân Vận gấp gáp nói, "Ta xem một chút." Sở Tần hơi hơi sốt ruột nói. Đi theo hắn sử dụng quan thế chi nhãn xem một phen sau đó, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Thanh Long cùng Long Nhi thể nội huyết mạch, đã không còn là trước đây Thanh Long huyết mạch, mà là đã biến thành cũng giống như mình Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch. Lại nhìn một cái Vân Vận cùng Bỉ Bỉ Đông Cổ Nguyệt Na, cũng đã biến thành Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch. Tại sao có thể như vậy? Sở Tần, có chút kinh hỉ nói. À, chúng nữ, có chút cả kinh nói. Chủ nhân, ta là thế gian hết thảy Long đầu nguồn. Hai cái này là hậu duệ của ta, bây giờ ta thức tỉnh, Long tộc thực lực sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có mà tăng trưởng. Hai người bọn họ xem như ta hậu duệ trực hệ, huyết mạch tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Yên tâm đi, không có chuyện gì, đợi các nàng hai cái tỉnh lại, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Cái kia Đông Nhi các nàng là bởi vì các nàng đều là ngươi nữ nhân a, có từng nghe qua huyết mạch qua lại? Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch cũng có thể huyết mạch qua lại sao? Kỳ thực, ta vừa mới liền nghĩ hỏi cái này vấn đề. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Có thể. Nhưng mà, chỉ có 1% trở lên Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch mới có thể hoàn thành huyết mạch truyền lại cùng qua lại. Thế gian này, ngoại trừ ta, trước mắt chỉ có một mình ngươi có thể làm đến như thế. Hồng Hoang Thanh Long nói bổ sung. 1% liền có thể. Vậy các nàng thực lực cũng biết tăng thêm. Sở Tần kinh hỉ nói. Đây là tất nhiên, chủ nhân. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu một cái. Lấy được trả lời khẳng định, Sở Tần càng là một mặt mà kinh hỉ. Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na các nàng xem lấy Sở Tần một mặt cười ngây ngô, lẩm bẩm, chính là muốn nói cái gì, đột nhiên, các nàng đều là cảm giác phần bụng kịch liệt đau nhức. À! Đau quá, chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt Na che lấy phần bụng nói. Ta cũng là. Bỉ Bỉ Đông, nói theo. Các ngươi không cần khẩn trương. Sở Tần, lúc này mới đứng dậy, ôn nhu nói, Lê Na Nhi, Đông Nhi. Còn nhớ rõ các ngươi phía trước bởi vì ta huyết mạch tăng lên sự tình sao? Cổ Nguyệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. bây giờ ta thanh long huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để thực lực của các ngươi lại đem tăng thêm, vậy lần này có thể tăng thêm bao nhiêu? Phượng Hoàng cũng đi theo thống khổ, một bên che lấy phần bụng, một bên hỏi. Các nàng rất hy vọng trở nên mạnh mẽ, vì Sở Tần làm chút cái gì? Ít nhất Thiên Tôn. Sở Tần đang đánh giá lúc Hồng Hoang Thanh Long lời nói tại Sở Tần não hải vang lên, Sở Tần cũng liền đi theo nói ra. Thiên Tôn. Không chỉ có là chúng nữ, Sở Tần cũng là giật nảy cả mình. Chủ nhân a, lực lượng của ta thế nhưng là có thể so với thiên đạo tồn tại. Đến các ngươi cảnh giới đỉnh cao của thế giới này cũng là dư xài, nếu như đột phá giới này, cực hạn còn có thể lên cao. Đến nỗi chủ nhân ngươi đã vượt ra giới này cực hạn, thực lực sẽ lấy không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên điên cuồng. Hồng Hoang Thanh Long nói. Các nàng nhiều nhất 3 tháng liền có thể tấn cấp thiên tôn, thật sự, Sở Tần, chúng ta thật có thể đề thăng đến thiên tôn? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Ừ. Sở Tần khẳng định nói, vậy các ngươi đợi một chút, ta đi đem Tiểu Vũ các nàng triệu tập tới, một tháng này, Sơn Hải Thánh Vực, chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ đắm chìm trong lôi điện trong, à. Chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo, quả nhiên như Sở Tần nói tới, tiếp xuống 3 tháng, Sơn Hải Đế Thành, mỗi ngày lôi vân bao phủ, Sở Tần các nữ nhân từng cái thực lực tăng vọt, từng đạo thiên kiếp tùy theo mà đến. Hơn nữa, Lý Khuynh Thành, Cửu Thải Huyền Nữ cùng Long Tuyết, vốn là địa tôn, các nàng trực tiếp liền có thể tấn cấp thiên tôn. Mỗi một đạo thiên kiếp đều biết kéo dài mấy ngày, có thậm chí có thể kéo dài hơn 10 ngày. 3 tháng trôi qua, một ngày này, Sơn Hải Đế Thành lôi kiếp số lượng cùng lôi kiếp cường độ càng là đạt đến đỉnh phong. Sở Tần, vì để tránh cho lôi kiếp tai họa vô tội, đành phải để cho Tiểu Vũ các nàng đi tới một chỗ khoảng không phía trên vùng bình nguyên vượt qua thiên kiếp. Dù vậy, tất cả thánh vực người cũng là vì đó triệt để choáng váng. Vực chủ vị trí, vì cái gì mỗi ngày lôi kiếp u u á, nghe nói vực chủ các phu nhân đang độ kiếp. 3 tháng, một đường từ thánh tôn lôi kiếp một đường tấn cấp thiên tôn lôi kiếp, cái gì? 3 tháng, thánh tôn đạt đến thiên tôn, không hổ là vực chủ phu nhân, mỗi một cái cũng là đáng sợ như thế a, ở vào một chỗ lầu các phía trên. Mấy thân ảnh đang ngồi ở đây. Mấy người kia, Khuynh Quốc Khuynh Thành, dung mạo tuyệt nhiên. Chính là Tần Tư Tỉnh cùng Mỹ Múa, Thánh Lộ, Ra Vân, Hàng Tử Nhi, Tám Ngự Lân Tôn, Thế Giới Chi Thụ, Dĩnh Nhi. Các nàng những thứ này cùng Sở Tần không có liên quan người, thực lực không có tăng lên, đàn mắt lom lom nhìn chúng nữ nhóm độ kiếp. Sở Tần, đến tột cùng dùng phương pháp, vậy mà để cho Tiểu Vũ các nàng thực lực đề thăng mà nhanh như vậy. Mỹ Múa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, đầy 3 tháng cũng là Thánh Tôn, bây giờ ít nhất địa tôn đi, là Thiên Tôn. Sở Tần nói, các nàng trong vòng 3 tháng, đều biết tấn cấp Thiên Tôn. Bất quá, Mỹ Vũ tỷ dùng biện pháp gì, người không biết sao? Tần Tư Tỉnh cười nói. Ta không đoán cũng biết, huyết mạch qua lại. Mỹ Múa đáp lại nói, vì tưởng nhớ Tỉnh muội muội, người ta vô phúc hưởng thụ, nghe lời này một cái, Tám Ngự Lân Tôn, Ra Vân, Thánh Lộ, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Tấu chương xong, thứ 1074 chương 1076 10 vạn núi cổ, thứ 1074 chương 1076 10 vạn núi cổ, Thiên Tôn a. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhất là Tám Ngự Lân Tôn, nàng mặc dù đã là Thiên Tôn, lại là tâm động nhất cái kia. Lại có thể cùng Sở Tần huyết mạch qua lại, còn có thể tăng cao thực lực, đây là bực nào dụ hoặc. Tám Ngự Lân Tôn đôi mắt đẹp đi lòng vòng, dường như đang tính toán cái gì. Mà đúng lúc này, mặt nàng liền biến sắc, rời đi lầu cát, bay về phía trong bầu trời. Tư Tỉnh tiền bối, Mị Vũ tiền bối, cái gì là huyết mạch qua lại a? Hàng Tử Nhi một mặt đơn thuần, tò mò hỏi. Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa nhìn nhau một mắt, Mị Múa tà mị nở nụ cười, làm ra một cái đặc thù thủ thế. Hàng Tử Nhi trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy, khuôn mặt trực tiếp đỏ lên. Dĩnh Nhi khuôn mặt cũng đỏ lên. Nhiều nhất 3 ngày, Tuyết Nhi, Băng Nhi, Nhạn Nhạn các nàng liền có thể toàn bộ tấn cấp thiên tôn. Một tòa khác trên gác xếp, Sở Tần nhìn xem đang tại độ kiếp Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết các nàng ôn nhu cười nói. Hi hi, cứ như vậy tỷ muội chúng ta liền có thể toàn bộ tấn cấp thiên tôn. Cửu Thải Huyền Nữ một bên thay Sở Tần nhào nặng vai, một bên mỉm cười nói. Đúng vậy a, tên vô lại, ngươi nói tại sao không để cho ta sớm một chút nhận biết ngươi đây? Lý Khuynh Thành một bên quy cho Sở Tần nho, một bên hỏi, để đã như thế, ta cũng không cần như thế hao tâm tổn trí đi tu luyện. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì quan tâm tới cảnh giới? Long Tuyết đấm cho Sở Tần chân, cười một tiếng đạo, đời ngươi nếu là quan tâm cảnh giới, trước đây ngươi liền có thể kế thừa vô lượng tiên lực, nhất cử trở thành thiên tôn. Tiểu Tuyết, Khuynh Thành đùa thôi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ta biết, ta cũng tại cùng Khuynh Thành tỷ nói đùa nha. Long Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. Long Tuyết, Lý Khuynh Thành, Cửu Thải Huyền Nữ đều đã sớm vượt qua thiên tôn lôi kiếp, trong khoảng thời gian này một mực là các nàng đang bồi Sở Tần. Đúng lúc này, Sở Tần sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Thế nào, Tam nữ, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy, tám ngự Lân Tôn đang mang theo một lão giả, hướng về ở đây, vô cùng lo lắng đi tới. Lân Tôn, La Lão, Lý Khuynh Thành, Long Tuyết, Cửu Thải Huyền Nữ, đồng thời kinh ngạc nói. Tham kiến vực chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn. La Nguyên, trực tiếp quỳ ở Sở Tần dưới chân. Chuyện gì, từ từ nói. Sở Tần, lập tức trả lời. Vực chủ, dựa theo phân phó của ngài, để chúng ta tất cả thánh vực tìm tòi nơi lạc lối, kết quả, chúng ta thiên địa thánh vực hai tên thiên tôn một đi không trở lại, về sau, bàn cổ vực chủ tự mình đi tới, bây giờ 10 ngày, vẫn chưa về. La Nguyên, một mặt thống khổ nói. Cái gì? Bàn cổ thiên tôn, tự mình đi, không có trở về. Cửu Thải Huyền Nữ, vì thế mà kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, đã 10 ngày, Bạch Vô Âm tính. Liền bàn cổ thiên tôn cũng không có trở về, chúng ta thiên địa thánh vực không quyết định chắc chắn được, liền lập tức tới nói cho vực chủ, hắn đi chính là nơi nào? Sở Tần hỏi. 10 vạn núi cổ, ngay tại trong thiên địa thánh vực. La Nguyên trả lời. Hảo, ta đi xem một chút. Sở Tần, gật đầu một cái nói. Ta cũng đi. Lý Khuynh Thành, Long Tuyết, Cửu Thải Huyền Nữ đồng thời nói. Liền tám ngự Lân Tôn, cũng không nhịn được tới một câu. Lân Tôn, người cũng muốn đi. Sở Tần, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Lân Tôn. Là, ta muốn cùng công tử, được thêm kiến thức. Tám ngự Lân Tôn răng ngà thầm cắm, gật đầu nói. Nàng vừa mới, lại đột nhiên lập tức nói ra. Bây giờ, Sở Tần nhìn thẳng nàng, để cho nàng có chút hoảng hốt. Vậy thì cùng đi chứ. Sở Tần gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói. Là. Tám ngự Lân Tôn, lập tức vui vẻ gật đầu nói. Đi thôi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở một mảnh trên trời cao. Đây là đâu? Chúng nữ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ở đây, như thế nào có chút quen thuộc? Cửu Thải Huyền Nữ cùng La Nguyên, đồng thời cả kinh nói. 10 vạn núi cổ. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Nhưng thấy, nơi đó tầng tầng điệt điệt, từng tòa cao tới 10 vạn mét đại sơn tương liên. Núi cổ phạm vi có thể nói là vô biên vô hạn, trong núi mê vụ bao phủ, càng là từng khỏa mấy ngàn mét núi cổ thành bóng. Thực sự là 10 vạn núi cổ, chúng ta từ Sơn Hải Thánh Vực đến Thiên Địa Thánh Vực. Cửu Thải Huyền Nữ hoảng sợ nói. Thánh Vực ở giữa, cách nhau cách 10 phần xa xôi, liền xem như thiên tôn, cũng cần hao phí mấy canh giờ. Mà Sở Tần, vậy mà một bước đạt tới 10 vạn núi cổ. Bây giờ Sở Tần, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thật là thần bí chỗ, vậy mà sương mù nồng nặc. Sở Tần không có để ý những thứ này, hắn nhìn phía dưới núi cổ, ánh mắt sâu xa nói. Vực chủ, 10 vạn núi cổ, chính là thánh vực một trong thập đại cấm kỵ lãnh địa, trong đó mê vụ, càng là có thể che giấu hết thảy thần thức. La Nguyên giải thích nói. Đúng vậy a, cái gì cũng không nhìn thấy. Tám ngự Lân Tôn, Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, đều là gật đầu một cái. Đi theo ta. Sở Tần nói, mang theo đám người, vọt thẳng vào phía dưới một ngọn núi cổ bên trong. Trong chốc lát, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Sở Tần bọn người tiến vào bên trong ngọn núi cổ, cũng không phải đi tới núi cổ, mà là, đi tới một tòa trong biển trên đảo hoang. Ở đây, bốn phía đều là một mảnh nước biển, ở giữa, là một tòa cự hình đảo hoang. Đảo hoang đại khái phương viên mấy trăm dặm, ở trên đảo, có một tòa cổ lão thành trì. Tòa thành trì này bầu trời, bị một đạo trong suốt pháp trận bao trùm, trong thành trì, đủ loại tảng đá đắp cung điện mọc lên như rừng. Có động thiên khác, thập vạn đại sơn phía dưới, lại là một mảnh hải, đám người, liên tiếp hoảng sợ nói. Là huyễn thuật. Sở Tần nói, đây mới thật sự là cấm khu. Có chút ý tứ, không nghĩ tới, cái này cấm khu bên trong, có trên trăm thiên tôn, à. Nơi này có trên trăm thiên tôn. Tám ngự Lân Tôn là một trong cả kinh nói. Trước mặt tòa hòn đảo này, diện tích đoán chừng không đến bất luận cái gì một tòa thánh vực một phần một triệu, vậy mà nắm giữ trên trăm thiên tôn. Truyền thuyết, thánh vực cấm địa bên trong, cũng là một chút đỉnh cấp truyền thừa huyết mạch, đạo thống. Phương thức tu luyện của bọn hắn viễn siêu người bình thường. Tám ngự Lân Tôn nói, lại lại là không người gặp qua, không nghĩ tới, thật có, Sở Tần, bàn cổ thiên tôn ở bên trong à? Cửu Thải Huyền Nữ hỏi. Tòa này pháp trận, có thể ngăn cách trong ngoài ngoài hết thảy thần thức. Người ở bên trong, không cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, thần trí của ta cũng vào không được, có thể nói là chân chính không tranh quyền thế. Muốn biết bàn cổ thiên tôn có hay không tại bên trong, chỉ có thể đánh nát pháp trận, Sở Tần nói, đề bất quá, loại này không tranh quyền thế người, không cần thiết trực tiếp đắc tội, đi xuống xem một chút tình huống như thế nào. Ừ. Đám người đều là gật đầu một cái. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, mang theo đám người rơi vào trên đảo hoang thành trì trước mặt. Nơi này cửa thành là đóng chặt, ngay cả người tuần tra cũng không có, chỉ có từng cây hắc kim sắc thạch trụ. Như thế nào, không có bất kỳ ai à? Cửu thải huyền nữ hơi nghi hoặc một chút đạo. Tòa này đảo hoang, hẳn là yên lặng quá lâu năm tháng, đoán chừng bọn hắn cũng lười thủ vệ, kêu cửa liền có. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Quấy rầy, có ai không? Sở Tần lời nói, mang theo lực lượng cường đại đưa ra, trong nháy mắt rung khắp cả tòa đảo hoang. Chỉ một thoáng, liền có rất nhiều đạo lưu quang hiện lên, rơi vào trên tường thành. Đám người này, đều là một đám nam tử trẻ tuổi. Nhưng, không hề nghi ngờ, hình dạng tuyệt đối là nhìn không ra chân thực gặp phải. Các ngươi người nào, mau chóng rời đi nơi đây. Một cái nam tử mặc áo bào trắng, lạnh lùng chất vấn. Quấy rầy, chúng ta đến tìm người. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 1075 chương 1077 một giây phá tiên trận, thứ 1075 chương 1077 một giây phá tiên trận, ở đây không có các ngươi muốn tìm người, ta đến ba tiếng, lại không rời đi, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Bạch bào nam tử đáp lại nói, ta biết các ngươi không tranh quyền thế, bất quá, ta người, tại các ngươi cấm địa mất tích, coi như các ngươi chưa thấy qua, còn biết, đây là có phải có khác cấm địa? Sở Tần bình tĩnh hỏi. 3, 2, 1, bất quá, bọn này nam tử trẻ tuổi, không có chút nào để ý tới Sở Tần ý tứ, lạnh lùng mấy đạo. Hảo, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Xin lỗi, người ta muốn tìm, nhất định phải tìm đến. Sở Tần bình tĩnh nói. Tự tìm cái chết, thành toàn ngươi, tình nguyên thiên trận, vừa mới nói xong, cái này 10 tên nam tử, đồng thời kết ấn. Chỉ một thoáng, tại trên tường thành từng cây cột sáng, sáng lên tinh huy tầm thường tia sáng, rất nhanh, tại cả tòa đảo hoang bầu trời, một cái cự hình hình lục giác tinh quang đại trận hiện lên. Hảo, thật mạnh cảm giác áp bách. Lý Khuynh Thành bọn người, đều là hơi kinh hãi. Cho dù là đã đạt đến thiên tôn tiêu chuẩn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái kia tinh quang pháp trận bên trong, kinh khủng cảm giác áp bách. Xuống một khắc, nhưng thấy Sở Tần ống tay áo vung lên, một cổ cường đại cương phong chính là bao phủ mà ra, xông về tinh quang pháp trận bên trong. Trong chốc lát, kèm theo một hồi cường đại tiếng nổ, tinh quang pháp trận, tại lúc này, trực tiếp nổ tung ra. Cái gì, một màn này, để cho tất cả nam tử trẻ tuổi, đều sợ ngây người. Cái này tinh nguyên thiên trận, nhưng là bọn họ cấm khu chi chủ thiết lập, liền thiên tôn đều có thể trấn sát, không nghĩ tới, lại là bị Sở Tần, dễ như trở bàn tay bài trừ chi. Cái này, làm sao có thể? Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ thiên minh trong thành thiên tôn nhóm đều đã bị kinh động, từng cái đưa mắt về phía bầu trời. Nhìn thấy thiên minh tiên trận phá diệt, bọn hắn cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Bạch bào nam tử kinh ngạc hỏi, đi vô không trong đại lục, liền xem như cái kỳ huyết sắc long tôn, cũng chưa từng như vậy lực lượng kinh khủng. Ngươi không phải thánh vực người, các ngươi không phải cùng thế ngăn cách sao? Vẫn còn biết huyết sắc long tôn? Sở Tần hơi hơi ngoài ý muốn nói. Lúc này, Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng huyết sắc long tôn cũng đã ngủ say. Chờ đã. Ngươi nói cái gì? Vô không đại lục. Nói như vậy, các ngươi không phải thánh vực đạo thống, mà là cửu thiên đạo thống. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Nghe được Sở Tần nói ra cửu thiên, các vị nam tử trẻ tuổi, lộ rõ ra vẻ kinh hãi. Bất quá, rất nhanh bạch bào nam tử tiếp lấy lạnh lùng nói, để coi như ngươi có thể bài trừ tinh nguyên thiên trận lại như thế nào. Cái này thủ hộ thiên minh thành thiên minh tiên trận, tuyệt không phải các ngươi có thể phá giải. Ta khuyên các ngươi, nhanh chóng rời đi, bằng không đã quấy rầy thành chủ, liền giống như cái kia huyết ma sát, nhận hết huyết ngục chi hình, huyết ma sát. Sở Tần con mắt ngưng lại, hơi hơi âm thanh lạnh lùng nói, để nói như vậy, bàn cổ thiên tôn, thật là các ngươi trảo. Bạch bào nam tử lập tức cả kinh, không phải là bởi vì hắn nói lỡ miệng, mà là Sở Tần đã biến hóa con ngươi. Này đôi con ngươi, quá kinh khủng, để cho người ta nhìn một chút, liền phản phất muốn quỳ bái đồng dạng. Tốt, thì ra bàn cổ thiên tôn thật là các ngươi trảo. Cửu thải huyền nữ, giận dữ không thôi đạo. Cho các ngươi một cơ hội, đem hắn cho ta thả, bằng không, đừng trách ta đồ thành. Sở Tần đã hoàn toàn nổi giận. Các ngươi người nào, vậy mà cùng huyết ma rất là cùng một bọn. Bạch bào nam tử chất vấn. Bàn cổ thiên tôn không phải huyết ma sát. Cửu thải huyền nữ trả lời, để huyết ma sát chi chủ, đã bị Sở Tần, triệt để chém chết, cái gì? Huyết ma sát chi chủ, bị giết. Bạch bào nam tử càng là cả kinh. Không tệ, các ngươi bắt cũng không phải huyết ma sát, là chúng ta thiên địa thánh vực vực chủ. La Nguyên cũng hô. Hừ. Nó chính là huyết ma sát, đây là thành chủ nói. Chúng ta không có khả năng phóng. Bạch bào nam tử coi như bình tĩnh trả lời, để có bản lĩnh, ngươi liền đánh nát cái này thiên minh tiên trận. Bạch bào nam tử âm vừa rơi xuống. Cái kia bên ngoài thành trì trong suốt pháp trận, trở nên càng ngày càng rõ ràng, bóng lưỡng đứng lên. Sở Tần không còn nhiều lời, nhưng thấy trong cơ thể hắn từng đợt sáng lạng ánh sáng màu xanh sáng lên, theo sát lấy, một hồi rung khắp thiên địa tiếng long ngâm vang lên. Một đầu, Thanh Sắc Hư Ảo Thần Long đã là xông về Thiên Minh Tiên Trận. Tại Thanh Sắc Thần Long đến Thiên Minh Tiên Trận phụ cận thời điểm, cái kia Thiên Minh phía trên tiên trận, từng cái phù văn cổ xưa sáng lên, vạn trượng kim sắc quang mang, bởi vậy nở rộ mà ra. Ầm ầm, nổ vang đi qua, Thanh Sắc Thần Long cùng Thiên Minh Tiên Trận sức mạnh, tại lúc này điên cuồng va chạm ra. Lực lượng kinh khủng va chạm, trong nháy mắt để cho mảnh này cấm khu thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, không gian chung quanh càng là điên cuồng vặn vẹo tới rồi. Giờ khắc này, không chỉ có là Lý Khuynh Thành các nàng những thứ này pháp trận người bên ngoài, liền trong trận pháp bạch bào nam tử, cũng là cơ thể run rẩy kịch liệt. Mà lúc này, một hồi rõ ràng y răng rắc e tiếng vang lên, Thiên Minh Tiên Trận, vậy mà tại Thanh Sắc Thần Long chèn ép, lộ ra vết rách. À! Thiên Minh Tiên Trận, muốn vỡ vụn. Những cái kia ở vào trên tường thành tuổi trẻ nam tử, từng cái hoảng sợ không thôi đạo. Đây chính là Thiên Minh Tiên Trận A, chân chính tiên đạo trận pháp, vậy mà ngăn không được Sở Tần dễ dàng nhất kích. Sở Tần đạo hữu bớt giận, hết thảy đều là hiểu lầm. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận tuyệt luân âm thanh từ Thiên Minh trong thành vang lên. Thành chủ. Nghe được thanh âm này, bạch bào nam tử đồng thời quỳ hướng về phía trong thành. Sở Tần cũng là lập tức hơi kinh hãi. Thanh âm này thật sự là quá tốt nghe xong. Ngươi là người phương nào, vậy mà nhận ra ta? Sở Tần lạnh lùng chất vấn. Sở Tần đạo hữu trước đó không lâu đánh giết huyết ma sát chi chủ, thánh vực bên trong, cho dù là cấm khu bên trong, lại có ai người không biết? Đẹp vận âm thanh trả lời. Nghe lời này một cái, những kia tuổi trẻ nam tử triệt để chấn kinh. Sở Tần coi là thật giết huyết ma sát chi chủ. Ngươi là ai? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Ta là hôm nay Minh Thành chủ nhân. Cái kia đẹp vận âm thanh trả lời. Nghe Sở Tần đạo hữu, đây là một hồi hiểu lầm, có thể hay không tạm thời triệt hồi thần thông, tới Thiên Minh trong động một lần, ta vì cái gì tin ngươi, người bắt bàn cổ thiên tôn? Sở Tần lãnh ngữ đạo, để muốn để cho ta không phá trận, chính mình đi ra, đạo hữu, ta bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không cách nào rời đi Thiên Minh động. Bất quá, đây là một hồi hiểu lầm. Yên tâm đi, ta lấy tiên tổ Thiên Minh tiên đế chi danh phát thệ, Thiên Minh thành, tuyệt sẽ không tổn thương bàn cổ thiên tôn. Dù sao, hắn là đánh giết huyết ma sát công thần. Thiên Minh thành chủ đáp lại nói. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới triệt hồi thanh long chi lực. Triệt hồi Thiên Minh tiên trận. Thiên Minh thành chủ cũng nói theo. Là. Bạch bào nam tử lập tức gật đầu nói. Chợt, Thiên Minh tiên trận tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Sở Tần đạo hữu, mời đến động. Thiên Minh thành chủ nói tiếp. Đi thôi, Sở Tần nhìn về phía Lý Khuynh Thành bọn người. Chúng nữ lập tức đi theo Sở Tần bước chân, cùng nhau bay vào Thiên Minh thành chỗ sâu, đi tới một tòa núi cao bên trong trong huyệt động. Tòa này động tứ phía cũng là hàng băng, liền dưới chân cũng là hàng băng, dẫm lên trên có tí tách vụn băng âm thanh. Tấu chương xong, thứ 1076 chương 1078 Thiên Minh thành chủ, thứ 1076 chương 1078 Thiên Minh thành chủ, ở đây lạnh quá a. Vừa tiến vào Thiên Minh thành, ngoại trừ Sở Tần, chính là cảm nhận được một cổ đập vào mặt lạnh quá. Mấy ức năm chưa bao giờ cảm nhận được rét lạnh qua. Tám Ngự Lân Tôn cả kinh nói. Thiên Minh huyền động chính là từ thế gian nhiệt độ thấp nhất băng huyền tinh thạch đúc thành, tiên cảnh phía dưới người đều biết như người thường đồng dạng, cảm thấy giá rét thấu xương. Đúng lúc này, ngày đó Minh Thành chủ âm thanh tiếp lấy vang lên. Đi theo, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ sâu trong động đi tới. Người này nhìn đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ, giữ lại một đầu hàng băng màu sắc tầm thường tóc, tóc không chỉ có nhu thuận trong suốt, hơn nữa tựa hồ lập lòe lăng tăng băng huy. Tại băng sắc tóc phía dưới là một tấm không cho giải thích, đẹp đến làm run sợ lòng người tùy sắc dung mạo, băng sắc lông mày phối hợp băng bảo thạch tầm thường trong suốt đôi mắt sáng, lại thêm như anh đào môi đỏ, là như thế mà khiến người ta say mê trong đó. Nữ tử dáng người càng là giống như xảo đoạt thiên công nhân gian tác phẩm xuất sắc. Nàng mặc lấy một thân hàng băng sắc trường bào phía dưới có thể như ẩn như hiện, nhìn thấy cực kỳ da thịt tuyết trắng, cùng với cái kia đầy đặn linh lung, xinh đẹp yêu kiều hoàng mỹ hình dáng. Nhất là cái kia một đôi băng ngọc tầm thường cặp đùi đẹp, là như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nữ tử không có mặc giày, đạp ở hàng băng phía trên, càng lộ vẻ dụ hoặc vẻ đẹp. Sở Tần nhất thời hai mắt tỏa sáng. Sở Tần là thỏa đáng nhan khống, kể từ có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp sau đó, hắn thẩm mỹ cùng yêu cầu lại càng không là bình thường hà khắc. Nhưng mà vô luận như thế nào, trước mặt nữ tử này cũng là hoàng mỹ phù hợp hắn thẩm mỹ. Người chính là Thiên Minh thành chủ. Sở Tần hai mắt tỏa sáng mà hỏi thăm. Chính là, Sở Tần đạo hữu y Thiên Minh thành chủ gật đầu nói. Bàn cổ thiên tôn đâu? Sở Tần thần sắc hơi đổi. Nữ tử này đích thật là xinh đẹp, nhưng mà nếu như nàng động bàn cổ thiên tôn, cái kia cũng tất nhiên là Sở Tần địch nhân. Sở Tần đạo hữu yên tâm, bàn cổ thiên tôn không việc gì, xin mời đi theo ta. Thiên Minh thành chủ cười một tiếng, quay người đi vào trong động băng. nhìn xem Thi Minh Thành chủ động lòng người bóng lưng, Sở Tần hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt. Mà lúc này, Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết phân biệt ôm lấy Sở Tần một cái cánh tay, dây lạnh quá a, Sở Tần, ta ngược lại thật ra đem các ngươi quên. Sở Tần nói xong, thể nội một hồi sức mạnh xông ra, đem tất cả người bao trùm trong đó, tất cả mọi người rét lạnh cứ thế biến mất. Rất nhanh, Sở Tần bọn người đi theo Thiên Minh Thành chủ đi tới băng động chỗ sâu. Sở Tần bọn hắn vừa tiến vào ở đây, chính là thấy được trước mặt màu lam ao nước. Cũng nhìn thấy, đắm chìm tại màu lam trong ao, bị trói gô bàn cổ Thiên Tôn. Bàn cổ Thiên Tôn. Cửu Thải Huyền Nữ cùng La Nguyên đều là mặt liền biến sắc nói. Yên tâm đi, Huyền Nữ, bàn cổ tiền bối không có việc gì. Lúc này, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì. Cửu Thải Huyền Nữ cùng La Nguyên đều là có chút nghi hoặc. Sở Tần đạo hữu nói không sai. Thiên Minh Thành chủ cười một tiếng đạo, vậy bàn cổ Thiên Tôn không có việc gì. Ta chỉ là lợi dụng cái này băng ngọc nước suối, kích phát trong cơ thể hắn viễn cổ tiên huyết, thôn phệ hết huyết ma sát chi chủ tinh huyết thôi, viễn cổ tiên huyết. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Hắn nhớ kỹ, huyết ma sát chi chủ cũng đã nói, bàn cổ trong cơ thể của Thiên Tôn có viễn cổ tiên huyết. Đúng vậy a. Thiên Minh Thành chủ gật đầu nói, vậy tại bàn cổ trong cơ thể của Thiên Tôn, tồn tại một loại cường đại viễn cổ tiên huyết. Loại này tiên huyết không kém gì huyết ma sát chi chủ thể nội U Minh tiên huyết. Chỉ có điều không có bị kích thích ra thôi. Đến nỗi viễn cổ tiên huyết đến từ nơi nào, chỉ sợ chỉ có bàn cổ biết, chờ đã, Thiên Minh Thành chủ, người có phải hay không biết huyết ma sát đến từ phương nào? Sở Tần liếc mắt nhìn bàn cổ Thiên Tôn, đi theo con ngươi hơi hơi đi lòng vòng. Biết. Thiên Minh Thành chủ gật đầu nói, vậy hắn chính là U Minh tiên đế hậu duệ, U Minh tiên đế. Đám người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, U Minh tiên đế nguyên danh Kim Nhân Tiên Đế, đã từng là Cửu Thiên Bá Chủ, về sau bị mấy vị tiên đế liên thủ, đánh ra Cửu Thiên, rơi xuống đến Cửu U Mà Minh, bằng vào cường đại không chết tiên lực, chinh phục Cửu U Mà Minh tất cả sinh vật, trở thành Cửu U Mà Minh chi chủ. Thiên Minh Thành chủ giải thích nói, về huyết ma sát chi chủ, chính là hậu duệ của hắn, thì ra là như thế. Cho nên huyết ma sát chi chủ, là muốn lấy không chu thiên làm cơ sở, đoạt lại Cửu Thiên. Sở Tần gật đầu một cái. Là như thế này. Thiên Minh Thành chủ gật đầu, cười nói, để thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, còn chưa giết đến Cửu Thiên, liền bị Sở Tần đạo hữu cho đánh về Cửu U Mà Minh, nói như vậy, huyết ma sát chi chủ không chết. Sở Tần không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được huyết ma sát chi chủ không chết. Bất quá vậy thì thế nào đâu, bây giờ Sở Tần, một cái tay đều có thể dễ dàng trấn áp hắn. Huyết ma sát chi chủ nắm giữ U Minh tiên đế không chết huyết mạch, trừ phi phá vỡ hắn huyết mạch, bằng không hắn sẽ không chết. Thiên Minh Thành chủ lắc đầu. Cái kia U Minh tiên đế cũng không chết. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Không. U Minh tiên đế đã chết. Thiên Minh Thành chủ lắc đầu. Vì cái gì, huyết ma sát chi chủ sẽ không chết, U Minh tiên đế sẽ chết. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Bởi vì Cửu Thiên nguyền rủa. Không chỉ có là U Minh tiên đế, tất cả Cửu Thiên tiên đế cũng không chạy khỏi cái kia Cửu Thiên nguyền rủa. Thiên Minh Thành chủ nói. Nguyền rủa, cái gì là nguyền rủa? Sở Tần hơi hơi kích động nói. Hắn cho tới nay, chính là muốn biết nguyền rủa này là cái gì. Ta cũng không biết. Thiên Minh Thành chủ lắc đầu, về lời nguyền này rất đáng sợ, chỉ cần là Cửu Thiên người, nắm giữ thuần chính Cửu Thiên huyết mạch, vô luận cường đại cỡ nào, vô luận chạy trốn tới nơi nào, cũng không chạy khỏi lời nguyền này. Huyết ma sát chi chủ, là U Minh tiên đế cùng Cửu U Mà Minh chi người hậu duệ, không có thuần chính Cửu Thiên huyết mạch, cho nên hắn không có nguyền rủa, vậy cái kia nguyền rủa này, có phải hay không cùng chúng ta không có quan hệ? Cửu Thải Huyền Nữ hỏi. Để chúng ta cũng không phải Cửu Thiên người, các ngươi đích xác không phải. Thiên Minh Thành chủ trả lời, để nhưng mà, tiến nhập Cửu Thiên, sẽ phải chịu nguyền rủa tác dụng phụ ảnh hưởng, tác dụng phụ, đám người, đồng thời nghi ngờ nói. Ơn, vừa mới bắt đầu có thể không có chuyện, nhưng mà một mực tại Cửu Thiên tiếp tục chờ đợi, tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, Thiên Tôn có thể cùng phàm nhân một dạng, sống mấy trăm năm. Thiên Minh Thành chủ nói. À, chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc. Mấy trăm năm, đối với các nàng tới nói, đơn giản chính là một cái búng tay a. Nguyên rủa này đến từ đâu? Sở Tần hỏi tiếp, để nếu như ta không có đoán sai, người cũng hẳn là 9 ngày sau duệ a, không người nào biết nguyên rủa lai lịch. Mà ta nắm giữ Cửu Thiên cùng không chu thiên huyết mạch, cũng không phải thuần chính Cửu Thiên huyết mạch. Nguyên bản không cần lo lắng nguyên rủa. Trước đây Vô Không Tiên Vương vì trốn tránh nguyên rủa, đem Vô Không Đại Lục tách ra Cửu Thiên, nhưng hôm nay, huyết ma sát chi chủ đụng nát thiên môn, để cho Vô Không Đại Lục về tới Cửu Thiên, vậy ta cũng liền thân ở nguyên rủa bên trong. Thiên Minh Thành chủ gật đầu nói. Người biết huyết ma sát chi chủ đụng nát thiên môn, nói như vậy, người thấy được ta cùng huyết ma sát chi chủ chiến đấu. Sở Tần hỏi. Tấu chương xong, thứ 1077 chương 1079 cửu thiên nguyền rủa, thứ 1077 chương 1079 cửu thiên nguyền rủa, ân. Thiên Minh thành chủ chỉ vào một cái phương hướng, nơi đó có một khối cự hình băng kính, y kính này, tên là Thái Hư Tiên Kính, chính là một phương tiên khí, có thể tại cái này cấm khu, liền có thể biết toàn bộ vô không đại lục phát sinh sự tình, vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ đâu? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để lấy thực lực của ngươi, huyết ma sát chi chủ căn bản không phải là đối thủ của ngươi a. Đệ nhất, Thiên Minh cấm khu không tranh quyền thế, vô luận ngoại giới xảy ra chuyện gì, đều không liên quan gì đến chúng ta, đây là tiên tổ quyết định quy củ. Thứ hai, năm đó ta từ thiên tôn cảnh độ kiếp tiên cảnh, mặc dù thành công, nhưng mà nguyên hồn bị hao tổn, nhất thiết phải cả một đời chờ tại trong cái này Thiên Minh huyền động. Thiên Minh thành chủ trả lời. Nói như vậy, ngươi là thiên tôn cảnh phía trên nhân vật. Sở Tần mỉm cười. Bất quá thiên tiên chi cảnh, so với đạo hữu, kém xa. Thiên Minh thành chủ lắc đầu. Ngươi có thể nhìn ra cảnh giới của ta. Sở Tần nhiều hứng thú nói. Thiên Minh thành chủ lắc đầu, vì cảnh giới thấp tiên, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra cảnh giới cao tiên cụ thể tu vi. Nhưng ngươi tuyệt đối tại trên ta, à, cửu thiên cảnh giới, như thế nào phân chia? Sở Tần hỏi. Kỳ thực, thánh vực thiên tôn cũng đã là một loại tiên cảnh, thông thường thiên tôn có thể xưng là ngụy tiên, huyết sắc long tôn cùng không chu thiên đệ nhất cường giả, trấn nguyên thiên tôn, huyết ma sát thiên vương, bàn cổ thiên tôn có thể tính là nhân tiên, huyết ma sát chi chủ vì địa tiên, lại hướng lên còn có thiên tiên, chân tiên, tiên vương, tiên đế, cùng với trong truyền thuyết thiên đạo cực cảnh, Lý Khuynh Thành các nàng, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, huyết ma sát chi chủ, cũng chỉ là địa tiên, cửu thiên thực lực, đến tột cùng có kinh khủng. Cái kia thần bí nguyên rủa lại có bao nhiêu đáng sợ? Dựa vào. Đồng thời, Sở Tần trong đầu, hai trận âm thanh đồng thời vang lên. Chính là Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng huyết sắc Long Tôn. Hai người bọn họ vừa vặn đồng thời vừa tỉnh lại. Lão Phu, nguyên lai tưởng rằng đã đạt đến thế gian cực cảnh, lại không nghĩ rằng, chỉ là một địa tiên. Huyết sắc Long Tôn thở dài nói. Sở Tần không có cơ hội Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng huyết sắc Long Tôn, khẽ mỉm cười nói, vậy vậy ta là cái nào cảnh giới, ít nhất là chân tiên, hơn nữa, so với bình thường chân tiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên Minh Tiên Trận, thế nhưng là Thiên Minh Thành Lão Tổ Tông, một vị tiên vương cường giả lưu lại. Mặc dù tiên trận sức mạnh không lớn bằng lúc trước, nhưng lại có thể bị ngươi dễ dàng hủy diệt, lời thuyết minh ngươi đã có tiếp cận tiên vương thực lực. Thiên Minh thành chủ khẽ thở dài, để nhớ kỹ, 3 tháng phía trước, ngươi chiến huyết ma sát chi chủ thời điểm, bất quá địa tiên thực lực, 3 tháng đạt đến chân tiên, Sở Tần đạo hữu, ngươi là như thế nào làm được, không đáng giá nhắc tới. Sở Tần khẽ lắc đầu đạo. Hồng Hoang Thanh Long bí mật, chính là không thể dễ dàng tiết lộ. Tất nhiên đạo hữu không chịu nói, ta cũng không dám cưỡng cầu. Thiên Minh thành chủ cười một tiếng đạo. Nói những thứ này cũng vô dụng, mấu chốt là như thế nào phá trừ nguyền rủa. Sở Tần nói, để liền tiên đế cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người bài trừ qua nguyền rủa. Thiên Minh thành chủ cười cười, e Sở Tần đạo hữu, ngươi vì chân tiên không giống với thiên tôn, cho dù là nhận lấy nguyền rủa cũng có thể sống trên trăm vạn năm, trên trăm vạn năm bên trong đạo hữu cảnh giới tất nhiên sẽ lần nữa đề thăng, đến cuối cùng cùng với vĩnh hằng cũng không sai biệt lắm. Không cần, chúng nữ nhân của ta cũng là thiên tôn. Sở Tần nói, vậy nếu như các nàng không còn, ta sống, thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Khuynh Thành, Long Tuyết, Cửu Thải Huyền Nữ trong lòng cũng là có chút xúc động. Đạo hữu, ngài thật sự nghĩ bài trừ nguyên rủa? Thiên Minh thành chủ hỏi. Nói nhảm. Sở Tần, tức giận nói. Cái kia đạo hữu, có lẽ có thể đi Thái Thanh Thiên Thái Thanh Các đụng chút xa khí. Thái Thanh Các chính là cửu thiên đệ nhất xem bói tiên môn, thông hiểu cổ kim sự tình. Tuổi thọ quyết định hết thảy, bởi vì tuổi thọ nguyên rủa, bây giờ, trong 9 ngày đã ít có thiên tiên, chân tiên tồn tại, viễn cổ tiên vương, tiền đế nhóm càng là cũng đã chết hết, không người nào biết nguyền rủa đầu nguồn. Có lẽ chỉ có Thái Thanh Các có thể biết một chút bí mật. Thiên Minh thành chủ cười một tiếng đạo. Hảo, đa tạ chỉ đường. Sở Tần gật đầu một cái. Không khách khí, giúp ngài cũng là giúp ta chính mình. Bây giờ ta cũng đã người mặc trong 9 ngày, nếu như Sở Tần đạo hữu có thể bài trừ nguyền rủa, vậy ta cũng có thể thu hoạch. Thiên Minh thành chủ cười nói. Liền viễn cổ tiên vương, tiền đế nhóm đều không thể bài trừ nguyền rủa, người cảm thấy, ta có thể. Sở Tần hỏi. Ai biết được. Sở Tần đạo hữu thiên phú, cổ kim không hai, có thể ngài chính là vị kia vạn cổ vô nhất người. Thiên Minh thành chủ, vẫn là cười rất vui vẻ. Đinh, nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đi tới Thiên Minh tiên vương mộ, thu được vĩnh hằng cổ hỏa, trợ giúp Thiên Minh thành chủ băng thuộc đời đi Thiên Minh huyền động, thu được băng thuộc nữ thần độ thiện cảm 100%, tiên vương khí. Diễm Vương tiên đao, khó trách cùng ta lời nói ăn ý như thế, thì ra, lại là lão bà của ta. Sở Tần nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lão giả Thiên Minh thành chủ băng thuộc, hơi sửng sốt. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Sở Tần trong nháy mắt cảm giác, băng thuộc, trở nên rất đẹp rất đẹp. Thế nào, Sở Tần đạo hữu? Băng Thục, đôi mắt đẹp hơi hơi nhất chuyển đạo. Không có gì, Băng Thục, ta hỏi ngươi, bàn cổ tiền bối, lúc nào thức tỉnh? Sở Tần hỏi. Sở Tần đạo hữu, làm sao ngươi biết tên của ta? Băng Thục có chút ngoài ý muốn nói. Liền hứa ngươi lược biết thánh vực sự tình, không cho phép ta thần cơ diệu toán. Sở Tần, rất tự nhiên hỏi. Thì ra là như thế. Băng Thục cũng chưa từng có để ý nhiều về Sở Tần đạo hữu, bàn cổ trong cơ thể của Thiên Tôn tiên huyết phải cần một khoảng thời gian đi kích hoạt, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất không ra ba ngày, hắn liền có thể tỉnh lại, ba ngày. Sở Tần gật đầu một cái, đây Băng Thục, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn giải khai nguyền rủa sao? Ừ. Băng Thục khẳng định nói. Cái kia mang ta đi ngươi lão tổ tông mộ địa xem một chút đi. Sở Tần mỉm cười nói. À. Băng Thục hơi sững sờ. Chính như lời ngươi nói, nguyên rũ mấu chốt ở chỗ thuần chính cửu thiên huyết mạch, mà hơi lộn xộn một điểm huyết mạch, liền không có nguyên rũ. Cái này, chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Sở Tần hỏi. Đúng là như thế. Cửu thiên rất nhiều người đều nghiên cứu qua, thế nhưng nghiên cứu không ra nguyên cớ. Băng Thục gật đầu nói. Cho nên, nếu muốn tìm ra nguyên rũ đầu nguồn, ta cần thuần chính cửu thiên chi huyết, tốt nhất là cảnh giới cao thâm người, càng có thể nghiên cứu biết rõ. Sở Tần cười nói, vậy mang ta đi ngươi tiên vương lão tổ tông mộ địa xem, như thế nào? Sở Tần đạo hữu, lời không tệ, nhưng có thể hay không quá mạo muội? Băng Thục hỏi. Đây chính là liên quan đến các ngươi thiên minh thành tính mạng của tất cả mọi người. Sở Tần nói, lời ngươi lão tổ tông, hẳn sẽ không ngại. Băng Thục nghe vậy, dừng một chút, nói tiếp, đây vậy được rồi, thế nhưng là tiên vương lão tổ tông mộ địa, có chút không giống nhau, có gì không giống nhau? Sở Tần hỏi. Tiên vương lão tổ tông cũng không phải nguyền rủa mà chết. Trước khi chết hắn cùng một vị khác tiên vương tiến hành chung cực quyết chiến. Càng về sau, hai người đều là bị tạc hình thể khó khăn nhận, lại thêm hai người khí tức tương cận, làm cho không người nào có thể phân chia, cho nên đám tiền bối đem hai cổ tiên cốt đều mai táng ở tiên vương mộ. Băng Thục đáp lại nói. Còn có việc này. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Tấu chương xong, thứ 1078 chương 1080 tiên vương mộ, thứ 1078 chương 1080 tiên vương mộ, ân, hơn nữa, về sau xảy ra một kiện chuyện quỷ dị. Trong đó một bộ tiên cốt không cánh mà bay. Băng Thục gật đầu một cái, nói tiếp, để đến nay cũng không biết, chôn tại trong tiên vương mộ, đến tột cùng là tiên tổ vẫn là cùng tiên tổ quyết chiến người. Còn nữa, lão tổ tông mộ địa tự thành một vùng không gian, đã rất lâu không có người đi vào, bên trong có đủ loại pháp trận, Sở Tần đạo hữu cần cẩn thận, hảo, ta đã biết. Sở Tần gật đầu một cái, ờ không việc gì, ta đi xem một chút, có thể có đầu mối là tốt nhất, nếu như không có, cũng không có việc gì, ân, Sở Tần đạo hữu. Ta sẽ thông qua Thái Hư Tiên Kính, chỉ điểm ngươi. Băng Thục, nói tiếp. Hảo, cũng được. Sở Tần gật đầu một cái. Ơn, vậy ta để cho người ta, mang ngươi tới, nghênh nhi. Băng Thục tiếng nói vừa rơi xuống, tại bên cạnh nàng, xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này, rõ ràng nha hoàn bộ dáng ăn mặc, dung mạo cũng đã có thể xem là xinh đẹp, nhưng cùng Băng Thục, vẫn là chênh lệch rất lớn. Nha đầu này, tên là Băng Nghênh, cũng là một cái thiên tôn. Nghênh nhi, tay ngươi cầm ta thành chủ lệnh. Để cho người ta mở ra tiên tổ mộ địa đại môn, để cho Sở Tần đạo hữu bọn hắn tiến vào tìm kiếm manh mối. Băng Thục đưa cho Băng Nghênh một khối băng ngọc lệnh bài nói. Là, thành chủ. Băng Nghênh nói xong, nhìn về phía Sở Tần bọn người, về Sở Tần đại nhân, ngài đi theo ta, tùy theo, tại Băng Nghênh dẫn dắt phía dưới, Sở Tần bọn người đi tới Thiên Minh cấm khu hậu phương, một tòa núi cao phía trước. Có thể nhìn thấy, tại cái này dưới núi cao, có một tòa cao tới ngàn mét cửa mộ phía trước. Tám tên thiên tôn, giống như cọc gỗ đồng dạng, xếp bằng ở cửa mộ tả hữu, không nhúc nhích. Thành chủ thủ lệnh, mở ra tiên tổ cửa mộ. Băng Nghênh đem thành chủ thủ lệnh phô bày đi ra. Tám tên thiên tôn đồng thời cúi thấp đầu, đi theo vừa dày vừa nặng ngàn mét cửa mộ, ầm vang mở ra. Bên trong là đen kịt một màu. Đương nhiên, đêm tối, ảnh hưởng chút nào không được Sở Tần, hắn quan thế chi nhãn, tự nhiên mở ra. Đi theo, Sở Tần mang theo đám người, tiến nhập Thiên Minh Tiên Vương trong mộ. Chính như Băng Thục nói tới, ở đây tự thành một vùng không gian. Tiến vào mộ địa, liền phản phất tiến nhập vũ trụ hư không đồng dạng, bất đồng duy nhất là, trong này, không có nguồn sáng. Sở Tần, vẹn vẹn liếc mắt nhìn qua, chính là thấy được rất nhiều sát trận. Đương nhiên, những thứ này sát trận, đối với Sở Tần tới nói, cơ hồ không có uy hiếp. Bất quá, tốt xấu cái này cũng là lão bà của mình tổ tiên mộ địa, Sở Tần, cũng không phải kẻ phá hoại. Sở công tử, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lúc này, Băng Thục âm thanh, tại Sở Tần bên tai vang lên. A, là Băng Thục thành chủ âm thanh. Cửu thải huyền nữ, hơi hơi ngạc nhiên nói. Ân, có thể. Sở Tần, gật đầu một cái. Sở công tử, kế tiếp, ngươi dựa theo ta giảng thuật, tiến vào trong mộ liền có thể. Băng Thục mang theo ý cười đạo. Sở Tần bọn người đi theo Băng Thục chỉ dẫn, bỗng nhiên hướng về đông, bỗng nhiên hướng tây, thuận lợi tránh đi từng đạo sát trận, sau đó đi tới hư không biển ngạn, một tòa thanh đồng trước cửa. Thanh đồng môn thượng có rõ ràng thái cực bát quái đồ án, đây là cuối cùng một đạo sát trận. Sở công tử, ta dạy cho ngươi chú ngữ, ngươi niệm động chú ngữ đi qua, liền có thể tiến vào tiên tổ mộ thất. Băng Thục nói. Ngươi nói đi. Thiên đạo yếu ớt, minh minh thần hướng về. Sở Tần dựa theo Băng Thục chỉ dẫn, cuối cùng niệm xuống cuối cùng một đạo chú ngữ. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được một màn xảy ra. Thanh đồng môn không có mở ra, ngược lại là tại Sở Tần đám người sau lưng, 10 vạn võ trang đầy đủ thiết giáp nhân, đột nhiên xuất hiện. A. Lý Khuynh Thành, Long Tuyết, Cửu Thải Huyền Nữ, La Nguyên, Tám Ngự Lân Tôn đều là cả kinh. Chuyện gì xảy ra, như thế nào kích phát thiết giáp tiên trận? Thái Hư trước gương, Băng Thục cả kinh nói, để có người sửa đổi trong mộ sát trận. Sẽ là ai, Sở công tử, tuyệt đối không phải ta. Băng Thục vội vàng nói. Nàng sợ, Sở Tần sẽ hiểu lầm chính mình. Bởi như vậy, Thiền Minh cấm khu nhưng là làm mất lòng Sở Tần. Yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi, xem ra, chỉ là có người, không muốn ta tiến vào cái này mộ thất. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Băng Thục nghe vậy, thở dài một hơi, nghi ngờ nói, đây sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ, chúng ta Thiền Minh cấm khu có quỷ, không biết. Bất quá, cái này mộ thất, ta là nhất định muốn tiến vào, dệt, một hồi thương nhiên âm thanh vang lên, 10 vạn thiết giáp nhân, cùng hô lên chữ sát, đi theo, bọn hắn toàn bộ xông về phía Sở Tần bọn người. Có thể nhìn thấy, những thứ này thiết giáp nhân đều không phải bình thường người, trên người bọn họ, đều tản ra địa tôn tầm thường khí tức đáng sợ. Đây là, 10 vạn địa tôn, tạo thành thiết giáp tiên trận. Bất quá, đối với Sở Tần tới nói, những thứ này thiết giáp nhân, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Nhìn thấy, Sở Tần ống tay áo vung lên, từng cái chí tôn long đã từ Sở Tần trong tay áo xông ra. Trong nháy mắt, những thứ này chí tôn long vạch phá thương khung, tất cả thiết giáp nhân toàn bộ hủy diệt. Sở công tử, cẩn thận. Mộ địa bên trong, chỉ cần một đạo sát trận mở ra, tất cả sát trận đều biết tùy theo khởi động. Băng Thục nhắc nhở. Quả nhiên, ngay tại thiết giáp sát trận bị phá ra trong nháy mắt, Sở Tần trước mặt bên trong hư không, từng đạo quang mang chói mắt sáng lên, đủ loại cao tới 100 vạn mét dung nham, biển động, phong bạo, u u dựng lên. Nhiều như vậy. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Tiên tổ am hiểu bày trận, trong mộ thất này hết thảy có 9981 đạo tiên trận. Băng Thục giải thích nói. Cái kia, Băng Thục, ta đánh vỡ cửa mộ, không sao chứ? Sở Tần hỏi. Không việc gì, nhưng mà cái này cửa mộ, chính là ức năm huyền thiết đúc thành, kiên cố, Băng Thục tiếng nói không rơi, nhưng thấy một hồi thình thịch tiếng nổ vang lên, Sở Tần cầm trong tay huyết si kiếm, đã một kiếm chém nát cửa mộ. Tại cửa mộ tan vỡ trong nháy mắt, Sở Tần bọn hắn tiến nhập trong đó. Lại là U Minh Tiên Đế huyết si tiên kiếm. Băng Thục cả kinh nói, về huyết ma sát chi chủ trong tay đoạt được, đây là tiên đế chi kiếm. Sở Tần hơi hơi ngoài ý muốn nói. Đã từng là tiên đế chi kiếm, chính là cửu thiên nổi danh nhất hung khí một trong, nắm giữ có thể thôn phệ tiên khí tiên lực lực lượng cường đại. Trước đây tiên đế trong đại chiến, U Minh Tiên Đế đã từng dùng nó, đè mấy lớn tiên đế thần khí sức mạnh toàn bộ thôn phệ, bất quá huyết si kiếm cũng bởi vì năng lượng quá lớn, đánh mất nguyên bản sức mạnh. Bằng không, nếu như huyết si kiếm sức mạnh còn tại, Sở công tử, người căn bản không phải huyết ma sát chi chủ đối thủ, bất quá dù vậy, huyết si kiếm cũng không là bình thường tiên khí có thể so. Cũng khó trách, có thể đánh nát cửa mộ. Băng Thục giải thích nói. Như thế có lai lịch tiên khí sao? Sở Tần, nhiều hứng thú đánh giá huyết si kiếm, ngươi nói, lực lượng của nó, có thể hay không thức tỉnh, ta đây cũng không biết. Băng Thục, khẽ mỉm cười nói. Tính toán, việc cấp bách, tìm Vĩnh Hằng Cổ Hỏa. Sở Tần, thu hồi huyết si kiếm nói. Vĩnh Hằng Cổ Hỏa. Băng Thục, lại là cả kinh, đây không phải là trong truyền thuyết, có thể đốt cháy hết thảy tiên đạo đại hỏa sao? Sở Tần lúc này mới ý thức được nói lỡ miệng. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể che lấp. Dứt khoát, hắn không nói. Cái này khiến Băng Thục lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tấu chương xong, thứ 1079 chương 1081 Diễm Quỷ Tiên Vương, thứ 1079 chương 1081 Diễm Quỷ Tiên Vương, chẳng lẽ Sở Tần tiến vào cái này mộ thất là có mục đích? Bất quá, Băng Thục không có quá nhiều để ý. Lúc này, Sở Tần đưa mắt về phía mộ thất. Nơi này không gian, cực kỳ mà khoảng không, độ cao có thể đạt đến mấy ngàn mét, từng cây mấy ngàn mét cao trụ, đem cái này mộ thất cho ăn bể bụng, cực kỳ mà rộng rãi đại khí. Sở Tần, nơi này chính là Thiên Minh Tiên Vương mộ thất đi. Lý Khuynh Thành nói. Sở Tần còn chưa mở miệng, Băng Thục nói, để phía trước, chính là hai tòa tiên quan, đám người nghe vậy, hướng về phía trước nhìn lại, nhất thời, tất cả hạt châu đều tại đây khắc nở rộ kim quang, đem tòa mộ này phong triệt để chiếu sáng. Có thể tinh tường nhìn thấy, tại mộ thất phần cuối, lơ lửng một tòa cự hình pho tượng phía dưới, hai tòa huyền không cực lớn tiên quan, bỗng nhiên bắt mắt. Sở Tần, ta đột nhiên có chút sợ. Cửu thải huyền nữ, khe khẽ thở dài nói. Sợ cái gì, người thế nhưng là thiên tôn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Không phải, ta là cảm giác, nơi này, có điểm quái dị. Cửu thải huyền nữ lắc đầu, lệ luôn cảm giác, sẽ có nguy hiểm, không việc gì, có ta ở đây, cái gì cũng không cần lo lắng. Sở Tần ôn nhu cười nói, vừa mới nói xong, hắn trực tiếp một bước đi tới tiên quan ở giữa. Đám người cũng là theo sát phía sau. Tiên quan nắp quan tài là không có, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trái là trống không, bên phải có một bộ tiên cốt. Băng Thục, cái này hai tòa tiên quan, chính là lão tổ tông của ngươi Thiên Minh Tiên Vương cùng đối thủ của hắn đi. Sở Tần hỏi. Chỉ có bên trái là có tiên cốt, bên phải đã trống không? Băng Thục, gật đầu một cái. Bên phải trống không, ngươi xác định. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Thế nhưng là, vì cái gì, bên trái là trống không, bên phải có tiên cốt? Lý Khuynh Thành nói theo. Cái gì? Không có khả năng nha. Băng Thục hoảng sợ nói, đệ ta không có khả năng nhớ lầm, ngay vào lúc này, cái kia bên phải tiên cốt đột nhiên vừa tỉnh lại, cốt trảo trực tiếp bóp hướng về phía Lý Khuynh Thành. May mắn, Sở Tần đã sớm có phản ứng, trực tiếp huy động huyết si kiếm, bổ về phía cái kia tiên cốt. Khanh, nhìn thấy, có thể chém nát tinh thần, tiên vương cửa mộ huyết si kiếm, chém vào tại tiên cốt phía trên, cũng chỉ là đông đốt vang dội, mà không có đối với nó tạo thành tổn thương. Sau một khắc, Sở Tần cùng tiên cốt tiên lực, tại lúc này điên cuồng va chạm ra. Trong lúc nhất thời, mộ thất rung rẩy, toàn bộ mộ huyệt không gian cũng là đi theo chấn động, thậm chí, thiên minh cấm khu, đều là vì một trong rung động. Cái này tiên cốt, vậy mà có được không thua bởi Sở Tần sức mạnh. Ngắn ngủi giằng co sau, Sở Tần cùng tiên cốt đồng thời lùi lại ra. Sở Tần vội vàng đem Lý Khuynh Thành bọn người bảo hộ ở sau lưng. Ngươi là ai? Sở Tần cùng Băng Thục đồng thời hoảng sợ nói. Huyết Si Kiếm. Nhưng ngươi không phải U Minh Tiên Đế truyền nhân, cũng không phải tộc nhân của ta. Tiên cốt kinh ngạc nhìn xem Sở Tần. Tộc nhân? Ngươi là U Minh Tiên Đế hậu duệ. Sở Tần, còn ngươi hơi hơi co rút. Không tệ, ta là U Minh Tiên Đế hậu duệ, Diễm Quỷ Tiên Vương. Vừa mới nói xong, Diễm Quỷ Tiên Vương đã từ một cổ tiên cốt đã biến thành quái vật bộ dáng. Người này toàn thân cũng là màu tím đen, cái trán có thể nhìn thấy một cái phồn thể quỷ ấy chữ. À, người chính là tổ tiên đối thủ Diễm Quỷ Tiên Vương. Băng Thục lập tức cả kinh nói, liệu trước tiên tổ tiên cốt đâu? Đương nhiên là bị ta ăn, vừa vặn ta đã ăn xong hắn, các ngươi liền đến. Bằng không ta cũng không thể khởi tử hồi sinh. Diễm Quỷ Tiên Vương lãnh cười nói. Cái gì? Băng Thục kinh sợ không thôi. Thiên Minh tên phản đồ này, phản bội U Minh Tiên Đế, cho là có thể cùng ta đồng quy vu tận sao? Nực cười, ta không có nguyền rủa, ta là không chết. Diễm Quỷ Tiên Vương lãnh cả giận nói. Đáng tiếc a, lực lượng của ta không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà không sao, ăn các ngươi, ta liền có thể khôi phục tiên vương chi lực. Diễm Quỷ Tiên Vương lạnh như băng nhìn xem Sở Tần nói. Ngươi nói cái gì? Thiên Minh lão tổ tông là U Minh Tiên Đế ngươi? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Băng Thục chấn kinh mà thẹn quá thành giận nói. Không tệ, hắn còn từng là huynh đệ của ta đâu, ngươi một cái hậu bối, trốn ở tấm gương đằng sau, cùng lão tổ tông nói chuyện, lễ phép sao? Diễm Quỷ Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đã thăm dò vào bên trong hư không, muốn đối Băng Thục động thủ. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần trực tiếp ra tay rồi. Nhưng thấy, Sở Tần bên ngoài thân, đủ loại đủ kiểu nguyên tố tiên lực phun trào, đi theo tay cầm huyết si kiếm, trực tiếp chém về phía Diễm Quỷ Tiên Vương. Coi như ta không có khôi phục lực lượng, chỉ là chân tiên, cũng vọng tưởng trảm ta. Diễm Quỷ Tiên Vương lãnh cười một tiếng, một tay nghênh hướng Sở Tần, một cái tay khác tiếp tục vươn hướng hư không, chụp vào Băng Thục. Nhưng mà Diễm Quỷ Tiên Vương minh lộ ra đánh giá thấp Sở Tần sức mạnh, hắn một tay chạm đến Sở Tần huyết si kiếm trong nháy mắt, chính là ẩn ẩn không địch lại, suýt nữa bị Sở Tần phá vỡ tiên lực vòng bảo hộ. Cái gì? Diễm Quỷ Tiên Vương sau khi kinh ngạc, lập tức vận dụng hai tay nghênh địch, lúc này mới ngăn trở Sở Tần phá vỡ hắn vòng phòng hộ. Bất quá, một giây sau, một hồi tiếng long ngâm từ trên thân Sở Tần vang lên, Sở Tần sức mạnh tại thời khắc này trở nên càng cường đại hơn. Cái này, cho dù là hai tay Diễm Quỷ Tiên Vương đô là toàn thân rung rẩy lên. Ngắn ngủi giằng co sau đó, Diễm Quỷ Tiên Vương trực tiếp bị Sở Tần đánh bay ra ngoài. Diễm Quỷ Tiên Vương không có té ngã, nhưng mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây làm sao có thể, tác dụng ngươi vĩnh hằng cổ hỏa a, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ngươi, làm sao ngươi biết vĩnh hằng cổ hỏa Diễm? Quỷ Tiên Vương hơi kinh hãi. Vừa rồi ta không biết, bây giờ ta đã biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hừ, hảo, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, vĩnh hằng cổ hỏa lợi hại. Diễm Quỷ Tiên Vương tiếng nói vừa rơi xuống. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn vô tận ngọn lửa màu tím tuôn ra, Diễm Quỷ Tiên Vương cơ thể, cũng vào lúc này, đã biến thành hỏa diễm khô lâu người hình dạng. Tại ngọn lửa màu tím phía dưới, là có thể thấy rõ ràng bạch cốt âm u. Tại cái này vĩnh hằng cổ hỏa xuất hiện lúc, nhiệt độ chung quanh chẳng những không có lên cao, ngược lại hạ thấp cực điểm, so với cái kia thiên minh huyền động còn muốn hàn ý nồng đậm. Khó trách, vĩnh hằng cổ hỏa có thể làm cho băng thuộc đi ra thiên minh huyền động, thì ra, cái này lại là một loại kỳ quái hàn băng chi hỏa. Sở Tân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Chịu chết đi. Diễm Quỷ Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, những cái kia vĩnh hằng cổ hỏa đã hóa thành một cái biển lửa, hướng về Sở Tân cuốn tới. Vĩnh hằng cổ hỏa những nơi đi qua, mộ thất cây cột cũng là từng cây đổ sụp ra. Thái âm chi thủy. Sở Tân khẽ quát một tiếng, 12 chữ chí cao bí pháp bên trong thủy nguyên tố phun trào, hắn tiên lực tại lúc này ngưng tụ làm thái âm chi thủy, hướng về vĩnh hằng cổ hỏa chính diện nghênh đón. Nước có thể khắc lửa. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý liệu là, Sở Tân thái âm chi thủy chạm đến vĩnh hằng cổ hỏa trong nháy mắt, chẳng những không có đem dập tắt. Ngược lại, Sở Tân thái âm chi thủy bị vĩnh hằng cổ hỏa trực tiếp đông cứng, đi theo bốc hơi ra. Người nếu biết vĩnh hằng cổ hỏa, chẳng lẽ không biết, vĩnh hằng cổ hỏa giữa thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể dập tắt nó sao? Diễm Quỷ Tiên Vương yếu ớt cười lạnh nói. Tấu chương xong, thứ 1080 chương, 1082 Diễm Quỷ Tiên Vương bại, thứ 1080 chương, 1082 Diễm Quỷ Tiên Vương bại, cười đùa tí tửng, chuẩn bị chịu chết đi. Diễm Quỷ Tiên Vương nộ ngâm một tiếng, mạnh hơn tiên lực, tràn vào vĩnh hằng trong biển lửa. Trong chốc lát, vĩnh hằng biển lửa liền muốn đem Sở Tân triệt để chôn vùi. Tất nhiên không thể dập tắt. Vậy thì làm việc cho ta. Sở Tân bình tĩnh mà nói, đi theo hắn trên trán của, thanh quang nở rộ. Tại cái này chí tôn thanh long ấn hỏa nguyên tố dưới sự khống chế, cái kia nguyên bản tuôn hướng Sở Tân vĩnh hằng biển lửa, ở giữa không trung, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Diễm Quỷ Tiên Vương, mặt liền biến sắc nói. Hắn phát hiện, chính mình, vậy mà đã mất đi đối với vĩnh hằng cổ hỏa nắm trong tay. Nếu như ta không có đoán sai, cái này vĩnh hằng cổ hỏa, không phải ngươi à? Sở Tân khẽ mỉm cười một cái đạo, lè cho nên. Ta mới có thể dễ dàng khống chế cái này vĩnh hằng cổ hỏa, là tổ tiên. Lúc này, băng thuộc âm thanh vang lên, lè tiên tổ, đã từng nắm giữ vĩnh hằng cổ hỏa, hẳn là Diễm Quỷ Tiên Vương thôn phệ hắn tiên cốt, cướp đi hắn vĩnh hằng cổ hỏa, thì ra là như thế. Sở Tân yếu ớt nở nụ cười, đi theo hắn ngón tay khẽ động, cái kia nguyên bản ngừng trên không trung vĩnh hằng cổ hỏa, chính là bắt đầu nhảy lên. Rõ ràng, Sở Tân đã hoàn toàn khống chế vĩnh hằng cổ hỏa. Nhiều ngươi nếm thử vĩnh hằng cổ hỏa tư vị a. Sở Tân ánh mắt lạnh lùng nói. Diễm Quỷ Tiên Vương thấy không ổn, lập tức hóa thành một vệt sáng, xông về mộ thất bên ngoài. Muốn chạy, chạy đi được sao? Sở Tân nói, theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người một trước một sau đi tới thiên minh cấm khu bên ngoài. Lúc này, Sở Tân huyết si kiếm cùng huyết ẩn long thần kiếm đồng thời triệu hoán đi ra, trực tiếp vượt qua Diễm Quỷ Tiên Vương, ngăn cản đường đi của hắn. Mà Sở Tân cũng đã ép tới gần Diễm Quỷ Tiên Vương. Hảo, vậy thì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn một chút, người đến cùng có cái gì năng lực có thể giết chết ta cái này thân thể bất tử? Tránh cũng không thể tránh, Diễm Quỷ Tiên Vương bắt đầu nói dọa. Vừa mới nói xong, thân thể của hắn bắt đầu cực tốc mà bành trướng, hóa thành trăm vạn mét cao cự nhân. Trong chốc lát, kinh khủng tiên lực từ Diễm Quỷ Tiên Vương thể nội bạo dũng mà ra, toàn bộ thiên minh cấm khu cùng với phía ngoài 10 vạn núi cổ đều tại đây khắc bắt đầu rung rẩy lên. Tất cả thiên minh cấm khu bên trong người đều bị kinh động, mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Diễm Quỷ Tiên Vương. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là quái vật gì? Lực lượng thật là cường đại, tựa hồ từ tiên tổ mộ địa bên trong đi ra ngoài. Đám người nhào nhào hơi kinh ngạc đạo. Chư vị không cần kinh hoảng, đem tất cả người sức mạnh gia trì tại tinh nguyên phía trên tiên trận, bảo vệ thiên minh thành liền có thể. Lúc này, băng thuộc âm thanh từ thiên minh huyền động bên trong truyền đến. Nghe xong băng thuộc lời nói, thiên minh trong thành trên trăm thiên tôn, mấy chục vạn tu giả cùng nhau đem năng lượng quán chú ở ngày đó minh thành pháp trận bên trong. Đồng thời, thiên minh ở ngoài vùng cấm thành pháp trận cũng bị băng thuộc kịp thời mở ra. Đây là thiên minh tiên vương lưu lại tối cường pháp trận, trong lúc nhất thời không có bị phá toái. Bằng không, Diễm Quỷ Tiên Vương tiên lực ngoại phóng, đối với thiên địa thánh vực tới nói, sợ là một hồi hạo kiếp. Minh Quỷ chi trảo. Sau một khắc, Diễm Quỷ Tiên Vương cốt trảo đã giống như núi cao, mang theo ngập trời sát lục chi lực, xông về Sở Tân. Đối mặt một trảo này, Sở Tân không chút hoang mang, toàn thân thanh quang phun trào, hồng hoang thanh long chi lực tại lúc này thỏa thích nở rộ. Giờ khắc này, vô luận là Diễm Quỷ Tiên Vương vẫn là bên trong thái hư cảnh băng thuộc, đều là vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì, Tại cái này Hồng Hoang Thanh Long chi lực thả ra thời khắc, Sở Tần cảnh giới tu vi lại tăng lên nửa một cảnh giới. Thời khắc này Sở Tần đã ẩn ẩn có vượt qua chân tiên chi cảnh khuynh hướng. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Tần còn ẩn tàng thực lực. Ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng nổ tại lúc này vang lên. Nhìn thấy, Diễm Quỷ Tiên Vương cốt trảo còn chưa đánh vào trên thân Sở Tần, chính là bị trong cơ thể của Sở Tần Hồng Hoang Thanh Long chi lực toàn bộ chặn lại bên ngoài. Không chỉ có như thế, kèm theo một thanh âm vang lên triệt để núi sông long ngâm, Sở Tần nắm đấm cũng tại bây giờ đã biến thành thanh long móng vuốt, trực tiếp xông về phía Diễm Quỷ Tiên Vương cốt trảo. Oanh, để một hồi lôi đình một dạng tiếng nổ vang lên, Sở Tần thanh long móng vuốt tại lúc này trực tiếp xuyên thấu Diễm Quỷ Tiên Vương xương bàn tay. Ngay sau đó, cơ thể của Sở Tần từ cái kia xương bàn tay bên trong khe hở bay lên, đi thẳng tới Diễm Quỷ Tiên Vương đầu. Thanh long long kích vạn vật rơi, Sở Tần một tiếng chấn rít gào, đáng sợ Hồng Hoang Thanh Long chi lực lần nữa từ Sở Tần thanh long móng vuốt phía trên ngưng kết, trực tiếp đánh về phía Diễm Quỷ Tiên Vương. Diễm Quỷ Tiên Vương kinh hãi ngoài, lập tức huy động một cái khác cốt trảo, trở tay ngăn tại đầu của mình phía trước. Hai người tiên lực tại lúc này điên cuồng giằng co ra, ức vạn dặm hải dương cũng bắt đầu xoay tròn, sôi trào lên. Lực lượng cường đại để cho không gian chấn động, vô luận là phía ngoài pháp trận, vẫn là Thiên Minh cấm khu tinh nguyên tiên trận, đều tự như có muốn tan vỡ cảm giác. Đám người nơm nớp lo sợ, một mặt kinh hãi. Nếu như là Diễm Quỷ Tiên Vương đỉnh phong thời khắc, Sở Tần vô luận như thế nào cũng rất khó chiến thắng nó. Nhưng Diễm Quỷ Tiên Vương cuối cùng chỉ là còn lại một cổ hài cốt, nguyên bản dựa vào Vĩnh Hằng Cổ Hỏa mới duy trì siêu việt chân tiên sức mạnh. Bây giờ Vĩnh Hằng Cổ Hỏa cũng bị Sở Tần cướp đi, lực lượng của hắn đã ngang hàng chân tiên. Trái lại Sở Tần tại Hồng Hoang Thanh Long chi lực gia trì đã mơ hồ mà tiếp cận vương cảnh. Bởi vậy trong nháy mắt, Diễm Quỷ Tiên Vương duy nhất một cái hoàn chỉnh cốt trảo lần nữa bị Sở Tần thanh long móng vuốt đục xuyên, cũng dẫn đến Diễm Quỷ Tiên Vương cực lớn cốt khuôn mặt cũng bị thanh long móng vuốt cách không đánh ra thanh long hư ảnh nát bấy ra. Lớn như vậy Diễm Quỷ Tiên Vương tại lúc này giải thể, khô lâu mảnh vụn không ngừng mà đã rơi vào Thiên Minh ở ngoài vùng cấm trong biển. A, cái này chân tiên cấp quái vật bị giết. Thiên Minh trong thành Thiên Tôn nhóm đều là có chút kinh ngạc nói, đây chính là thỏa đáng chân tiên a, cư nhiên bị như thế dễ dàng đánh bại. Sở công tử cẩn thận, nó không chết. Lúc này Thiên Minh trong thành băng thuộc âm thanh lại độ vang lên. Quả nhiên cái kia rơi vào trong biển khô lâu tại lúc này bắt đầu phát ra động tĩnh, phản phất muốn phá hải mà ra đồng dạng. Nếu là chết, dùng cái gì xưng là không chết chi lực? Sở Tần không có ngoài ý muốn, nhẹ nhiên cười nói, ê bất quá, tất nhiên không chết, vậy thì vĩnh viễn phủ bụi a. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, Vĩnh Hằng chi hỏa từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt chính là rơi vào trong hải dương. Trong chốc lát, trong vòng nghìn dặm hải dương đều bị Vĩnh Hằng chi hỏa cực tốc mà băng động đứng lên. Ngay sau đó, Sở Tần đem một cổ cường đại tiên lực rót vào Huyết Ẩn Long Thần kiếm bên trong, trực tiếp đóng vào Diễm Quỷ Tiên Vương đầu khô lâu phía trên. Hỗn đảng, chờ ta ra ngoài, ta tất yếu ngươi sống không bằng chết. Diễm Quỷ Tiên Vương phát ra một hồi vô năng cuồng nộ đạo. Ta chờ, liền sợ ngươi không ra được. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, chiến lực mạnh mẽ bao phủ mà ra, trong chốc lát, vạn dặm bị đóng băng hải dương đều tại đây khắc thoát ly biến cả, sau khi gấp gáp thu nhỏ, trực tiếp bị Sở Tần thu vào tinh thần nguyên trong nhẫn. Tấu chương xong, thứ 1081 chương 1083 Vĩnh Hằng Cổ Hỏa, thứ 1081 chương 1083 Vĩnh Hằng Cổ Hỏa. Cái này, Diễm Quỷ Tiên Vương chính là hoàn toàn không có động tĩnh, mà Sở Tần cũng mới tán đi một thân sức mạnh, rơi vào Tiên Vương mộ phía dưới. Nhìn thấy Sở Tần, cái kia phụ trách thủ hộ Tiên Vương mộ tám cái lão thiên tôn, lập tức liền cúi đầu mà nghênh. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mặt nam tử này lại là khủng bố như thế, mấy hiệp liền trấn áp một cái không chết chân tiên. Sở Tần không để ý đến bọn hắn, hắn nhìn về phía Tiên Vương mộ bên trong, vừa vặn Lý Khuynh Thành các nàng từ Tiên Vương mộ bên trong bay ra. Các ngươi không có sao chứ, ta còn dự định đi đón các ngươi thì sao? Sở Tần hướng về chúng nữ hỏi. Chúng nữ lắc đầu, Long Tuyết cười nói, đề mộ thất bị hủy, bên trong tiên trận cũng liền trên cơ bản mất hiệu lực, điểm ấy pháp trận chúng ta vẫn là xong tới, thật xin lỗi a, hủy các ngươi Tiên Vương mộ. Sở Tần nhìn về phía cái kia tám cái lão thiên tôn. Thành chủ đã cùng chúng ta đã thông báo. Tổ tiên tiên cốt đều bị cái kia Diễm Quỷ Tiên Vương cắn nuốt mất rồi, một tòa khoảng không một phần mà thôi, hủy cũng không vấn đề gì. Chúng ta hẳn là đa tạ Sở công tử, trấn áp Diễm Quỷ Tiên Vương. Một cái lão thiên tôn trả lời. Ân, đã như vậy, ta đi trước. Sở Tần nói xong, cũng sẽ không dừng lại, mang theo chúng nữ, bay thẳng hướng về phía Thiên Minh Huyền Động. Đa tạ Sở công tử, thầy tiên tổ báo thù. Sở Tần vừa đến Thiên Minh Huyền Động, băng thuộc chính là trực tiếp quỳ lạy xuống, chân thành tha thiết vô cùng đạo. Băng thuộc cô nương xin đứng lên. Sở Tần mỉm cười, đem lão bà của mình dìu dắt, để băng thuộc cô nương cũng cứu được bàn cổ thiên tôn, không cần nói lời cảm tạ, Không, Sở công tử chi ân, ân sâu như biển. Nhưng nếu không có Sở công tử, một ngày kia, cái kia diễn quỷ tiên vương, đối với thiên minh cấm khu, cũng không nghi là một hồi hào kiếp. Mà cứu trợ bàn cổ thiên tôn, bất quá tiện tay mà thôi, bởi vậy, vô luận như thế nào, ta thiên minh cấm khu, thiếu Sở công tử, một ân huệ lớn bằng trời. Băng Thục nghiêm túc trả lời. Nhân tình này, nghe ngược lại là lại rất lớn. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đợi ngươi thật muốn hoàng, hoàng. Vô luận Sở công tử muốn cái gì, chỉ cần tại Băng Thục đủ khả năng trong phạm vi, Băng Thục nhất định làm đến. Băng Thục nghiêm túc nói, tốt lắm, ta muốn ngươi. Sở Tần cố ý cười nói, a, ê Băng Thục, hơi sững sờ. Ta muốn ngươi, làm ta thánh vực trưởng lão, theo ta đi bên ngoài. Sở Tần nói tiếp, thiên minh cấm khu không tranh quyền thế, đây là tổ huấn, bất quá Sở công tử đối với thiên minh cấm khu có ân tái tạo, ta có thể vi phạm tổ huấn. Nhưng, Sở công tử, Băng Thục, chung thân không cách nào bước ra cái này thiên minh huyền động, thật sự là hữu tâm vô lực. Băng Thục lắc đầu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý vi phạm tổ huấn liền tốt, ta có thể thay ngươi đi ra cái này thiên minh huyền động. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, à. Băng Thục đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đã làm xong cả một đời không ra thiên minh huyền động chuẩn bị. Bây giờ nghe được Sở Tần lời nói, giống như trong tuyệt vọng thấy được hy vọng đèn sáng. Như thế nào, không tin ta? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, chỉ cần Sở công tử có thể làm cho ta đi ra thiên minh huyền động, Băng Thục nguyện vì Sở công tử xông pha khói lửa không chối từ. Băng Thục trực tiếp quỳ xuống nói, tại sao lại quỳ xuống? Ta không cần ngươi xông pha khói lửa, làm ta thánh vực trưởng lão, theo ta đi bên ngoài liền có thể. Sở Tần lần nữa đem Băng Thục dìu dắt đứng lên. Là. Băng Thục trịnh trọng gật đầu một cái. Băng Thục, người nơi này có cái gì mật thất sao? Sở Tần hỏi tiếp. Có phòng ngủ, không có mật thất. Ê Băng Thục nhẹ giọng trả lời. Phòng ngủ cũng được, mang ta đi à. Sở Tần mỉm cười trả lời. Khuynh Thành, Tuyết Nhi, Lân Tôn, Huyền Nữ, La Nguyên, các ngươi ở đây, chờ đợi bàn cổ thiên tôn thức tỉnh, ta khả năng phải cần một khoảng thời gian. Sở Tần nhìn về phía Lý Khuynh Thành bọn người. Yên tâm, ngươi đi đi, từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Lý Khuynh Thành âm dương quái khí trả lời. Đúng vậy a, muôn ngàn lần không thể quá nóng nảy, chúng ta có nhiều thời gian chờ ngươi. Long Tuyết cũng nhìn ra cái gì, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sở Tần hơi hơi trắng Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết một dạng, mang theo Băng Thục đi vào hàng băng trong phòng ngủ. Khuynh Thành đại nhân, Long Tuyết đại nhân. Công tử cùng Băng Thục cô nương đi làm gì á? Tám Ngự Lân Tôn tò mò hỏi. Không có gì, cái này không cho Băng Thục thành chủ, xua tan thể nội hỏa độc đi. Lý Khuynh Thành mỉm cười, lắc đầu. Khuynh Thành tỷ tỷ, đoán chừng Sở Tần trong thời gian ngắn ra không được, chúng ta đi thiên minh trong thành, dạo chơi như thế nào? Long Tuyết kéo Lý Khuynh Thành tay trắng hỏi. Tốt, Huyền Nữ muội muội, Lân Tôn, cùng một chỗ a. Lý Khuynh Thành nhìn về phía Cửu Thải Huyền Nữ cùng Tám Ngự Lân Tôn. Ân, hảo. Cửu Thải Huyền Nữ gật đầu một cái, vì cái kia La Nguyên trưởng lão, liền làm phiền ngươi, chiếu kháng dưới bàn cổ thiên tôn, không thể chối từ. La Nguyên trưởng lão khẳng định trả lời. Tùy theo, tứ nữ vui vẻ vô cùng đi ra cái này thiên minh huyền động. Cùng lúc đó, Sở Tần mang theo Băng Thục đi tới hàng băng trong phòng ngủ. Có thể nhìn thấy, cái này phòng ngủ, mặc dù ở vào thiên minh huyền động bên trong, nhưng mà trang trí cực kỳ xem trọng cùng tinh mỹ. Khắp nơi cũng là màu hồng phong cách, thiếu nữ tâm mười phần. Rất khó tưởng tượng, một đời cấm khu chi chủ lại có tình thú như thế. Sở công tử chê cười. Băng Thục mặt đẹp ửng đỏ nói, đi kể từ độ kiếp thành công, nhập về một cái mạng sau đó, tu vi của ta đã không cách nào tăng thêm, cũng vĩnh viễn không đi ra lọt cái này thiên minh huyền động, thế là ta từ bỏ hy vọng, mỗi ngày đem lực chú ý đặt ở trong cuộc sống này bên trong việc vặt. Cái này có gì chê cười, ta ngược lại cảm thấy trang trí mà đẹp đặc biệt. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đệ bất quá a, Băng Thục, một người chung quy là sẽ tịch mịch, ngươi hẳn là cân nhắc tìm bạn lữ a. Băng Thục hơi sững sờ, vì Sở công tử, nhanh chớ giễu cợt ta. Ta bộ dáng như vậy, chẳng phải là làm trễ nải người khác, cái gì gọi là chậm trễ người khác? Sở Tần khẽ chau mày, tự ngươi là thiên minh cấm khu chi chủ, quyền cao chức trọng, lại sinh như thế đẹp như thiên tiên, ai cưới ngươi, là người kia phúc khí, đa tạ Sở công tử khích lệ. Băng Thục mặt ngoài vẫn là một mặt thẹn thùng, trên thực tế, trong lòng trong bụng nở hoa. Bị một cái khác phái, nhất là hoàng mỹ như vậy khác phái tán dương, ai trong lòng không hoan hỉ? Tốt, Băng Thục cô nương. Vậy chúng ta trò chuyện chính sự a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chính sự? Băng Thục lộ ra hơi nghi hoặc. Giúp ngươi đi ra cái này thiên minh huyền động a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở công tử, thật có thể ra ngoài sao? Băng Thục vẫn là gương mặt kích động, gương mặt khó có thể tin. Rất đơn giản, có nó là được rồi. Sở Tần nói, trong lòng bàn tay nhiều một đoàn ngọn lửa màu tím, chính là cái kia Vĩnh Hằng Cổ Hỏa. Vĩnh Hằng Cổ Hỏa. Băng Thục có chút kinh hỉ nói. Không tệ, Vĩnh Hằng Cổ Hỏa, vĩnh viễn không cách nào dập tắt, lại có so Thiên Minh Huyền Động thấp hơn nhiệt độ, có nàng, người cũng không cần lo lắng thể nội hỏa độc. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng là, cái này Vĩnh Hằng Cổ Hỏa, chính là trời sinh tiên hỏa, quá trân quý. Băng Thục có chút tâm động, lại là lắc đầu nói. Tấu chương xong, thứ 1082 chương 1084 công tử, ta nói sai, thứ 1082 chương 1084 công tử, ta nói sai lời nói, đừng quên, cái này Vĩnh Hằng Cổ Hỏa, nguyên bản là Diễm Quỷ Tiên Vương từ tổ tiên của ngươi thể nội lấy được, bây giờ xem như vật quy nguyên chủ thôi. Huống chi, Vĩnh Hằng Cổ Hỏa, đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sở Tần mỉm cười nói. Có thể, Băng Thục còn muốn nói cái gì, bị Sở Tần trực tiếp đánh gãy, lời ngươi nếu lại nói nhiều, ta nhưng là dùng sức mạnh. Băng Thục nghe xong, đỏ mặt như cái quả táo, chặn lại nói, ê đừng, Sở công tử, đa tạ Sở công tử, đã như vậy, ngồi xuống a, cùng ta mặt đối mặt. Sở Tần nói, không khách khí chút nào xếp bằng ở băng cầu màu hồng giường băng phía trên. Băng Thục cũng sẽ không chần chờ, đi tới Sở Tần trước mặt, đi theo ngồi xếp bằng xuống. Kế tiếp, Sở Tần rất tự nhiên đưa hai tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Băng Thục. Băng Thục càng là thẹn thùng, bất quá vẫn là làm theo, đem một đôi tay ngọc cùng Sở Tần bàn tay bốn chưởng tương đối, hai người lòng bàn tay dán vào cùng một chỗ, lẫn nhau da thịt tiếp xúc. Băng Thục nhịp tim nhất thời hơi hơi gia tốc. Chớ khẩn trương. Sở Tần cảm nhận được Băng Thục nhịp tim, nhìn mình cái này thẹn thùng lão bà ngốc, ôn nhu mà nói đạo, là Sở công tử. Băng Thục thẹn thùng tới cực điểm, nói chuyện đều rất rõ ràng. Đừng thẹn thùng, chuẩn bị tiếp nhận Vĩnh Hằng Cổ Hỏa a. Sở Tần nói, để kế tiếp cũng không thể loạn tâm, muốn quản đi hết thảy, tâm vô tạp niệm là. Băng Thục lúc này mới nhắm mắt lại, trầm xuống tâm đi. Sau một khắc, Sở Tần mỉm cười, trong lòng bàn tay Vĩnh Hằng Cổ Hỏa xông ra, trực tiếp rót vào trong cơ thể của Băng Thục. A, Vĩnh Hằng Cổ Hỏa vừa tiến vào thể nội, trực tiếp cùng trong cơ thể của Băng Thục lưu lại hỏa độc chạm vào nhau, một hồi đau đớn rên rỉ, trực tiếp bộc phát ra. Kiên nhẫn một chút, không có chuyện gì. Sở Tần một phương diện theo dõi Băng Thục bên trong, một phương diện khác điều khiển Vĩnh Hằng Cổ Hỏa rót vào tốc độ. Cuối cùng, tại Sở Tần chưởng khống phía dưới, trong cơ thể của Băng Thục đau đớn mới thoáng giảm bớt tiếp. Dù vậy, cường đại tiên hỏa cũng làm cho cơ thể của Băng Thục cùng nội tạng bị toàn bộ nhóm lửa. Băng Thục phía ngoài quần áo càng là trong nháy mắt triệt để cháy hết. Sở Tần nhất thời tâm hơi chao đảo một cái. Chính mình bà lão này cũng quá hoàn mỹ a. Bất quá, Sở Tần rất nhanh cũng ổn định lại tâm thần, lúc này cũng không thể có bất kỳ sai lầm. Băng Thục chất chứa hỏa độc nhiều lắm, kế tiếp, tại Vĩnh Hằng Cổ Hỏa thiêu đốt hỏa độc thời điểm, Băng Thục đau đớn trở nên càng lúc càng lớn, tiếng thét chói tai càng ngày càng rõ ràng. Kéo dài đến hai ngày sau đó, sau cùng Vĩnh Hằng Cổ Hỏa rót vào trong cơ thể của Băng Thục sau đó, mồ hôi nhễ nhại, suy yếu vô cùng Băng Thục, cuối cùng là đình chỉ đau ngâm. Sở Tần cũng cuối cùng thu công. Như thế nào, Băng Thục, không có sao chứ? Sở Tần nhìn xem Băng Thục ôn nhu hỏi. Sở công tử, ta không sao, ta cảm giác thể nội hỏa độc đã hoàn toàn thanh trừ, cảm ơn ngươi. Băng Thục một mặt suy yếu, lại cố giả bộ mỉm cười nhìn xem Sở Tần. Nói xong, Băng Thục trực tiếp chính là rót vào Sở Tần trong ngực. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được Vĩnh Hằng Cổ Hỏa, cứu trợ Băng Thục thành công, thu được Băng Thục nữ thần độ thiện cảm 100%, tiền đế khí, diễm đế tiên đao. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần ôn nhu mà cưng chiều nhìn xem Băng Thục, đây lão bà ngốc, ngủ một giấc thật ngon nga, tỉnh lại sau giấc ngủ thì không có sao. Nói xong, Sở Tần đem Băng Thục đặt ở giường băng phía trên, thay nàng đắp chăn xong. Tùy theo, Sở Tần lúc này mới đi ra băng thất. Vừa ra băng thất, liền chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đập vào tầm mắt. Người này, người mặc màu lam bó sát người áo giáp, không phải Lân Tôn, lại là ai đây? Lân Tôn. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Công tử, ngài thật lợi hại. Lân Tôn mắt cỡ đỏ mặt, một mặt sùng bái lại thẹn thùng nói. À. Sở Tần hơi sững sờ, vì cái gì nói như vậy, cho dù là Long Tôn đại nhân trước kia, cũng nhiều nhất bất quá 18 canh giờ, mà ngươi, đã tiến vào 2 ngày. Lân Tôn cười nói. Cái gì? Không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là đang cứu giúp Băng Thục cô nương. Sở Tần đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy phản ứng lại. Hắn quên, che đầy khí tức cùng thanh âm. Đoán chừng tám ngự Lân Tôn nghe được Băng Thục âm thanh. Ta biết, công tử, yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Tám ngự Lân Tôn che miệng cười nói. Nói bậy bạ gì nha? Vốn chính là không có chuyện. Sở Tần hơi hơi giận trách. Ta hiểu, Ta hiểu. Ta cái gì cũng không nghe được. Tám ngự lân tôn vẫn là cười nói. Sở Tần khẽ lắc đầu, vậy như thế nào chỉ có một mình ngươi, các nàng đâu, Khuynh Thành đại nhân các nàng còn tại Thiên Minh Thành đi dạo, là Nguyên Thiên Tôn, tại một tấc cũng không rời mà nhìn xem bàn cổ Thiên Tôn. Tám ngự lân tôn trả lời, vậy ta gặp công tử lâu như vậy không có đi ra, còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện. Bất quá Khuynh Thành đại nhân các nàng mảy may không cảm thấy cái gì, thế là ta liền hiếu kỳ mà tới xem một chút, không nghĩ tới. Hì hì, ba, Sở Tần tức giận trực tiếp gậy phía dưới tám ngự lân tôn cái trán, đời không có chính là không có, nghĩ gì thế, hắn phát hiện, hắn đối với tám ngự lân tôn, vô luận như thế nào cũng không cách nào sinh khí. Vân vân vân. Công tử, ta lại nói sai lời nói. Tám ngự lân tôn xin lỗi nói. Công tử, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Tám ngự lân tôn, ý tưởng đột phát đạo. Cái gì? Sở Tần hỏi. Cái loại cảm giác này, là dạng gì đó à? Lân tôn hỏi. Loại nào cảm giác, đề Sở Tần lông mày, hơi nhíu. Hôm nay tám ngự lân tôn, nhìn thế nào đều có chút không đúng à? Liên Thư Hùng ở giữa, huyết mạch qua lại cảm giác à, để tám ngự lân tôn hơi hơi thẹn thùng đạo. Ngươi sẽ không, chưa từng có à? Sở Tần, cười nói. Tám ngự lân tôn lắc đầu, thì không có, công tử, à. Ha. Ha ha ha. Sở Tần nhìn xem tám ngự lân tôn, trực tiếp ha ha ha cười to nói. Công tử, ngài cười cái gì? Tám ngự lân tôn, một mặt không hiểu, khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên. Hiếu kỳ như vậy, liền đi thử một chút a. Sở Tần cười nói. Không cần. Tám ngự lân tôn lắc đầu, vậy ta thế nhưng là đường đường lân tôn, tuyệt đối không thể tùy tiện. Trừ phi, tám ngự lân tôn nói, nhìn về phía Sở Tần, cái sau xem như đi tình thánh, đi tự hồ hiểu rồi cái gì. Lân tôn, đã yêu hắn. Lân tôn, hơn phân nửa cũng là ẩn tàng nữ thần a. Đây là Sở Tần kinh nghiệm, dù sao, đi theo ở bên người hắn nữ tính, không có một cái nào bị hệ thống bỏ qua. Chỉ là, không có hệ thống độ thiện cảm, Sở Tần sẽ không dễ dàng thử, dù sao, chuyện giữa nam nữ, rất phức tạp, một khi tính sai, rất lúng túng. Bất quá bây giờ xem ra, tám ngự lân tôn, hơn phân nửa là thích hắn. Trừ phi cái gì? Thế là, Sở Tần cố ý hỏi. Vực chủ. Vực chủ, bàn cổ thiên tôn, thức tỉnh, đúng lúc này, là nguyên âm thanh, từ băng động bên kia vang lên. Bàn cổ thiên tôn tỉnh, lân tôn, có việc quay đầu trò chuyện tiếp. Sở Tần nói. Lập tức xông về bàn cổ thiên tôn. Trừ phi, người kia là công tử ngươi a. Tám ngự lân tôn biến sắc. Bại hoại bàn cổ, sớm bất tỉnh, muộn không tỉnh. Tám ngự lân tôn, một mặt u oán nói. Tấu chương xong, thứ 1083 chương 1085 viễn cổ tiên huyết, thứ 1083 chương 1085 viễn cổ tiên huyết, ta nghe được, bất quá, chớ nói lung tung bàn cổ thiên tôn nói xấu a. Lúc này, Sở Tần âm thanh nhẹ nhàng đi qua. A, đệ tám ngự lân tôn, trực tiếp ngây ngẩn cả người, đỏ mặt giống quả táo. Công tử, nghe được, cùng lúc đó, Sở Tần đã tới cái kia băng tuyền bên cạnh, trực tiếp, nguyên bản đắm chìm tại trong băng ao, trói gô bàn cổ thiên tôn trên thân, bắt đầu phóng ra ánh sáng màu vàng ống. Quá tốt rồi, bàn cổ trong cơ thể của thiên tôn, đã không có bất kỳ huyết ma sát chi lực, hơn nữa, hắn thành tiên. Sở Tần, hơi hơi kinh hỉ nói. Hắn có thể cảm nhận được, bàn cổ trong cơ thể của thiên tôn, đã không có huyết ma sát chi chủ tinh huyết, hơn nữa. Cái kia thần bí viễn cổ tiên huyết đã thức tỉnh. Quả nhiên, sau một khắc, bàn cổ thiên tôn hai mắt mở ra, một chùm tinh quang bắn mạnh mà ra, cái kia cả người xiềng xích tại lúc này toàn bộ đánh gãy. Đi theo, bàn cổ thiên tôn nhảy ra băng tuyền. Bàn cổ tiền bối, người cuối cùng tỉnh. Sở Tần nhìn xem bàn cổ thiên tôn cười nói. Vực chủ. Bàn cổ thiên tôn kích động không thôi đạo. Ân, là ta. Sở Tần mỉm cười nói, lời chúc mừng ngươi a, bàn cổ tiền bối đã tấn cấp làm tiên, vực chủ, thật là ngươi a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chuyện này nói rất dài dòng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để cảm giác thế nào, bàn cổ tiền bối, ta cảm giác thể nội cảnh giới tu vi tăng lên không thiếu, chủng tại trong cơ thể ta huyết ma sát chi chủ tinh huyết, cũng đã toàn bộ biến mất. Bàn cổ trở về lấy cười nói. Đó là bởi vì ngươi thể nội viễn cổ tiên huyết bị băng thuộc cho kích hoạt lên. Sở Tần trả lời. Băng thuộc. Nghe được cái tên xa lạ này, bàn cổ lộ ra hơi mê hoặc. Chính là cứu ngươi Thiên Minh Thành chủ. Sở Tần trả lời, vì nàng gọi băng thuộc thì ra là như thế, Thiên Minh Thành chủ người đâu? Ta muốn phương diện hướng nàng gửi tới lời cảm ơn. Bàn cổ gật đầu một cái. Nàng đã ngủ. Bàn cổ tiền bối, ta rất hiếu kỳ, ngươi biết, bên trong cơ thể ngươi viễn cổ tiên huyết, là chuyện gì xảy ra sao? Sở Tần hỏi. Bàn cổ lắc đầu, để ta trùng sinh đi qua, chính là một đứa cô nhi, thể nội không có nửa điểm phụ mẫu song thân ký ức. Bất quá huyết ma sát chi chủ nói, ta phụ mẫu trong đó một phương là viễn cổ tiên tộc, đại khái cha mẹ của ngươi có một phe là cửu thiên để lại viễn cổ chân tiên. Đúng lúc này, đẹp vận âm thanh vang lên. Chỉ thấy Băng Thục đã mặc chính là đi ra hàng băng phòng ngủ. Đa tạ Băng Thục thành chủ, ân tái tạo. Nhìn thấy Băng Thục, Bàn Cổ lập tức đi tới, quỳ xuống trước Băng Thục trước mặt. Bàn Cổ đạo hữu xin đứng lên. Bàn Cổ đạo hữu vì thanh trừ huyết ma sát, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, gián tiếp cứu vớt ta Thiên Minh cấm khu. Huống chi, ngươi là Sở công tử bằng hữu, Sở công tử giúp ta phá trừ thể nội hỏa độc, hẳn là ta tạ Sở công tử mới là. Băng Thục cười nói. Có thể nhìn thấy, Băng Thục nhìn Sở Tần thời điểm, ánh mắt cũng đã không đồng dạng, phản phất tại thưởng thức một khối tuyệt thế mỹ ngọc đồng dạng. À! Bàn Cổ lại có chút kinh ngạc. Hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, Sở Tần đều đã làm những gì? Nếu đều là bằng hữu, tạ ơn tới tạ ơn lui rất không có ý tứ. Sở Tần cười nói, đây Băng Thục, ngươi vừa mới nói, Bàn Cổ tiền bối phụ mẫu là còn để lại chân tiên, là chuyện gì xảy ra, cửu thiên chân tiên, không phải đều hứng chịu tới nguyền rủa sao? Sở Tần hỏi. Là viễn cổ tiên tộc. Băng Thục cười một tiếng đạo, vậy tại cửu thiên bên trong, có một cái thần bí chủng tộc, bọn hắn không biết tìm được biện pháp gì, phá trừ đến từ cửu thiên nguyền rủa. Chỉ tiếc, cái chủng tộc này, vô cùng thần bí, có rất ít liên quan tới nó ghi chép, nói như vậy, nguyền rủa là có phương pháp phá giải. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Băng Thục gật đầu một cái, cười nói, vì có lẽ, bài trừ nguyền rủa phương pháp, mấu chốt chính là ở viễn cổ tiên tộc, liên quan tới bọn chúng ghi chép. Chỉ có Thái Sơ Các bên trong có thể tìm được một chút, cho nên ta mới khiến cho Sở công tử đi Thái Sơ Các. Thái Sơ Các đang ở đâu vậy? Sở Tần hỏi. Băng Thục mỉm cười, lấy ra một phương địa đồ, về Sở công tử, ngài nhìn, đây chính là Cửu Thiên địa đồ, hòn đảo này chính là Vô Không đại lục. Băng Thục chỉ vào địa đồ góc dưới bên trái, một khối ngăn cách với đời bản khối nói. Khó trách chúng ta bên ngoài một mảnh hư vô, thì ra là một tòa đảo hoang. Sở Tần gật đầu nói, về theo lý thuyết chúng ta một đường dạng phải phía trên, liền có thể tiến vào chân chính cửu thiên đại lục. Ân. Băng Thục điểm một chút, lại chỉ hướng đại lục phần bụng nơi nào đó, thì ở đây, chính là Thái Sơ Các. Thái Sơ Các không phải người bình thường có thể tiến vào, cổ xưa này đệ nhất xem bói tông môn, dốc cả một đời đều đang nghiên cứu viễn cổ tiên tộc cùng cái này thần bí nguyên rủa. Cái thế lực này, cũng càng cường đại, đỉnh phong thời khắc đã từng sinh ra tiếp cận tiên đế cường giả. Bây giờ, vô tận năm tháng đi qua, ai cũng không biết bọn hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bất quá tốt nhất nghênh đón, muốn thu được tin tức của bọn hắn, nhất thiết phải lấy Bàn Cổ đạo hữu, xem như trao đổi, à. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Vực chủ, vì ngươi cùng toàn bộ thánh vực an nguy, lão phu chết không hết tội. Bàn Cổ, lập tức tỏ thái độ nói. Không phải. Yên tâm đi, Bàn Cổ đạo hữu, bọn hắn nhiều nhất quất ngươi thể nội một chút viễn cổ tiên tộc tinh huyết thôi. Băng Thục cười nói. Việc rất nhỏ. Bàn Cổ lập tức gật đầu nói. Bất quá, Sở Tần, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cho dù là thu được viễn cổ tiên tộc tài liệu và nguyền rủa ghi chép, muốn bài trừ nguyền rủa cũng là rất khó, dù sao, Thái Sơ Các năng nhân bối xuất, đều không làm được đâu. Băng Thục nói, xe đến trước núi ắt có đường. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đi dù sao cũng so ở đây ngồi chờ chết, chờ đợi tử vong muốn tốt a. Ừ. Băng Thục nở nụ cười xinh đẹp đạo. Băng Thục đã ngươi đã khôi phục, nên làm tròn lời hứa, làm ta thánh vực trưởng lão. Vậy ngươi thu thập một chút, chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thánh vực, tiếp đó đi cửu thiên nga. Sở Tần nói tiếp. Là, vực chủ. Băng Thục gật đầu một cái, vui vẻ đáp, để ta đi thông báo một chút Thiên Minh thành sự tình, ngay lập tức tùy ngươi tiến đến, à. Bàn Cổ, hơi sửng sốt ở, dây vực chủ, Băng Thục cô nương, cấm khu chi chủ, này liền trở thành thánh vực trưởng lão, đương nhiên. Sở Tần, tự tin cười nói, ê đi thôi, Bàn Cổ tiền bối, Hiên Nga các nàng còn đang chờ chúng ta đây, ân. Hảo, rất nhanh, Sở Tần mang theo Bàn Cổ Thiên Tôn, Băng Thục, Lòng Tuyết các nàng quay trở về Sơn Hải Đế Thành. Sở Tần, người xem như trở về. Vừa thấy được Sở Tần quay về, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Vương Thu Nhi, Bạch Tú Tú các nàng, đều là càng vui vẻ chạy tới. Thế nào, vui vẻ như vậy? Sở Tần, nhìn xem chúng nữ một mặt vui vẻ nói. Thiên Tôn, chúng ta cũng đã là Thiên Tôn. Ninh Vinh Vinh vui vẻ vô cùng đạo, đời như thế nào, Sở Tần? Chúng ta cuối cùng đuổi kịp ngươi đi, tấu chương xong, thứ 1084 chương 1086 lên đường cửu thiên, thứ 1084 chương 1086 lên đường cửu thiên, đúng nha, chúng ta cũng đều là thánh vực đỉnh cao cường giả. Vương Thu Nhi cùng Bạch Tú Tú, đi theo gật đầu một cái. Ân, còn thiếu một chút liền đuổi kịp. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, vì nếu đều đã trở thành thiên tôn, cái kia liền cùng ta ra lội xa nhà a, đi cái nào? Chúng nữ, cùng kêu lên hỏi. Đi phá vỡ nguyên rũa. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Sở Tần, quyết định đem chúng nữ nhóm mang theo bên người, dạng này là an toàn nhất. Dù sao, trong cơ thể hắn có Hồng Hoang Thanh Long phù hộ, không có khả năng gặp nguy hiểm mà lưu lại thánh vực, ai nào biết, cái này thánh vực bên trong còn có hay không cấm khu đâu. Hảo. Chúng nữ, không hề nghĩ ngợi, chính là đáp ứng xuống. Coi như Sở Tần không để các nàng đi, các nàng cũng không đi không được. Bất quá, Sở Tần, nếu không thì chúng ta vẫn là chờ một chút Thanh Long nha. Phượng Hoàng nói. Thanh Nhi. Nàng thế nào? Sở Tần hỏi. Thanh Nhi tỷ cùng Long Nhi tỷ đều còn tại đột phá đâu? Hữu Âm trả lời. Còn tại đột phá. Sở Tần không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải Thánh Thành bên ngoài. Quả nhiên, Thanh Long cùng Long Nhi vẫn tại kéo dài đột phá, mặc dù không có lôi kiếp, nhưng tu vi đang không ngừng đề thăng. Hơn nữa, lực lượng của hai người đã sớm vượt ra khỏi Thiên Tôn cái này ngụy tiên cảnh, đạt đến nhân tiên chi cảnh. Bây giờ, hướng về địa tiên cảnh, xuất phát. Sở Tần lập tức đi tới Thanh Long cùng Long Nhi bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hai người bọn họ đột phá, không có lôi kiếp đâu? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Các nàng giống như ngươi à? Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long lời nói vang lên, địa có không chỉ có là ta huyết mạch, còn có khí tức của ta. Thiên đạo cũng không dám đắc tội ta à, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn trong khoảng thời gian này, tu vi tăng vọt, nhưng vẫn không có lôi kiếp, còn tưởng rằng Thiên Tôn phía trên không có lôi kiếp đâu. Thì ra, Thiên đạo không dám bổ Hồng Hoang Thanh Long. Đến nỗi bàn cổ Thiên Tôn, đó là Băng Thục không có nói cho Sở Tần, Thiên Minh huyền động, nắm giữ tránh né một chút lôi kiếp năng lực. Cho nên, bàn cổ Thiên Tôn, tấn cấp nhân tiên cảnh thời điểm, cũng không có lôi kiếp. Cái kia, các nàng cần bao lâu nghênh đón? Sở Tần hỏi. Rất nhanh liền tỉnh, các nàng lực lượng trong cơ thể, hấp thu không sai biệt lắm. Hồng Hoang Thanh Long nói. Hồng Hoang Thanh Long vừa mới nói xong, Thanh Long cùng Long Nhi đã mở mắt. Bộ dáng của hai người không sai biệt lắm, Thanh Long càng nhiều hơn chính là khí chất đoan trang, Long Nhi lại vẫn luôn lộ ra một cổ vũ mị. Sở Tần mở mắt ra, hưng phấn nhất, không gì bằng có thể thấy được người yêu thích của mình, hai người nhìn thấy Sở Tần đều là vui vẻ không thôi. Chúc mừng các ngươi, Thanh Nhi, Long Nhi, đạt đến địa tiên chi cảnh. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Địa tiên chi cảnh? Thanh Long cùng Long Nhi đồng thời vì thế mà kinh ngạc đạo. Các nàng chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể trở nên thập phần cường đại, nhưng lại không biết đạt đến một bước nào. Không tệ, hiện tại các ngươi hai cái đã có thể chiến thắng huyết ma sát chi chủ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thật sự? Thanh Long cùng Long Nhi, hai người, đồng thời đôi mắt đẹp vừa mở. Địa tiên chi cảnh, nghe được Sở Tần lời nói, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng với Lạc Y, Đông Phương Tần Hân các nàng đều là vì một trong kinh. Chuyện gì xảy ra, Sở Tần, không phải nói, Thiên Tôn cảnh là tối cường sao? Hồ Liệt Na hỏi. Đó là không chu thiên cùng thánh vực cảnh giới. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, về tại cửu thiên, Thiên Tôn chỉ là ngụy tiên cảnh, mặt trên còn có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, tiên vương, tiên đế, truyền thuyết cực cảnh đâu. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra liên tục, hay là đem việc này nói thật đi ra. Dù sao, muốn đi 9 ngày rồi, vạn nhất chúng nữ tâm cao khí ngạo, lúc đối địch, sai lầm dự phán, xảy ra đại sự. À, chúng nữ đều là lộ ra một hồi thất lạc. Các nàng, nguyên bản đều cho là mình thực lực đã tiếp cận đỉnh phong, không nghĩ tới, giống như lại hạng chót. Không việc gì, các vị tỷ muội, chúng ta phải biết đủ. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đứng ra nói, để các ngươi ngẫm lại xem, ba người chúng ta Nguyệt Chi ở giữa, từ Thánh Tôn đạt đến Thiên Tôn chi cảnh, đây là bao nhiêu cường giả, cả một đời đều không đạt tới, chúng ta có cái gì tốt thất lạc. Giống như ta, đã từng, bất quá là một cái hồn lực cấp thấp phế vật, bây giờ dạng này, là ta trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám suy nghĩ, chính là, nhà đầu chết tiệt. Mẹ ngươi còn chỉ có Thánh Tôn đâu. Mị múa nói, trực tiếp níu lấy Tiểu Vũ lỗ tai, để còn không biết dừng á, à. Đâu, mụ mụ, ta sai rồi. Tiểu Vũ vội vàng cầu xin tha thứ, y Sở Tần, cứu ta, cũng đúng. Chúng ta đều hẳn là nên biết đủ. Bỉ Bỉ Đông, Sinh Mệnh cũng nói theo. Đông Nhi, Sinh Mệnh, bây giờ còn không sao biết được đủ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để cho dù các ngươi đã đạt đến Thiên Tôn chi cảnh, nhưng như cũ tại nguyền rủa phía dưới, cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta muốn đi cửu thiên, phá vỡ nguyền rủa, ừ. Chúng nữ, đồng thời đáp lại nói. Chúng ta nhất định có thể phá vỡ nguyền rủa. Ly nói. Không chỉ có muốn phá vỡ nguyền rủa, chúng ta còn muốn, vĩnh viễn khoái hoạt mà sống sót. Lang Lam, cũng đi theo cười nói. Vậy còn chờ gì, Sở Tần, chúng ta lên đường đi. Thạch Giao nhìn về phía Sở Tần. Hảo, xuất phát. Sở Tần gật đầu một cái. Sở công tử, đây là chúng ta Thiên Minh cấm khu, phủ bụi đã lâu tiên hạm, có thể tại Cửu Thiên Tự do phi hành, không bị quấy nhiễu, tặng cho ngươi. Băng Thục mỉm cười, lấy ra một khỏa thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, có thể thấy rõ một tòa tiên hạm. Hảo, vậy ta không khách khí. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đối với mình lão bà, Sở Tần cần gì phải khách khí đâu. Đợi lát nữa, bồi thường nàng ít đồ, chẳng phải đầy đủ. Đi theo, Sở Tần đem viên kia thủy tinh cầu, ném về phía bầu trời. Lân Tôn. Nhưng ngươi lời nhắn nhủ sự tình, cũng giao phó xong chưa? Sở Tần, nhìn về phía tám ngự Lân Tôn hỏi. Ân, yên tâm đi, vực chủ, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, Diệt Thế Viên Tôn cùng Tế Thế Hổ Tôn sẽ thay ngài xem trọng thánh vực. Lân Tôn gật đầu nói. Hảo, trong chốc lát, một chiếc dài đến vài trăm mét, trang trí cực kỳ hào hoa cổ đại phi thuyền, chính là lộ ra ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, đám người leo lên phi thuyền, trực tiếp xông về phía thánh vực bên ngoài. Rời đi thánh vực, bên ngoài là mênh mông vô bờ Bạch Vân. Tại Cửu Thiên Đại Lục, cũng là Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia. Một đêm này, tiên hạm phía trên, rời ra liên tiếp mấy ngày, cực lớn điên cuồng phong bạo mưa. Chúng nữ, tranh nhau chen lấn tinh luyện Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch, suýt nữa đem Sở Tần ép khô. Thẳng đến một ngày này, rạng sáng, điên cuồng phong bạo mưa, mới rốt cục ngừng, lê minh tảng sáng, mang đến quang đãng trời xanh. Sở Tần, cuối cùng giải thoát. Lớn tuổi rồi, không được rồi. Sở Tần viện tường, về tới gian phòng của mình. Mặc dù mỏi mệt, nhưng mà, tu luyện mỗi ngày ngồi xuống, là ắt không thể thiếu. Cái này đã, trở thành Sở Tần thói quen. Bất quá, một lần này tu luyện, hơi có vẻ buồn tẻ. Dù sao, Sở Tần một đường đến nay, đều biết hệ thống tu luyện tặng cho công pháp. Nhưng mà theo Sở Tần tăng trưởng nhanh như gió, hệ thống tặng cho công pháp Nguyên Linh Thập Thần Biến, Cổ Phật Bá Thể, Thiên Tôn Tam Trọng Biến, cũng đã rất yếu đi. Còn lại, cũng chỉ có dung hợp chí tôn pháp, có thể cung cấp Sở Tần tu luyện một phen. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta đã không có công pháp có thể tu luyện sao? Sở Tần gõ hệ thống. Gấp làm gì a, bên cạnh ngươi nữ thần đều làm tốt rồi sao? Liền muốn mới. Hệ thống, tức giận đáp lại nói. Bên người nữ thần. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, ê đúng, ta như thế nào đem Băng Thục đem quên đi, Lân Tôn cũng cùng ta biểu bạch, còn không có đáp lại đâu. Ta dựa vào, trong khoảng thời gian này, đầu óc có chút hỗn loạn, tấu chương xong, thứ 1085 chương 1087 Vân Đế Tiên Quốc, thứ 1085 chương 1087 Vân Đế Tiên Quốc, ta Sở Tần, há lại là loại kia cô phụ nữ nhân người. Sở Tần gật đầu một cái, đề cặn bã nam a, cặn bã nam, nói xong, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội ứ thương cùng mỏi mệt triệt để thanh trừ. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần tám ngự Lân Tôn, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được tiên đế bí tịch, tứ tượng tiên đế công, đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Lệ Cơ cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được tiên đế công pháp, ngũ hành thánh thể, có thể truyền ra ngoài, đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Thánh Lộ cam tâm tình nguyện thích túc chủ nhất khí hóa tam thanh, giải phong vị tiên đế bí quyết, chỉ chớp mắt, thời gian một năm đi qua. Trong năm đó, tiên hạm một mực đi thuyền tại Bạch Vân phía trên. Cửu Thiên Đại Lục cùng Vô Không Đại Lục ở giữa khoảng cách so với Sở Tần bọn hắn tưởng tượng còn muốn xa xôi. Mà ba tháng này, Sở Tần nữ nhân bên cạnh, Băng Thục, tám ngự Lân Tôn, Lệ Cơ cùng Thánh Lộ đều cam tâm tình nguyện yêu hắn. Băng Thục cùng tám ngự Lân Tôn tự nhiên không cần phải nói, một cái hệ thống độ thiện cảm 100%, một cái đã biểu bạch. Lệ Cơ cùng Thánh Lộ đi theo Sở Tần lâu như vậy, cũng đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác mà yêu hắn. Dù sao, nếu như không phải thực sự yêu thương, nữ nhân nào sẽ cùng tại một cái nắm giữ như thế nhiều hậu cung bên người nam nhân? Chủ yếu nhất, Sở Tần quá đẹp rồi, lại có thể trực tiếp tấn cấp thiên tôn, mấy người có thể chịu đựng lấy dạng này dụ hoặc. Bởi vậy vừa tới, Sở Tần nữ nhân bên cạnh, chỉ còn lại Ra Vân nữ đế, Sở Tần đồ đệ Hàng Tử Nhi cùng với Tần Tư Tỉnh, mị múa hai cái này A-di không có thanh long huyết mạch. Một ngày này, trời sáng khí trong, đại phong hòa sướng. Sở Tần các nữ nhân, đều tại tiên hạm phía trên, ngon lành là phơi tắm nắng. Sở Tần xếp bằng ở tiên hạm hạm đầu, hấp thu thiên địa tinh hoa. Một năm trước, ta đã cảm giác, kém một chút, liền có thể đột phá chân tiên chi cảnh, đạt đến cái kia tiên vương chi cảnh, chỉ là, vì cái gì, một năm qua đi, cái này tiên vương cảnh, còn chưa đột phá. Sở Tần, hơi nghi hoặc một chút đạo, để đến tột cùng thiếu khuyết thứ gì đâu, đừng hỏi hai chúng ta. Trấn Nguyên Thiên Tôn một bên tại Sở Tần không gian ý thức đánh cờ, vừa nói, vì hai chúng ta, đã đuổi không kịp cước bộ của ngươi, chính là. Huyết Sắc Long Tôn, cũng đi theo gật đầu một cái, vì tiểu tử ngươi, chính là một cái biến thái, lại nói, hai vị tiền bối, các ngươi tại ta không gian ý thức, định ở tới khi nào? Sở Tần hỏi. Như thế nào, hai chúng ta đã từng, khổ cực như vậy mà giúp ngươi, ngươi muốn vong ân phụ nghĩa, đem chúng ta đuổi đi ra. Huyết Sắc Long Tôn cười nói. Không phải là các ngươi hai cái, cho ta mượn không gian ý thức giành lấy cuộc sống mới sao? Sở Tần, đi theo cười nói. Ngươi yên tâm đi, chúng ta trong thời gian ngắn sẽ không đi ra ngoài. Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói. Đúng. Ở đây, cỡ nào khoái hoạt a, không cần đánh nhau, không cần cân nhắc an toàn gì, ngược lại có ngươi đây. Huyết Sắc Long Tôn cười to nói, vậy tới, lão gia hỏa, tiếp lấy đánh cờ, đừng để ý đến hắn. Sở Tần lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, tại Tiên Vương trên bảng lưu danh, thu được Mây Phật Tiên Tử nữ thần độ thiện cảm 100%, Tiên Vương thời cơ đang một cái, mới lão bà tới, Tiên Vương bảng. Mây Phật Tiên Tử. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói. Một năm, hệ thống ước chừng yên lặng một năm. Cuối cùng, hệ thống sống lại. Nói như vậy, nhanh đến Cửu Thiên Đại Lục. Sở Tần hơi hơi vui mừng, trong mắt thanh quang nở rộ, nhìn về phía Bạch Vân chỗ sâu. Quả nhiên, phía trước trăm vạn vạn dặm Bạch Vân phía dưới, xuất hiện vô tận đại lục. Đến. Sở Tần hơi hơi ngạc nhiên hô. Cái gì đến? Chúng nữ, nghe được Sở Tần lời nói, đều là lười biếng tỉnh lại. Phía trước, Cửu Thiên Đại Lục. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thật sự. Nghe lời này một cái, đám người lười biếng đôi mắt đẹp, từng đôi mà mở ra, đi theo thần trí của các nàng ngoại phóng. Tại trải qua một năm huyết mạch tinh luyện sau đó, các nàng tất cả mọi người, ngoại trừ Thanh Long cùng Long Nhi là thiên tiên chi cảnh, còn lại đều đạt đến địa tiên chi cảnh. Bởi vậy, thần trí của các nàng cũng là trong nháy mắt xuyên thấu ức vạn dặm. Đại lục, quả nhiên là đại lục, Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, kích động hô lên âm thanh. Một năm, đây là một lần lâu nhất lữ hành a, cuối cùng, đến nơi muốn đến. Tiêu Huân Nhi cũng kích động hô. Cuối cùng đã tới. Thiên Sứ Ngạn thu về ở trong tay sách vở, lộ ra lướt qua một cái thích ý nụ cười. Bản vương đều nhanh nhàm chán chết. Medusa cũng thân cái lưng mệt mỏi. Toa toa, người dẫm lên ta váy. Vân Vận nói. Thần phục tại bản vương dưới chân, đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi nói đúng không a, Sở Tân? Medusa nói, bước diêm vú loè loẹt bước chân, đi về phía Sở Tân. Bàn cổ cũng từ đuôi thuyền bay đến đầu thuyền. Hắn chỉ dám chờ tại đuôi thuyền, Sở Tân những nữ nhân này, từng cái quá mê người, còn phơi tắm nắng, nam nhân, rất khó bình tĩnh lại a. Vực chủ, ta đi cho ngươi thăm dò đường một chút. Bàn cổ không có dừng lại, trực tiếp xông về phía Cửu Thiên Đại Lục. Cẩn thận một chút, bàn cổ tiền bối. Sở Tần mỉm cười hô. Yên tâm đi. Bàn cổ cũng không quay đầu lại nói. Sở Tần vẫn là rất yên tâm, một năm đã qua, bàn cổ viễn cổ tiên huyết bị kích hoạt sau đó, hắn tăng lên tốc độ, một điểm không kém gì Sở Tần các nữ nhân, đã không sai biệt lắm liền có thể đạt đến thiên tiên chi cảnh. Thục Nhi, dựa theo địa đồ, chúng ta hẳn là ở đâu? Sở Tần nhìn về phía Băng Thục hỏi. Nếu như phương hướng không có sai, cách chúng ta gần nhất là trong 9 ngày Biết Thanh Thiên. Băng Thục dịu dàng mà trả lời, đây bản đồ cổ ghi lại, hẳn là Biết Thanh Thiên Vân Đế Tiên Quốc, Vân Đế Tiên Quốc. Sở Tần cùng chúng nữ đều là dựa sát vào đi qua. Đúng vậy a, Vân Đế Tiên Quốc chính là số lượng không nhiều, từng sinh ra Tiên Đế Tiên Quốc. Băng Thục gật đầu nói, đây cũng không biết, Vân Đế Tiên Quốc vẫn tồn tại sao, dù sao, Thương Hải Tan Điền, chuyện xưa cũng chưa biết, Băng Thục, Vân Đế Tiên Quốc có hay không Tiên Vương bản ghi chép? Sở Tần hỏi. Có. Sở Tần, ngươi là thế nào biết Tiên Vương bản? Băng Thục kinh ngạc nói. Ngươi đây cũng đừng quản rồi. Vân Đế Quốc thật có Tiên Vương bản? Sở Tần hỏi. Ân, Vân Đế Quốc Tiên Vương bản, nghe đồn chính là Vân Đế tự mình sáng lập, ở vào có Tiên Vương cảnh giới, hay là nắm giữ trở thành Tiên Vương tiềm lực tuyệt thế thiên tài, mới có thể tại trên bản lưu danh. Đã từng, tại Cửu Thiên phồn hoa nhất thời đại, vô số thiên tài, kiều tử, cường giả lấy tại Tiên Vương bản lưu danh vẻ vang. Băng Thục thần sắc hướng tới nói. Nghe, không có độ khó gì. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Mà lúc này, phía trước truyền đến một hồi ù tiếng vang. Sở Tần bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó huyền quang ngập trời, tiên lực bốn quyển. Lão Tổ Tông, giống như cùng người đánh nhau. Hiên Nga trước tiên cả kinh nói. Bàn cổ tiền bối, đã đạt đến địa tiên đỉnh phong, có tiếp cận thiên tiên chi lực. Cái này Cửu Thiên cũng quá trâu rồi a, tùy tiện vừa gặp, liền có thể gặp phải thiên tiên người. Thiên Nhận Tuyết cả kinh nói. Tấu chương xong, thứ 1086 chương 1088 Mây Phật, thứ 1086 chương 1088 Mây Phật, không phải là người, mà là một đầu quái vật. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Quái vật. Chúng nữ hơi kinh hãi. Lúc này, cái kia huyền quang tán đi, quả nhiên, bàn cổ đối thủ, lộ ra bộ mặt thật. Nó, có thân người, một thân tối đen, chiều cao ngàn mét, người mặc áo giáp, toàn thân cũng là cố giả bộ bắp thịt. Bất quá, đầu của nó là đầu trâu. Rất như là, Sở Tần phía trước thế trong truyền thuyết thần thoại Ngưu Ma Vương. Nhưng thấy, hai người chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, kinh khủng tiên lực phun trào, lệnh thiên khung gào thét, đại địa xé rách. Bàn cổ tiền bối lại có chút không ngăn được. Sở Tần hơi kinh hãi. Bàn cổ nắm giữ viễn cổ tiên huyết, lại thêm chính mình truyền thụ cho tiên đế bí tịch, mặc dù bàn cổ không có tu luyện đến nơi đến chốn, nhưng đối chiến cảnh giới ngang hàng cường giả, bàn cổ nên đứng ở thế bất bại. Bây giờ, vậy mà ở vào hạ phong. Này liền lời thuyết minh, đầu này đầu trâu thú, nắm giữ thiên tiên tu vi. Ngay tại Sở Tần muốn bán ra lúc, nhưng thấy từ cửu thiên trong đại lục lục phương hướng, một đạo bạch quang bay tới, trực tiếp xông về phía bàn cổ cùng cái kia đầu trâu tiên thú chiến trường. Làm cho người có chút không thể tưởng tượng nổi chính là, đạo bạch quang này rơi xuống lúc, cái kia nguyên bản ổn áp bàn cổ đầu trâu tiên thú, cư nhiên bị trực tiếp đánh rớt ở mặt đất. Sau một khắc, cái kia đầu trâu tiên thú trực tiếp nổ tung ra, một khỏa màu vàng tiên đan từ trong cơ thể của hắn phù hướng về phía giữa không trung. Chân tiên. Chúng nữ đều là phát ra một tiếng chấn kinh nói. Không, là thiên tiên đỉnh phong. Sở Tần nói, ê đi thôi, đi qua nhìn một chút. Ân, chúng nữ nhao nhao gật đầu một cái, đi theo Sở Tần hướng lấy chiến trường kia tới gần. Lúc này, bạch quang kia tán đi, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Nhất là Sở Tần. Người trước mặt là bực nào thái quá. Nàng giữ lại một đầu màu tuyết trắng tóc, dưới tóc đen là gần như hoàng mỹ dung mạo, như lá liễu tầm thường lông mày, hồng ngọc một dạng lập lòe trong suốt ánh mắt, cùng với anh đào tầm thường môi đỏ. Sở Tần cùng nhau tin, cho dù là lợi hại hơn nữa Huyền Cơ nương nương, cũng khắc họa không ra nữ tử khuôn mặt đẹp. Nhưng mà, trong ánh mắt của nàng, lúc nào cũng mang theo chút lãnh mạc. Mười phần lạnh nhạt, phản phất coi trời bằng vung cảm giác. Này ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là, nữ tử dáng người, là như thế không khoa học. Rất không khoa học. Mãnh liệt khí tức phía dưới, là giống như phong yêu tầm thường eo thon tinh tế. Rộng thùng thình kia đỏ chót trường bào, đều che đậy không được chút nào khí tức phun trào. Sở Tần, duy nhất một lần gặp được so thành thuộc Chu Trúc Thanh, còn muốn khoa trương dáng người. Người này, là ai? Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Bàn cổ, hướng về cô gái tóc trắng kia, gửi tới lời cảm ơn đạo. Nhưng mà, cô gái tóc trắng kia, không thèm để ý bàn cổ, chỉ là lạnh lùng liếc qua Sở Tần, lộ ra hơi kinh sợ. Đi theo, cô gái tóc trắng, đem viên kia đầu trâu tiên thú trên thân, rời xuống kim đang nắm trong tay, liền quay người, hóa thành một vệt sáng rời đi. Thật là đáng sợ ánh mắt. Vương Thu Nhi, hơi kinh hãi đạo. Người này, là ai vậy, cũng quá lạnh lùng nga. Mạnh Y Nhiên, cũng nói theo. Bất quá, thật là lợi hại. Sống sexy, cùng hải nữ chấn kinh nói. Đúng vậy a, một chưởng chế phục thiên tiên cấp tiên thú. Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung, đồng thời liếc mắt nhìn trên đất tiên thú xác. Kỳ quái nữ tử. Sở Tần, cũng là nhẹ nhiên nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác, nữ tử này, hấp dẫn lấy hắn, không đơn thuần là dáng người, còn có loại kia bể nghệ thiên hạ ánh mắt, để cho Sở Tần nghĩ tới mới gặp Bỉ Bỉ Đông thời điểm tràn cảnh. Xuống một khắc, Sở Tần biến sắc. Sở Tần, ngươi mỗi lần lộ ra cái này sắc mặt, có phải là không tốt hay không chuyện phát sinh? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Nàng bị người vây công. Sở Tần nói. Ai? Chúng nữ, vì thế mà kinh ngạc đạo. Nữ tử kia, đi. Sở Tần nói, dẫn dắt chúng nữ, lại dọc theo cô gái tóc trắng quỷ tích, đuổi theo. Quả nhiên, bây giờ, cô gái tóc trắng kia, đang bị vài tên lão giả tóc trắng, vây. Đem nguyền rũ tiên thú tiên đan, giao ra, hừ, muốn tiên đan, bằng bản sự tới bắt chính là. Nữ tử áo đỏ quát lạnh một tiếng đạo. Vừa mới nói xong, cường đại tiên lực bắt đầu từ nàng ngạo nhân trên thân thể mềm mại, thỏa thích thả ra. Trong nháy mắt, đã là tạo thành một mảnh tiên lực hải dương, muốn đem vài tên lão giả tóc trắng đều bao bọc ở trong đó. Bất quá, nàng không thể toại nguyện. Tự tìm cái chết, vài tên lão giả tóc trắng chợt quát một tiếng, đồng dạng chiến lực mạnh mẽ, từ trên người của bọn hắn bộc phát ra. Mấy người kia vậy mà đều là thiên tiên cấp bậc cường giả, trong đó hai người cùng nữ tử áo đỏ một dạng, nắm giữ thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, còn lại bốn người, đều là phổ thông thiên tiên. Nhưng thấy, tại mấy người tiên lực vây công, hồng y nữ tử kia, đã là thân thể phát run, sắp không chịu nổi. Vực chủ, nữ tử này vừa mới giúp ta, xin ngài ra tay, giúp nàng một lần a. Bàn cổ nhìn thấy một màn này, vội vàng hướng về Sở Tần nói. Bàn cổ tiền bối, chính là ngươi không nói ta cũng biết ra tay, ta bình sinh nhất không thấy được nhiều nam nhân như vậy, khi dễ một nữ tử, nhất là cô gái xinh đẹp. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đã trực tiếp thúng di, đi tới nữ tử áo đỏ bên cạnh, sau một khắc, trong cơ thể của hắn cường đại tiên lực xông ra, đem sáu tên thiên tiên lão giả toàn bộ đẩy lui. Nữ tử áo đỏ, nhìn thấy Sở Tần lực lượng đáng sợ, nhất thời hơi kinh hãi, bất quá càng nhiều vẫn là lạnh nhạt. Ngươi là người nào? Một cái thiên tiên đỉnh phong lão giả, nhìn xem trẻ tuổi mà cường đại Sở Tần, càng là gương mặt phẫn nộ cùng khó có thể tin. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, nhanh chóng cút cho ta, Sở Tần bình tĩnh nói. Hừ, muốn cho chúng ta lăn, để cho nàng đem nguyền rủa tiên thú tiên đan cho giao ra. Cái kia thiên tiên đỉnh phong lão giả lãnh ngữ đạo. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là Vân Đế tiên quốc trưởng lão. Một tên khác thiên tiên đỉnh phong lão giả nói theo, để ta khuyên ngươi thức thời một chút, mau chóng rời đi, cho các ngươi cơ hội. Sở Tần lạnh lão cười nói. Vừa mới nói xong, thân thể của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, thể nội sáu đầu tiên long, chính là trực tiếp xông đi ra, giống như xiềng xích đồng dạng, hướng về sáu tên thiên tiên lão giả buộc chặt mà đi. Tại trải qua Trấn Nguyên Thiên Tôn, Huyết Sắc Long Tôn cùng Sở Tần chính mình một năm nghiên cứu sau đó, hắn đã dung hội quán thông hoàn toàn nắm giữ dung hợp chí tôn pháp. Không chỉ có như thế, kèm theo Sở Tần sức mạnh không ngừng tăng lên, dung hợp chí tôn pháp đã biến thành một loại tiên long. Mà Sở Tần triệu hoán có thể đi ra ngoài, cũng không chỉ là chín đầu chí tôn long, mà là 9 × 12, 108 đầu tiên long. Bây giờ, Sở Tần vận dụng chính là trong đó 6 đầu tiên long. Nhìn thấy cái này 6 đầu tiên long, 6 tên thiên tiên lão giả đều là cả kinh, lập tức thôi động toàn thân tiên lực đi chống lại. Bất quá, gần trong nháy mắt, cái kia 6 đầu tiên long chính là phân biệt phá vỡ bọn hắn tiên lực vòng bảo hộ, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. 6 tên thiên tiên lão giả đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sợ hãi liếc mắt nhìn Sở Tần, không còn dừng lại, trực tiếp hốt hoảng rời đi nơi đây. Tấu chương xong, thứ 1087 chương 1089 nguyền rủa tiên thú, thứ 1087 chương 1089 nguyền rủa tiên thú, Sở Tần cười nhạt một tiếng, thu liễm lại tiên long, nhìn về phía nữ tử áo đỏ, khẽ mỉm cười nói, đều ngươi không sao chứ, khoảng cách gần xem đi, Sở Tần mới phát hiện trước mặt nữ tử áo đỏ, là như thế mà hoàn mỹ không một tì vết, cả khuôn mặt, tìm không thấy một điểm tì vết. Ngươi hẳn là giết bọn hắn. Nữ tử áo đỏ, ngữ khí lạnh như băng nói, để bọn hắn là Vân Đế tiên quốc người, ngươi không giết bọn hắn. Bọn hắn trở về, tất nhiên gọi càng nhiều người, tới giết ngươi, không quan trọng, mới tới nơi đây, ta không phải là rất muốn giết ngươi, dù sao bọn hắn muốn giết không phải ta, mà là ngươi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đệ bất quá, nếu như bọn hắn chủ động treo chọc ta, bọn hắn sẽ chết rất thê thảm, ngươi là người nào? Nữ tử áo đỏ, nghe được Sở Tần lời này, hơi kinh ngạc đạo. Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi à, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi không nói tiếng cảm ơn coi như xong, còn đối với ta lạnh nhạt như vậy. Sở Tần mỉm cười nói. Thiếu ngươi ân tình, ta sẽ báo. Nữ tử áo đỏ nói, vậy ta mây Phật chưa từng thiếu ngươi, cái gì, ngươi chính là mây Phật. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Cái này, có lẽ chính là duyên phận a, không nghĩ tới, trước mặt cái này nữ tử áo đỏ, lại là lão bà của mình. Không tệ. Mây Phật gật đầu một cái, đưa lên viên kia tiên đan, vì cái này cho ngươi, hai chúng ta rõ ràng, đây là cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Nguyền rủa tiên thú tiên đan. Mây Phật trả lời. Nguyền rủa tiên thú tiên đan. Sở Tần càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì là nguyền rủa tiên thú, ngươi không biết nguyền rủa tiên thú? Mây Phật hơi kinh hãi. Đúng lúc này, băng thuộc bàn cổ các nàng nhào nhào đi tới bên cạnh Sở Tần. Sở Tần lắc đầu, lời thực không dám giấu giếm, ta một mực ở lâu hải ngoại đảo hoang, cũng không biết nguyền rủa tiên thú là cái gì, nếu không thì như vậy đi, ta không cần ngươi tiên đan. Ngươi trả lời ta một vài vấn đề, coi như ngươi trả cho ta nhân tình, tốt à. Mây Phật nghe vậy, đôi mắt đẹp đi lòng vòng. Đầu tiên nói một chút, nguyền rủa tiên thú là cái gì sao? Nguyền rủa tiên thú là cửu thiên bị nguyền rủa sau đó xuất hiện tiên thú. Mây Phật giải thích nói, vì cửu thiên bị nguyền rủa sau đó, tu giả tuổi thọ trên phạm vi lớn giảm bớt, khiến cảnh giới thượng hạng trở nên cực thấp, dù sao thiên phú lại cao hơn người, không có đầy đủ tuổi thọ, cũng không khả năng đề thăng cảnh giới. Đại khái là thiên đạo chiếu cố, giáng xuống nguyền rủa tiên thú, tu giả chỉ cần săn giết nguyền rủa tiên thú, thu được tiên thú tiên đan, liền có thể kéo dài tuổi thọ, đề thăng cảnh giới tu vi. Có chút người may mắn, còn có thể từ nguyền rủa tiên thú bên trong thu được bí tịch cùng tiên khí đâu, khó trách tại ta Thiên Minh trong cổ tịch ghi chép, cửu thiên bị nguyền rủa sau đó, trên cơ bản không có địa tiên trở lên cường giả, chúng ta vừa mới tới cửu thiên đại lục, liền gặp 8 tên thiên tiên. Băng Thục bừng tỉnh đại ngộ đạo. Cửu thiên xác thực không nhiều bằng lúc trước, tiền đế cũng đã không có. Mây Phật trả lời, vậy nhưng, bởi vì nguyền rủa tiên thú tồn tại, tiên vương vẫn phải có, chân tiên cũng không phải số ít. Thiên tiên thì càng nhiều, nguyên rũa này tiên thú tiên đan, ai cũng có thể phục dụng sao? Tiểu Vũ, hiếu kỳ mà ngạc nhiên hỏi. Ừ. Mây Phật gật đầu một cái. Sở Tần cùng chúng nữ, nhất thời lộ ra cực kỳ vui vẻ khuôn mặt, có cái này tiên đan, Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn, liền lại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nguyên rũa kia tiên thú, nơi nào mới có đâu? Sở Tần hỏi. Toàn bộ cửu thiên đại lục, khắp nơi đều có, xuất hiện thời gian, địa điểm cũng là không cố định. Tối cường nguyền rủa tiên thú có thể đạt đến tiên vương cảnh, y Mây Phật đáp lại nói, đệ bất quá, bây giờ cửu thiên người khắp nơi đều đang tìm kiếm nguyền rủa tiên thú, trên cơ bản tiên thú vừa xuất hiện liền sẽ bị người săn giết. A, Sở Tần, nguyên rủa này tiên thú cùng chúng ta thiên bên trong vũ trụ tinh thú, như thế nào có chút giống a, giữa hai cái này sẽ có hay không có liên hệ gì? Phượng Hoàng kinh ngạc lên tiếng nói. Đúng nha, ta nói như thế nào nghe, quen tai như thế đâu? Hữu Âm nói theo. Thiên bên trong vũ trụ tinh thú có thể đề thăng cảnh giới, mà nguyên rủa này tiên thú cũng gần như là đề thăng cảnh giới cùng tuổi thọ dùng. Ta cảm thấy có thể có liên hệ. Phượng Nhã nói theo. Sở Tần, còn nhớ rõ Chí Tôn Thanh Long ấn cùng 12 chữ chí cao bí pháp sao? Thanh Long cũng mở miệng nói ra, điều chính là từ thánh cấp tinh thú thể nội sinh ra. Sở Tần cũng gật đầu một cái. Hắn đã từng đã đoán, thiên bên trong vũ trụ tinh thú là tới từ thiên bên trong vũ trụ bên ngoài thế giới. Nguyên bản, Sở Tần tưởng rằng đến từ không chu thiên. Nhưng mà, vô luận là không chu thiên vẫn là thánh vực, đều chưa từng có tinh thú bóng dáng, bây giờ, người nghe nữ kiểu nói này. Sở Tần có chút đốn ngộ, có lẽ thiên bên trong vũ trụ tinh thú chính là đến từ cái này cửu thiên đại lục. Đúng, tiểu gận, người không phải thánh cấp tinh thú sao? Người có cái gì ấn tượng? Sở Tần nhìn về phía thánh gận. Ta. À. Ta không nhớ rõ. Thánh gận lắc đầu. Nguyền rủa tiên thú. Lúc này, Mây Phật nhìn xem thánh gận cả kinh nói. Mây Phật, người nói cái gì? Sở Tần kinh ngạc nói. Nàng là nguyền rủa tiên thú. Mây Phật nhìn xem thánh gận cả kinh nói. Ê bất quá, lại có chút không đúng, trong cơ thể nàng sức mạnh, giống như bị phong ấn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thánh gận, nhất thời hơi sợ, vội vàng ôm lấy Sở Tần khuỷu tay. Nói như vậy, tinh thú kỳ thực chính là bị phong ấn nguyền rủa tiên thú. Thanh Long, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Cái kia, lại là nguyên nhân gì, bị phong ấn đâu? Lại là như thế nào, đáp xuống thiên bên trong nguyền rủa đâu? Phượng Hoàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Có thể hay không, cửu thiên đại lục một chỗ, kết nối lấy thiên bên trong nguyền rủa, những thứ này nguyền rủa tiên thú từ cửu thiên rơi xuống, tiếp đó bị phong ấn sức mạnh. Ninh Vinh Vinh, lớn mật phỏng đoán đạo. Có khả năng. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Chúng ta từ thiên bên trong nguyền rủa đến không chu thiên lại đến thánh vực, cửu thiên, một mực tại trèo lên trên, không chừng, thật có trực tiếp từ cửu thiên đến thiên bên trong vũ trụ cửa vào cũng nói không chính xác. Lạc Y Y cười nói. Cửu thiên bị nguyền rủa, có lẽ có thể thông qua con đường này ly khai nơi này, cũng nói không chừng. Cái kia, cái cửa vào kia, sẽ ở nơi nào đâu? Tiêu Tích Nguyệt đại mi vẫy một cái. Có lẽ các ngươi có thể đi vô cực thiên nguyên xem. Mây Phật nói, để vô cực thiên nguyên, ở vào cửu thiên đại lục ở chỗ bụng mang, nơi đó có một cái lớn vô cùng hang động, người tiến vào, không có một cái nào trở về, vô cực thiên nguyên chuyện, sau này hãy nói. Sở Tần nói, lời không nói đến vô cực thiên nguyên có thể hay không rời đi cửu thiên, coi như chúng ta rời đi. Thì có thể làm gì? Thánh vực nhiều người như vậy không rời đi được, thân ta là thánh vực vực chủ, vẫn là muốn đối thánh vực những người khác, phụ điểm trách nhiệm, chúng ta muốn làm, hẳn là giống viễn cổ tiên tộc, phá vỡ cái này cửu thiên nguyên rủa. Ân. Bàn cổ cùng chúng nữ, cùng nhau gật đầu nói. Mây Phật, hỏi lại ngươi một vấn đề. Sở Tần, nhìn tiếp hướng về phía Mây Phật. Xin hỏi, đây là ta thiếu ngươi ân tình. Mây Phật gật đầu một cái. Vân Đế Tiên Quốc Tiên Vương Bản, ở đâu? Sở Tần hỏi. Tấu chương xong, thứ 1088 chương 1090 tiên vương bản, thứ 1088 chương 1090 tiên vương bản, tiên vương bản. Mây Phật, đại mi vẫy một cái. Ân, không tệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta muốn đi trèo lên cái bản, à. Mây Phật có chút cả kinh nói. Thế nào? Sở Tần, mỉm cười hỏi. Trèo lên tiên vương bản, tương đương tự tìm cái chết. Mây Phật nói. Vì cái gì? Băng Thục cùng Sở Tần đồng thời cả kinh. Băng Thục càng là nghi ngờ nói, vì cửu thiên người không phải lấy trèo lên tiên vương bản làm vinh quang sao, đó là trước đó. Mây Phật nói, vì trước đó cửu thiên phồn vinh thời điểm, tiên vương bản cơ hồ đều đầy, không chỉ có là bởi vì vinh quang, mà là bởi vì tại tiên đế trên bản, có vần đế khí vận chi lực gia trì, leo lên tiên vương bản, có thể làm cho tu giả càng nhanh tấn vương càng có tấn cấp tiên đế khả năng. Nhưng mà chịu đến nguyền rủa sau đó, tiên vương số lượng đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Mà có thể leo lên tiên vương bản đã không phải là tiên vương, chỉ có thể trở thành tiên vương tiềm lực. Dạng này người, tương lai sẽ trở thành cửu thiên bá chủ, tất nhiên sẽ bị các đại siêu cấp thế lực nhớ thương, sớm gạt bỏ. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, cửu thiên bị nguyền rủa đi qua, trở thành tiên vương, cần lớn lao khí vận gia trì, trước đó cửu thiên khí vận cực mạnh, bây giờ cửu thiên đã cỡ nào suy bại, ai nguyện ý chính mình khí vận bị đoạt đi, cho nên, không phải chân chính tiên vương, tốt nhất đừng trèo lên tiên vương bản, khó trách ta không cách nào trở thành tiên vương, thì ra, trở thành tiên vương cần khí vận gia trì. Sở Tần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói. Vậy ta càng muốn trèo lên đâu, ta không sợ những cái được gọi là siêu cấp thế lực. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần lúc nào đã từng lùi bước qua? Huống chi, lấy Sở Tần thực lực bây giờ, hắn cũng không sợ Tiên Vương. Ngươi thật muốn trèo lên? Mây Phật hơi hơi ngoài ý muốn nói. Không tệ, ngươi liền trực tiếp nói, Tiên Vương bản, ở đâu a? Sở Tần trả lời. Vậy ngươi đi theo ta đi. Mây Phật nói, về Tiên Vương bản, ngay tại phụ cận nhà ta, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, ta cũng nghĩ trèo lên Tiên Vương bản. Lúc này, Vương Thu Nhi cười nói, để ta cảm thấy, có ngươi tại, ta cũng cần phải có thể trở thành Tiên Vương, đến lúc đó, mỗi người lưu cái tên. Sở Tần khẽ mỉm cười một cái. Ân, hảo. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Chu Vân cuốn chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Nghe nói như thế, cho dù là Mây Phật, trong lòng cũng không khỏi tự chủ lộ ra một tia khinh thường. Đám người này, thật sự, biết Tiên Vương là cái gì không? Thật sự cho rằng Tiên Vương là cải trắng. Bất quá, Mây Phật rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, mang theo Sở Tần chúng nữ, xé rách không gian, cuối cùng, đi tới một tòa vô cùng rộng rãi thành trì phía trước. Tòa thành trì này, chiếm diện tích ít nhất phương viên 800 dặm, rộng rãi vô cùng. Trong thành trì kiến trúc, cũng là tương tự với Sở Tần phía trước thế phương Tây cổ kiến trúc. Mà ở trong thành trung ương, có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa núi cao. Núi cao thẳng nhập đám mây, không thấy đỉnh núi. Ở đây, chẳng lẽ chính là Vân Đế Tiên Quốc Vân Sơn Thành? Băng Thục nhìn thấy cái kia cao vút trong mây tiên sơn, hơi kinh ngạc đạo. Ân, Tiên Vương bản, thì ở đỉnh núi phía trên. Mây Phật gật đầu một cái, chỉ vào tòa kia núi cao nói. Đỉnh núi có người ở chiến đấu, lúc này, Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút đạo. À, thật đúng là. Chúng nữ nghe xong, đều là mở ra thần thức. Cũng là chân tiên. Mây Phật hơi hơi chấn kinh nói, vì là Vân Đế Tiên Quốc đại trưởng lão cùng mấy vị đỉnh cấp đạo thống chân tiên. Xem ra, có người trèo lên bảng, những thứ này chân tiên là tới, gạt bỏ trèo lên bảng một trong. Mây Phật tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng bị trực tiếp đánh rớt Vân Sơn, rơi vào bên trong Vân Sơn thành, chết thẳng cẳng. Là vị kia trèo lên bảng chân tiên. Ta đã sớm khuyên qua hắn, không cần trèo lên bảng, ai, là một thiên tài, tuổi còn trẻ liền nắm giữ Tiên Vương chi tư. Chỉ sợ sẽ là tại Cửu Thiên phồn vinh nhất thời kỳ, cũng là thiên tài đứng đầu, đáng tiếc, thời đại này không cần thiên tài. Bây giờ Cửu Thiên khí vận đã là suy bại tới cực điểm, Tiên Vương không nên xuất hiện, nhìn thấy cái này bị giết chết chân tiên, bên trong Vân Sơn thành, quan sát trèo lên bản người, nhao nhao vì đó thở dài nói. Đúng lúc này, trong núi Vân Trung, vang lên một giọng già nua, lời thiên địa này không cho phép có Tiên Vương, ai như trèo lên bản, chắc chắn phải chết, lời nói này, giống như là sấm sét giữa trời quang, để cho tất cả tu giả, đều là vì đó rung lên. Thật là tàn nhẫn a, lúc này, Sở Tần bọn hắn cũng nhao nhao đi tới Vân Sơn thành phía dưới, nhìn xem máu thịt be bét, bị giết chết chân tiên, đều là có chút nhìn thấy mà giật mình đạo. Cho nên, Sở công tử, ngươi xác định, còn muốn trèo lên bảng sao? Mây Phật, nhìn về phía Sở Tần hỏi. À, nghe xong Mây Phật lời nói, người vây xem, nhao nhao mang theo kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía Sở Tần. Trèo lên, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. À, đám người, càng là gương mặt kinh ngạc. Trên đỉnh núi, cũng đều là từng cái, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp, không dựa vào thế gian khí vận, trở thành Tiên Vương, bất quá cái này Tiên Vương bản, ta trèo lên đỉnh rồi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vị tiên nhân này. Một lão giả khuyên, vậy ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn đi trèo lên bản, đúng vậy a, ngươi nhìn, đây chính là vết xe đổ a chân tiên, cũng có thể sống trên mấy chục vạn năm, so với chúng ta tốt hơn nhiều. Một tên lão giả khác nói theo. Sở Tần cười không nói. Nhìn về phía chúng nữ nhân của mình. Ân, Sở Tần, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều biết ủng hộ. Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ý, vui vẻ cười nói. Chúng nữ cũng là gật đầu một cái. Đi thôi. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, mang theo Thiên Nhận Tuyết các nàng, xông lên trong núi Vân Trung. Mây Phật cũng đi theo. Không sợ chết, thực sự là không sợ chết a, ai, đáng tiếc a, tuấn tú lịch sự, tráng niên mất sớm a, dưới núi người, nhìn xem Sở Tần bọn hắn leo lên Vân Sơn. Đều là lộ ra vẻ tiếc hận. Sở Tần bọn hắn đi tới Vân Sơn đỉnh chóp. Tiền phương của bọn hắn có thể nhìn thấy một khối cực lớn thuần kim bia lớn. Chỉ tiếc, khối này giống như núi cao bi văn phía trên, đã không có một cái tên. Bây giờ, tại cái này thuần kim bi văn phía trước, ngồi xếp bằng vài tên lão giả, cái này một số người, cũng là chân tiên, mới vừa bị người kia tại trên bảng lưu danh động tỉnh hấp dẫn tới, đang muốn đi, lại nghe được Sở Tần cũng muốn trèo lên bảng. Người trẻ tuổi, trở về đi. Lúc này, một cái người mặc cà sa tăng nhân chân tiên thở dài, vì vết xe đổ đang ở trước mắt, người thiên phú không tồi, hà tất trở thành tiên vương, bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất. Cái gì là bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất? Sở Tần cười khẩy đạo. trở thành tiên vương, hấp thu thiên địa khí vận, chính là bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất. Một cái tính khí nóng nảy chân tiên nói: ta mặc dù không phải chính ngày người, nhưng mà ta cũng biết khi xưa cửu thiên là vô cùng phồn hoa, bất quá thụ nguyền rủa mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Sở Tần mỉm cười nói: để các ngươi chẳng lẽ không nghĩ bài trừ nguyền rủa sao? Nghe lời này một cái, vài tên chân tiên đều là hai mắt tỏa sáng. Mà cái kia nóng nảy chân tiên lắc đầu, lạnh lão đạo: dê hư, ngay cả tiên đế đều không phá được nguyền rủa, chúng ta lấy cái gì tới phá? Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1089 chương 1091 lực áp tứ đại chân tiên. Thứ 1089 chương 1091 lực áp tứ đại chân tiên. Tiên đế không phá được nguyền rủa, vậy liền để cực cảnh tới phá. Sở Tần không so sánh với tính đạo, thì dù sao cũng so các ngươi dạng này, tình nguyện sa đọa, sống tạm sống qua ngày muốn hảo. Cái gì là nguyền rủa? Bất quá là thiên mệnh thôi, nhưng mệnh ta do ta không do trời. Các ngươi liền thật sự hy vọng nhìn xem thế giới này một mực trầm luân tiếp sao? Lúc nào truy cầu tiến bộ, truy cầu cảnh giới cao hơn, cũng biến thành một loại bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất. Nghe nói như thế, không chỉ là Sở Tần các nữ nhân lộ ra ái mộ cùng vẻ kính nể, liền vừa mới cùng Sở Tần tương thức Vân Phật cũng là nội tâm nhộn nhạo. Mấy vị chân tiên cũng đều là vì thế mà kinh ngạc. Đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nguyên rủa liền phản phất bóng tối đồng dạng bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Sở Tần lời nói này đích xác để cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hảo một cái mệnh ta do ta không do trời. Tăng nhân chân tiên nói: đệ bất quá, bần tăng cũng không có bực này chí hướng, ta cũng không có năng lực đi đối kháng thiên mệnh. Thí chủ muốn trèo lên bảng trở thành tiên vương, liền ra tay đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vương. Tăng nhân chân tiên thần sắc lạnh lão: đúng, chó má gì đại đạo lý, còn cực cảnh. Nực cười, thái cổ thời kỳ cũng không có cực cảnh, bao nhiêu tiên đế đều không thể trở thành cực cảnh, đây bất quá là ngươi hư vô mờ mịt ảo mộng thôi. Tính khí nóng nảy chân tiên nói: ở ngươi nghĩ trèo lên bảng, vậy ta liền muốn giết ngươi, vốn là cũng không có dự định cùng các ngươi giảng đạo lý. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói: vậy các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Bất quá, ta đã nói trước, ta như ra tay thì sẽ không lưu lại người sống, bần tăng đã nói qua, người không chết thì là ta vong. Tăng nhân chân tiên bình tĩnh trả lời: Tiểu Vũ Đông Nhi Na Nhi, các ngươi đều lui lại một chút. Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ các nàng, khẽ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, chúng nữ nhào nhào lui về sau ra. Đi theo, Sở Tần bình tĩnh nhìn về phía mấy vị chân tiên: ê, đến đây đi, một chiêu phân thắng thua a, ta thời gian đang gấp, trèo lên bảng sau đó còn có sự tình khác muốn làm đâu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được ly khai nơi này sao? Tính khí nóng nảy chân tiên cười lạnh nói: lề mấy người chúng ta, chỉ cần không phải tiên vương, lại có ai có thể địch chúng ta? Đã ngươi muốn chết sớm một chút, cái kỳ giống như ngươi mong muốn, một chiêu phân thắng thua a. Tăng nhân chân tiên tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cùng mấy vị chân tiên đồng thời phóng thích chân tiên chi thể, tại lúc này đều là đồng thời bành trướng ra. Chân tiên cho dù là tại cái này cửu thiên cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, thiên khung bắt đầu biến sắc, cuồn cuộn kinh lôi trải rộng trong đó. Tiên tăng độ tay ta, huyết ngục tiên chưởng, tiên chỉ thiên giận, thiên tiên tận quỳ. Tăng nhân chân tiên, tính khí nóng nảy chân tiên cùng với tu luyện huyết đạo chân tiên, tăng thêm một cái chân tiên tán tu, bọn hắn đồng loạt ra tay, lực lượng kinh khủng cùng thần thông đồng thời hướng về Sở Tần trấn đè mà đến. Bọn họ đều là chân tiên đỉnh phong, mặc dù cả đời không có khả năng đạt đến tiên vương, nhưng mà khoảng cách tiên vương cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Giờ khắc này, Vân Sơn và cả tòa Vân Sơn thành cùng với phương viên 10 vạn dặm cũng bắt đầu rung rẩy lên. Lại ra tay rồi, mấy vị chân tiên lại ra tay rồi. Người tuổi trẻ kia xong đã sớm nói cho hắn biết không muốn lên đi, cái này không núi này dưới chân lại muốn nhiều một bộ tiên thi, cảm thụ được tứ đại đỉnh phong chân tiên lực lượng đáng sợ, chân núi người từng cái nghị luận ầm ĩ. Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, Diệp Linh Linh các nàng cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Bốn người này sức mạnh thật đáng sợ, Sở Tần có thể tiếp nhận ở sao? Thanh Long lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng. Sở Tần lúc nào bại qua? Hi Nga tự tin cười nói, liền chút thực lực ấy muốn giết ta, chỉ sợ còn kém chút ý tứ. Nhưng thấy Sở Tần đối mặt bốn người này cường đại thần thông, nhẹ nhiên nở nụ cười. Đi theo hắn thể nội, bốn trận sắc bén thú hống vang lên. Cái này thú hống liền phản phất cái kia viễn cổ hồng hoang hung thú vừa mới thức tỉnh đồng dạng. Một sát na này ở giữa, trong cơ thể của Sở Tần một cổ cường đại đến cực điểm sức mạnh tuôn ra, cổ lực lượng này thậm chí lấn át tứ đại chân tiên. Nó để cho thiên địa cũng là ù rung rẩy lên. Phương viên ức vạn dặm đàn thú bắt đầu kêu khóc, phản phất đang hướng lấy trong cơ thể của Sở Tần sắp xuất thế thú vương gửi lời chào. A, à, giờ khắc này tứ đại đỉnh phong chân tiên sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn vậy mà mơ hồ từ trong cơ thể của Sở Tần cảm nhận được tiên vương sức mạnh. Hắn là tiên vương? Huyết đạo chân tiên, cả kinh nói. Không, không có khả năng. Tính khí nóng nảy chân tiên quát, đây bất quá là tiên pháp khá là quái dị thôi, hắn không thể nào là tiên vương. Hắn chỉ là chân tiên. Sau một khắc, từ trong cơ thể của Sở Tần, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, tứ đại viễn cổ thánh thú hư ảnh, đồng thời vọt ra. Tiên đế chi pháp tứ tượng đế quyết kèm theo Sở Tần một hồi quát khẽ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, đồng thời xông về tứ đại chân tiên bốn loại thần thông. Sở Tần là chân tiên không giả, nhưng mà trong cơ thể hắn có được Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch, nếu không phải không còn khí vận gia trì, cũng sớm đã đột phá thành tiên vương. Nhưng, dù vậy, Sở Tần cũng là viễn siêu chân tiên chiến lực. Huống chi, Sở Tần pháp không là bình thường pháp, chính là chân chính tiên đế chi pháp. Tại cái này tiên đế phương pháp gia trì, Sở Tần đã có vượt cấp khiêu chiến tiên vương tư cách, bởi vậy cái này tứ đại đỉnh phong chân tiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Có thể nhìn thấy, kèm theo một hồi rung khắp núi sông tiếng nổ, tứ đại thánh thú hư ảnh vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi giằng co, sau đó tứ đại thánh thú hư ảnh chính là triệt để nghiền nát tứ đại chân tiên thần thông. Đi theo tứ đại thánh thú hư ảnh mang theo kinh khủng dư lực, trực tiếp xông về phía tứ đại đỉnh phong chân tiên. Tứ đại đỉnh phong chân tiên sắc mặt kinh biến, bọn hắn lập tức vận dụng còn lại toàn thân tiên lực, muốn đem Sở Tần tứ đại thánh thú hư ảnh hóa giải. Nhưng mà một chiêu phân thắng thua, bốn loại thần thông đã để bọn hắn toàn lực đánh ra, bây giờ vô luận như thế nào bọn hắn cũng không còn sức mạnh đi chống lại Sở Tần dư lực. Trong nháy mắt, tứ đại đỉnh phong chân tiên tiên lực vòng bảo hộ chính là bị đánh nát, tiên thể tại lúc này tan rã, bốn người đều là tại trong tuyệt vọng bị đánh rớt vân sơn, chết thảm tại chỗ. À, tứ đại chân tiên đều đã chết. Nhìn thấy tứ đại đỉnh phong chân tiên thi thể, những cái kia vân sơn dưới chân người vây xem từng cái mộng bức. Bọn hắn vốn cho là rơi xuống hẳn là Sở Tần thi thể, lại không nghĩ rằng tứ đại đỉnh phong chân tiên bị giết ngược. Chẳng lẽ hắn đã là tiên vương? Chắc chắn là như thế này, bằng không thì ai có thể đồng thời chiến thắng tứ đại đỉnh phong chân tiên? Ta dựa vào chúng ta cửu thiên lại xuất hiện một vị vạn thế thiên tài. Đám người mang theo kinh ngạc vô cùng ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía vân sơn. À, Sở Tần tốt, Sở Tần, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Nhìn thấy tứ đại đỉnh phong chân tiên bị Sở Tần toàn bộ đánh giết, chúng nữ căng thẳng thần sắc đều là thư hoãn, từng cái hưng phấn mà nhảy dựng lên. May Phật nhưng là mộng bức. Nàng rõ ràng cảm nhận được Sở Tần cũng không có tấn cấp tiên vương, vậy mà một người đánh chết bốn cái đỉnh phong chân tiên. Tấu chương xong, thứ 1090 chương 1092 tấn cấp tiên vương, thứ 1090 chương 1092 tấn cấp tiên vương, loại người này, đừng nói hiện tại, chỉ sợ thái cổ thời kỳ cũng sẽ không có a. Sở Tần thu liễm toàn thân thần thông, lộ ra nhẹ nhiên nở nụ cười, đây xem ra, ta khoảng thời gian này tu luyện cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, cái kia đứng sững ở trên vân sơn kim bia bắt đầu phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng ống. Đi theo, cả tòa vân sơn cũng bắt đầu lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần các nữ nhân nhao nhao nghĩ đến. Tiên vương bảng, người kia thật muốn trèo lên tiên vương bảng. Chờ đã, tiên vương bảng không có trực tiếp lưu danh, lời thuyết minh, người kia vẫn là tiên vương. Cái gì? Không phải tiên vương, trực tiếp đánh chết tứ đại đỉnh phong chân tiên, trở thành tiên vương còn cao đến đâu? Xem ra cửu thiên muốn ra một tôn xưa nay chưa từng có tiên vương. Đây là may mắn, vẫn là tai nạn? Vân Sơn ở dưới người, từng cái điên cuồng nghị luận lúc, mày hất ra miệng hô, để công tử, ngồi vào tiên vương dưới bảng, thông qua tiên vương bảng tán thành, ngươi liền có thể tại tiên vương bảng lưu danh, hưởng thụ đến từ vân đế lưu lại khí vận chi lực, thậm chí có cơ hội xung kích tiên vương. Sở Tần lập khắc đi tới tiên vương dưới bảng, ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, thiên khung bên trong xuất hiện vô số kim sắc lôi điện, những thứ này kim sắc lôi điện, mỗi một đạo chỉ sợ đều có trăm mét chi dài, giống như từng cái lao nhanh tại cửu thiên bên trong lôi long đồng dạng. Đi theo, cái kia đầy trời lôi long đồng thời hướng về Sở Tần đỉnh đầu bơi lại. Lôi kiếp. Tiểu hài tử trò xiết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thậm chí không có bày ra tiên lực hộ thể, chỉ là mở ra dung hợp chí tôn pháp, lấy thân hóa lôi, mặc cho cái kia đầy trời lôi long bổ về phía chính mình. Nhưng mà, lôi long vẹn vẹn chạm đến Sở Tần thân thể trong nháy mắt, hắn chính là cảm nhận được một cổ kịch liệt phỏng cảm giác truyền đến. Cái này không phải lôi điện, là hỏa diễm. Sở Tần hơi kinh hãi, đi theo hắn lập tức lấy thân hóa hỏa. Có thể, cái kia cổ phỏng cảm giác vẫn như cũ vung đi không được. Khinh thường, đây không phải nguyên tố long, cái này chỉ sợ là vân đế lưu lại sức mạnh. Ai, làm người, vô luận thế nào, cuối cùng không thể tự phụ. Sở Tần nói, một thân tiên lực phun trào, lực lượng vô tận, chủ động xông lên vân tiêu. Trong nháy mắt, Sở Tần sức mạnh chính là tiến vào trong lôi vân, đem trong mây bên trong tất cả du long đánh nát. Cái gì? Chân tiên, vậy mà cũng có thể đem đầy trời kim long đánh nát. Mây Phật hơi có vẻ cả kinh nói, cái này tiên vương trên bảng trống không trật tự kim long, chính là vân đế sức mạnh biến thành, để mà kiểm nghiệm chân tiên, phải chăng có tiếp nhận tiên vương cướp tư cách? Tiên vương nhưng là đều biết đem hắn đánh nát, bây giờ Sở Tần một cái chân tiên, vậy mà đánh nát trật tự kim long, thực sự để cho mây Phật lau mắt mà nhìn. Tại Du Long bể tan tành trong nháy mắt, cái kia tiên vương bảng phía trên, hàng ngũ như nhất đệ nhất liệt vị trí, chính là xuất hiện 6 cái chữ, Sở Tần, đỉnh phong chân tiên. Đi theo, vô tận hào quang từ tiên vương bảng trên bầu trời, tản ra. Thất thải hào quang xuất hiện, tiên vương bảng, có người lưu danh, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt, tiên vương bảng lần nữa có người lưu danh, là chân tiên, vẫn là tiên vương, là chân tiên. Thật là có không sợ chết chân tiên dám lưu danh, giờ khắc này, không chỉ có là Vân Sơn thành người đều sợ ngây người, toàn bộ Vân Đế tiên quốc đều bị kinh động, rất nhiều ẩn tàng chân tiên đều quăng tới ánh mắt khiếp sợ. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ tiên vương trên bảng lưu danh thành công, nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được mây phất nữ thần độ thiện cảm 100%, tiên vương thời cơ đang một cái, tại âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống lúc, Sở Tần có thể cảm nhận được tại ý thức trong không gian, nhiều một cái tiên vương thời cơ đang. Cái này thời cơ đang chính là Sở Tần đột phá tiên vương chỗ mấu chốt. Hảo, vậy ta liền trực tiếp đột phá tiên vương nga, Sở Tần nói, hắn nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu chậm rãi bay trên không. Đi theo, hắn chân tiên thân thế, tại lúc này phóng thích, cơ thể trong nháy mắt bành trướng vạn lần không ngừng. Đó là cái gì? Nhìn thấy Sở Tần nở rộ vô lượng kim quang chân tiên thân thế, người vây xem vì thế mà kinh ngạc đạo. Chân tiên thân thế? Một cái chân tiên trả lời. Ta biết là thực sự tiên chi thân thể, hắn đang làm cái gì? Đột phá tiên vương, à, giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Càng nhiều ánh mắt nhìn về phía Sở Tần cái này phương. Từng đợt thiên lý truyền âm một dạng đạo âm đi theo vang lên, đạo hữu, cửu thiên đã dung không được tiên vương, thỉnh đạo hữu nghĩ lại, tiên vương sẽ cướp đi thiên địa khí vận, mong đạo hữu, vì thiên địa lưu lại một đường sinh cơ, đạo hữu, nếu khư khư cố chấp, ắt gặp thiên khiển, hôm nay, ta tất thành tiên vương, muốn ngăn trở, tới đây đánh một trận nga. Xếp bằng ở trong 9 ngày Sở Tần, bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Sở Tần lời nói, những thứ này chân tiên, cả đám đều câm như hến. Bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy, tứ đại đỉnh phong chân tiên, bị Sở Tần một người giết chết tràn diện. Đi theo, Sở Tần không tiếp tục để ý những thứ này chân tiên, e đột phá, kèm theo Sở Tần quát khẽ một tiếng, bên trên bầu trời, vô tận thất thải hào quang, tại lúc này chuyển biến làm đậm đà kim quang phạm vi, trong nháy mắt lan tràn tới phương viên ức vạn dặm. Trong thiên địa, một cổ thần bí sức mạnh, bắt đầu phun trào lên. Ai, khí vận chi lực, muốn bị cướp đi, nguyên bản là hấp hối cửu thiên. Cái này càng là chó cắn áo rách, từng đợt chân tiên thở dài âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Nhưng mà, làm bọn hắn có chút kinh ngạc là, cái này tồn tại ở trong thiên địa khí vận chi lực, vẹn vẹn chỉ là bỗng nhúc nhích, chính là không có bất kỳ động tĩnh nào. Chuyện gì xảy ra, khí vận chi lực không có bị cướp đi, chẳng lẽ, độ kiếp thất bại, không, không có thất bại, quả nhiên, lúc này, một hồi ù tiếng chung từ Vân Sơn bầu trời vang lên, cái kia xếp bằng ở không trung Sở Tần, thời khắc này đầu não sau lưng, xuất hiện một vòng màu vàng vòng tròn. Tiên vương vòng tròn, hắn muốn độ kiếp thành công, thế nhưng là, vì cái gì? Không có cướp đi khí vận chi lực, chẳng lẽ, hắn tìm được không cướp đoạt khí vận chi lực, thành tựu tiên vương phương pháp, những thứ này chân tiên, từng cái đều do trước đây lo âu và hoặc nhiều hoặc ít oán hận, đã biến thành kinh hỉ. Sở Tần độ kiếp thành công, sắp trở thành tiên vương. Nhưng mà, Sở Tần không có cướp đi thiên địa khí vận. Cuối cùng, kèm theo, một hồi chói mắt đạo tắc huyền quang, từ trong cơ thể của Sở Tần thả ra, cơ thể của Sở Tần, tại lúc này, nghênh đón từ trong ra ngoài thuế biến. Sở Tần không chỉ có cảm giác thể nội tiên lực lấy được lượng lớn tăng phúc, hơn nữa thân thể của hắn cũng là nghênh đón sự thi cấp tăng thêm. Phản phất hắn trong lúc phất tay liền có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy. Chúc mừng tiên vương hàng thế. Lúc này cảm nhận được Sở Tần tấn cấp tiên vương, hơn nữa không có cướp đi chút nào khí vận chi lực, tứ phương chân tiên cả đám đều xuất phát từ nội tâm mà chắp tay chúc mừng đạo. Tiên vương, Sở Tần thật sự trở thành tiên vương sao? Vương Thu Nhi vui vẻ hỏi. Không chỉ có là tiên vương, hơn nữa Sở Tần là từ xưa đến nay duy nhất không có hấp thu thiên địa khí vận chi lực tiên vương. Băng Thục gật đầu nói, lại hắn đến cùng dùng biện pháp gì? Tấu chương xong, thứ 1091 chương 1093 diệt tiên vương. Ngay tại tất cả mọi người niềm vui tung tăng thời điểm, một hồi sắc bén the thế mà thanh âm già nua vang lên, lời không tệ, không tệ, thế gian lại có thế không dựa vào khí vận chi lực tấn cấp tiên vương tồn tại, ha ha ha, thật sự là nhanh thiệt béo lớn a. Mọi người đều là cả kinh, thần thức quét về phía âm thanh vang lên chỗ. Nhìn thấy, một đoàn cự hình mây đen, đang từ phương đông, thẳng tắp tới gần Sở Tần. Cái kia mây đen bên trong, tích chứa cực kỳ đáng sợ tiên vương chi lực. Là tiên vương, không tốt, là Hắc Tà Vương. Vị này từ cổ Hắc Uyên bên trong đi ra cổ lão tiên vương, hắn không phải lên thời kỳ cổ nhân vật sao? Làm sao có thể không chết? Cổ Hắc Uyên sinh vật, vốn cũng không phải là thuần chính cửu thiên huyết mạch. Huống chi, cổ Hắc Uyên, một mực tu luyện tà công, lấy thôn phệ người khác tuổi thọ, tới kéo dài chính mình tuổi thọ mục đích. Hắn muốn cắn nuốt vị này tân tấn tiên vương, người này vừa mới vừa nói xong, nhìn thấy cái kia mây đen bên trong, một cái âm trầm bàn tay, cách ngàn vạn dặm chỗ sâu, vị này chân tiên, trực tiếp chộp vào trong tay. Vị này chân tiên, cũng là một vị đỉnh phong chân tiên, hắn trong nháy mắt thi triển vô số thần thông, muốn thoát khỏi Hắc Tà Vương khống chế. Nhưng, tại cái này chân chính tiên vương trước mặt, chân tiên hoàn toàn không đáng chú ý, trong nháy mắt, vị này đỉnh phong chân tiên, tất cả thủ đoạn thần thông mất đi hiệu lực, bị Hắc Tà Vương trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ê lão phu, bình sinh hận nhất nói huyên thuy người, nghe nói như thế, tất cả chân tiên, cả đám đều câm như hến. Cùng lúc đó, Hắc Tà Vương đã là đi tới Vân Sơn thành bầu trời. Nó tới. Nhìn thấy Hắc Tà Vương, Sở Tần các nữ nhân cùng Vân Sơn thành người xem, đều là hoảng sợ không thôi. Mây Phật càng là lau một vệt mồ hôi. Công tử, người có thể muôn ngàn lần không thể thua. Mây Phật trong lòng nắm chặt rất nhanh. Đây chính là tiên vương, từ thượng cổ thời kỳ sống sót cổ Hắc Uyên tiên vương. Bây giờ, cái này Hắc Tà Vương muốn giết Sở Tần, thôn phệ thân thể của hắn, kéo dài tuổi thọ của mình. Chẳng lẽ, vị này tân tấn tiên vương cứ như vậy phải bỏ mạng sao? Hắn lợi hại hơn nữa, chung quy là vừa mới trở thành tiên vương. Không nói đến cơ sở không chặt chẽ, huống chi làm sao có thể đối chiến một cái thành danh vạn cổ tiên vương, cái kia không nhất định. Vị này tân tấn tiên vương, vẹn vẹn chân tiên, liền có thể đánh giết tứ đại đỉnh phong chân tiên, không chừng hắn vừa thành tiên vương, liền viễn siêu đồng dạng tiên vương nữa nha. Mây đen tán đi, lộ ra Hắc Tà Vương chân diện mục. Người này, cao tới trăm vạn mét, toàn thân cũng là loại kia u hắc sắc khi dễ, mặt cũng là u hắc sắc trường bào, đầu đội màu đen khoảng không quản, con ngươi càng quỷ dị, giống như là cương thi, rõ ràng cũng không phải là nhân tộc tiên vương. Không tệ, không tệ. Hắc Tà Vương sâu kín nhìn xem Sở Tần cười nói, vì vừa thành tiên vương người, sinh mệnh lực là thịnh vượng nhất, ăn ngươi, ta chỉ sợ một ức năm đều không cần ăn. Sở Tần không có trả lời, hắn vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, củng cố chính mình tiên vương cảnh giới, tựa hồ không có bởi vì Hắc Tà Vương chịu ảnh hưởng. Hừ hừ, đây là biết mình phải chết, không định phản kháng sao? Vậy được rồi, ta cũng liền đại phát tư buồn, cho ngươi một cái thống khoái, sẽ không để cho ngươi chịu một chút đau đớn. Hắc Tà Vương nói, đen như mực bàn tay, giống như núi cao, trực tiếp đưa về phía Sở Tần, nghĩ bắt chước làm theo thôn phệ vừa mới vị kia chân tiên tầm thường thủ đoạn, đem Sở Tần nuốt vào trong bụng. Có thể nhìn thấy, Hắc Tà Vương trong lòng bàn tay hiện đầy cực kỳ đáng sợ tiên vương chi lực, bàn tay của hắn duỗi ra lúc, thiên địa triệt để thất sắc, đồng thời kịch liệt bắt đầu chấn động, không gian càng là trên phạm vi lớn vặn vẹo. Liền kêu thời gian đều tự như chịu ảnh hưởng đồng dạng. Tất cả chân tiên cũng là thấp thỏm lo âu, tiên vương thủ đoạn là đáng sợ như vậy, cách xa xôi không gian đều có thể cảm nhận được đến từ linh hồn tầm thường rung rẩy. Sở Tần theo cũ không nhúc nhích, vẫn là toàn thân kim quang phổ chiếu. Mà, ngay tại Hắc Tà Vương bàn tay chạm đến Sở Tần quanh người kim quang kia trong nháy mắt, một hồi kịch liệt tiếng nổ tại lúc này vang lên. Tiếng nổ phía dưới, đám người có thể thấy rõ ràng, Hắc Tà Vương bàn tay trực tiếp nổ tung ra. A! Một cổ sắc bén tiếng gào đau thương lập tức từ Hắc Tà Vương trong miệng phát ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Hắc Tà Vương bàn tay trực tiếp nổ tung. Làm sao có thể? Có thể, đây chính là sự thật. Hắc Tà Vương muốn gạt bỏ vừa mới tấn cấp tiên vương Sở Tần, nhưng mà hắn mới vừa ra tay, chính là ngày tận thế tới. Cái này, không có khả năng. Hắc Tà Vương duỗi trở về bàn tay của mình, nhìn xem nám đen bàn tay, hắn muốn khôi phục nó. Nhưng mà, Hắc Tà Vương sức mạnh, một rót vào trong đó, chính là bị một cổ oán lực chống cự, bàn tay, vậy mà không cách nào khôi phục. Đây không có khả năng, không có khả năng. Cho dù là thái cổ thời kỳ, cũng không khả năng có như thế cường đại tiên vương, ngươi là ai, ngươi là ai? Hắc Tà Vương nhìn xem Sở Tần, gần như gào thét mà hỏi thăm. Sau một khắc, hắn càng là sắc mặt kinh biến. Sở Tần không có trả lời, mà một thanh dài đến trăm vạn mét, trải rộng ngọn lửa mênh mông lợi kiếm, đang vạch phá bầu trời, đâm về phía Hắc Tà Vương. Bây giờ, Hắc Tà Vương thứ trong lúc nhất thời, không phải phản kháng, mà là chạy. Không còn kịp rồi. Hắc Tà Vương hướng phía sau cực tốc rút lui, nhưng mà Sở Tần diễm đế tiên đao cũng tại không ngừng mà duỗi dài. Hơn nữa, cái này chân chính tiên đế pháp khí duỗi dài tốc độ so với Hắc Tà Vương chạy thục mạng tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng, diễm đế tiên đao đuổi kịp Hắc Tà Vương, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Cái này, không. Có thể. Có thế. Hắc Tà Vương phát ra một hồi cuối cùng tuyệt vọng kêu thảm, đi theo y quanh em một tiếng vang, Hắc Tà Vương tiên vương chi thể tại lúc này bị tạc trở thành tro tàn. Ngay tại Hắc Tà Vương nổ tung trong nháy mắt, vô tận lực lượng thần bí bắt đầu tuôn hướng thế gian, giống như cam lâm đồng dạng thoải mái chúng sinh. Giờ khắc này, rất nhiều tu giả không hiểu thấu, chính là thực lực tăng vọt. À, ta như thế nào đột phá? Băng Thục hoảng sợ nói. Nguyên bản một năm trước liền thiên tiên cảnh giới nàng, sau khi thu được Sở Tần huyết mạch qua lại, đạt đến chân tiên cảnh giới. Mà liền tại vừa mới trong chớp nhoáng này, nàng đã từ chân tiên sơ kỳ đạt đến chân tiên đỉnh phong. Khí vận chi lực là bởi vì khí vận chi lực. Truyền thuyết tiên vương tiên đế sau khi chết, khí vận chi lực sẽ trở về thế gian, trợ đám người đột phá. Mây Phật kích động giải thích nói. Nói như vậy, Hắc Tà Vương thật đã chết rồi. Tử Trân Châu mừng rỡ không thôi đạo. Ân, chết sạch sẽ. Mây Phật nhìn xem Sở Tần, lộ ra chấn động vô cùng ánh mắt. Cái này, tất cả mọi người triệt để vỡ tổ, hưng phấn. Tiên Vương, cho dù là tại Thái Cổ thời kỳ, cũng là khó mà bị xóa bỏ tồn tại, nhưng mà, tại cái này đã không sai biệt lắm triệt để suy sụp cửu thiên, cư nhiên bị nhất kích mất mạng. Hơn nữa, vẫn là miểu sát. Chủ yếu nhất, vẫn là một cái tân tấn Tiên Vương miểu sát sống 5 tháng vô tận cổ Tiên Vương. Có lẽ Sở Tần tạm thời không phải tối cường, nhưng, tuyệt đối là sự thượng tươi đẹp nhất Tiên Vương. Cái này nhất định là ghi vào sử sách một trận chiến. Bọn hắn, mơ hồ có loại ảo giác, phản phất là thấy được cái này đồi phế cửu thiên, nghền đón hy vọng mới. Tấu chương xong, thứ 1092 chương 1094 toàn bộ lưu danh, thứ 1092 chương 1094 toàn bộ lưu danh, Sở Tần cười nhạt một tiếng, hắn rất bình tĩnh đem Diễm Đế Tiên Đao, một lần nữa thu tay lại bên trong. Sở dĩ, có thể nhất kích tuyệt sát Tiên Vương, chính là bởi vì cái này Tiên Đế pháp khí. Đi theo, đã triệt để củng cố cảnh giới hắn, thu hồi chân tiên thân thế, về tới chúng nữ bên người. Sở Tần, người quá đẹp rồi. Chúng nữ chạy tới, không tự chủ được sinh sôi cảm thán nói. Nói hết chút nói nhảm. Sở Tần, cười hắc hắc nói, đời không đẹp trai. Có thể xứng với, các ngươi bọn này đại mỹ nhân sao, hi hi hi, Lê Lợi Cơ, Cửu Âm đều là hi hi nở nụ cười. Ngươi cũng không biết, vừa mới chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Á Nguyệt nói, Lê may mắn, ngươi không có việc gì, gia ra, ta lúc nào, từng có nguy hiểm. Lo lắng cái từ này, vĩnh viễn không cần dùng tại trên người của ta. Sở Tần tự tin nở nụ cười. Tiếp lấy, Sở Tần ánh mắt, lén lén nhìn về phía Mây Phật. Quả nhiên, Mây Phật cũng nhìn không chớp mắt hắn. Mây Phật cô nương. Sở Tần mở miệng nói, đầy cảm ơn ngươi, à. Vì cái gì? Mây Phật đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nghi ngờ nói. Nếu không phải ngươi, dẫn ta tới cái này Tiên Vương bản, ta cũng không thể tấn cấp Tiên Vương nha. Sở Tần cười nói. Công tử, ngài đã cứu ta một mạng, cái này chính là Mây Phật phải làm. Nhìn xem Sở Tần nụ cười, Mây Phật khuôn mặt, lộ ra hơi hơi thẹn thùng nói. Bây giờ, Tiên Vương bản đã trèo lên, chúng ta bây giờ muốn đi. Sở Tần cười nói, là người có muốn hay không cùng đi với chúng ta, nghe nói như thế, chúng nữ đều là lộ ra hội tâm nở nụ cười, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mây Phật. À, Mây Phật nhất thời rất là tâm động, nhưng mà, nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy, đi theo Sở Tần lý do a. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần các nữ nhân biết, lôi kéo tỉ muội thời khắc, đến. Mây Phật cô nương, ngươi một cái nữ hài tử, thân ở loại này loạn thế, cỡ nào nguy hiểm, không bằng đi theo chúng ta cùng một chỗ a. Lâm Đại dẫn đầu nói. Đúng vậy a, Mây Phật cô nương, dọc theo con đường này vừa tới, chúng ta đều đem ngươi xem như hảo bằng hữu, ngươi liền theo chúng ta cùng đi a. Tô Cẩn cũng nói bổ sung. Thật sự, có thể chứ? Nghe nói như thế, Mây Phật càng là rất là tâm động, tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Hơn nữa vô ý thức nhìn về phía Sở Tần. Đương nhiên có thể. Gặp gỡ là duyên phận. Sở Tần mỉm cười nói, để ta Sở Tần, thích nhất cùng người hữu duyên, làm bạn, cái kia, tốt lắm. Đang lúc mọi người cố hết sức thuyết phục phía dưới, Mây Phật, mới cuối cùng gật đầu một cái. Sở Tần cùng chúng nữ, đều là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Đã như vậy, vậy chúng ta sớm một chút đi Thái Sơ Các Ca. Sở Tần mỉm cười nói. Chờ đã, Sở Tần. Ngươi quên. Đáp ứng chúng ta cái gì? Ninh Vinh Vinh, lên tiếng nói. Cái gì? Sở Tần, hơi sửng sốt ở. Chúng ta cũng phải lên bảng nha. Hỏa Vũ nói theo. Chính là, chỉ có một mình ngươi lên bảng, trở thành Tiên Vương, chúng ta đây. Thủy Băng Nhi, cũng nói. Ta như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi, các ngươi tùy tiện lên đi. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, để các ngươi tùy tiện lên đi, ai như ngăn cản, ta giết ai, ừ, Sở Tần, ngươi thật hảo. Khâu Nhược Thủy cười nói. Đi đi đi, lên bảng đi rồi. Tại Hải Nhu, đi theo vui vẻ nói. Rất nhanh, Sở Tần mang theo chúng nữ, đi về phía Tiên Vương bảng. Ai tới trước nha? Sở Tần ôn nhu hỏi. Ta tới, ta tới. Linh Lung, lập tức nhấc tay đạo. Cái kia, Hảo, Lung Nhi, người tới trước. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, Linh Lung tại Tiên Vương bảng phía trước ngồi xếp bằng xuống. Đi theo. Giống như Sở Tần trèo lên bảng thời khắc dị tượng lại độ dâng lên, bên trên bầu trời, kim lôi trải rộng, vân sơn, ù ù mà rung động. Cái gì, lại phải có người muốn trèo lên Tiên Vương bảng, vừa mới an tĩnh lại đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc. Không có khả năng, không thể lại thành công, Tiên Vương bảng, chỉ có Tiên Vương cùng Tiên Vương tiềm lực người, mới có thể leo lên đi, nhưng mà, bọn hắn bị mất mặt. Linh Lung Hoàng Mỹ thông qua được Tiên Vương bảng khảo nghiệm, đã nhận lấy tất cả khảo thí, Cuối cùng, Tại Tiên Vương trên bảng lưu lại tên của mình. Đồng thời, nàng cũng bởi vì thu được Vân Đế khí vận chúc phúc, thành công từ địa tiên tấn cấp thiên tiên. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều một màn trọn đời khó quên xuất hiện, Sở Tần tất cả nữ nhân, cùng với Ra Vân nữ đế, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, thậm chí Mây Phật, Bàn Cổ, toàn bộ tại Tiên Vương bảng lưu danh. Bởi vì Sở Tần ở đây, lại có ai dám tới chịu chết? Ngoài trừ Băng Thục vẫn là chân tiên đỉnh phong, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Ra Vân, Hàng Tử Nhi là nhân tiên chi cảnh bên ngoài, Sở Tần tất cả các nữ nhân, toàn bộ đạt đến thiên tiên chi cảnh. Mây Phật cũng đạt tới chân tiên chi cảnh, Bàn Cổ nhưng là đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Cái này khiến tất cả mọi người triệt để mộng bức. Tiên Vương bảng, Vạn Cổ Tuế Nguyệt, không thấy một người, bây giờ lại nhiều trên trăm cái tên. Bọn hắn một trận cho là Tiên Vương bảng hỏng, thế là trèo lên Sở Tần sau khi bọn hắn rời đi, từng cái leo lên Vân Sơn, muốn tại Tiên Vương bảng lưu danh. Nhưng mà, bọn hắn chẳng những không có lưu danh thành công, phản phất cái này Tiên Vương bảng trèo lên bảng điều kiện trở nên càng thêm hà khắc rồi, một chút thiên lôi hạ xuống, suýt nữa muốn mạng của bọn hắn. Thế nhân, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, không phải Tiên Vương bảng hỏng, mà là Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn, người người cũng là nắm giữ Tiên Vương tiên đế tiềm chất. Cái này, đám người chấn kinh ngoài, cũng không còn dám leo lên Tiên Vương bảng. Mà Sở Tần bọn hắn truyền kỳ thần thoại, cũng lập tức truyền khắp Cửu Thiên Đại Lục. Trong vòng một đêm, trăm người lưu danh Tiên Vương bảng, đây là bực nào chuyện kinh khủng. Mà lúc này, Sở Tần bọn hắn bọn này nhân vật truyền kỳ, đã cưỡi tiên hạm, cách xa Vân Sơn Thành, hướng về cái kia Thái Sơ các vị trí, tiếp tục xuất phát. Thục Nhi, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, còn bao lâu, đến Thái Sơ các? Sở Tần, nhìn xem Băng Thục, thân cái lưng mệt mỏi hỏi. Thái Sơ các ở vào Cửu Thiên nội địa, chúng ta vừa mới ra Vân Đế Tiên Quốc, ít nhất cần 7-8 ngày đâu. Băng Thục, cầm địa đồ nói. Công tử, các ngươi muốn đi Thái Sơ các? Mây Phật, đi tới, đáp lời đạo. Đúng vậy a, Mây Phật cô nương, đừng gọi ta công tử, bảo ta Sở Tần là được. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Hảo, Sở Tần. Mây Phật, gật đầu một cái. Mây Phật muội muội, ngươi sinh hoạt tại Cửu Thiên, hẳn là sao ta hiểu rõ hơn Thái Sơ các a. Nói cho chúng ta một chút, Thái Sơ các hiện trạng a, Thái Sơ các, bây giờ rất lợi hại. Mây Phật trả lời, để Thái Sơ các thế lực, bây giờ cơ hội chiếm cứ 1/8 Thái Thanh Thiên, chỉ ít có hơn ức môn nhân. Mỗi ngày khắp nơi thu thập nguyền rủa tiên đan, nghe nói có mấy trăm chân tiên, nghe nói còn cất giấu không thiếu tiên vương đâu. Thái Sơ Các đã từng là Cửu Thiên đệ nhất xem bói tông môn, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy đã lợi hại như vậy sao? Băng Thục hơi hơi sợ hãi thán phục, đều trước đây coi như tiên đế tồn thế cũng rất khó thống trị 1/8 Thái Thanh Thiên nga. Nghe nói là bởi vì Thái Sơ Các tìm được một loại suy yếu nguyền rủa biện pháp. Mây Phật giải thích nói. Suy yếu nguyền rủa? Sở Tần hứng thú. Thái Sơ các một mực đang nghiên cứu viễn cổ tiên tộc cùng thần bí nguyên rủa, lấy được một chút tiến triển. Mặc dù không có triệt để giải trừ nguyên rủa, nhưng mà đích xác suy yếu nguyên rủa, để cho tu giả tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài, cho nên rất nhiều chân tiên, thậm chí là tuổi thọ sắp hết tiên vương, đều lựa chọn đầu phục Thái Sơ các. Mây Phật hồi đáp. Thì ra là như thế. Băng Thục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đúng. Sở Tần, Băng Thục tỷ tỷ, các ngươi đi Thái Sơ các làm cái gì? Mây Phật hỏi. Tấu chương xong, thứ 1093 chương 1095 Thái Sơ Thành, thứ 1093 chương 1095 Thái Sơ Thành, chúng ta cùng Thái Sơ các một dạng, muốn tìm kiếm bài trừ nguyền rủa biện pháp. Sở Tần, nói thẳng không kiên kỵ, lề cho nên Thái Sơ các, làm chút tin tức cùng hưởng, à. Thái Sơ các, không có khả năng tin tức cùng hưởng. Mây Phật lắc đầu, để bây giờ, nguyền rủa bí mật, chính là toàn bộ Cửu Thiên bảo tàng lớn nhất, không việc gì, chúng ta có viễn cổ tiên tộc. Băng Thục nhẹ nhiên cười nói. À. Mây Phật, hơi kinh hãi. Băng Thục nhìn về phía Sở Tần, cái sau lập tức hiểu ý, Lê Mây Phật là người một nhà, không có gì không thể nói. Mây Phật, nói thật cho ngươi biết a, Bàn Cổ tiền bối, chính là viễn cổ tiên tộc, còn sống viễn cổ tiên tộc. Mây Phật len lén nhìn nhắm mắt lại tu luyện Bàn Cổ, khiếp sợ đến cực điểm. Thái Sơ các nghiên cứu một mực là chết đi viễn cổ tiên tộc huyết dịch. Nếu như là viễn cổ tiên tộc, đối với Thái Sơ các tới nói, tất nhiên là vô giới chi bảo. Không chừng dựa vào cái này, thật có thể tin tức cùng hưởng. Mây Phật, có chút kích động nói. Băng Thục cùng Sở Tần, đều là hài lòng nở nụ cười, Sở Tần nói tiếp, để Mây Phật, Bàn Cổ tiền bối sự tình, đừng nói cho người khác ca, yên tâm đi, ta thề. Mây Phật, khẳng định nói. Mây Phật, người đi theo ta một chút, ta có lời nói với ngươi. Sở Tần, liếc mắt nhìn Băng Thục, nhìn tiếp hướng về phía Mây Phật cười nói. Ta. Mây Phật, hơi sững sờ. Vậy ta còn có việc, đi trước. Băng Thục, biết điều rời đi. Ân, đi theo ta. Sở Tần nói, hướng về gian phòng của mình đi đến. Mây Phật trong đáy lòng lập tức cực kỳ hưng phấn, lại cố giả bộ bình tĩnh đi theo. Rất nhanh, Sở Tần cùng Mây Phật một trước một sau đi vào phòng, Sở Tần nhẹ nhàng cài cửa lại. Cửa đóng trong nháy mắt, Mây Phật cảm giác trái tim mãnh liệt nhảy lên một cái. Hết lần này tới lần khác bây giờ gian phòng cực độ yên tĩnh. Một cây châm rớt xuống đều có thể nghe được. Để cho Mây Phật khẩn trương hơn. Sở Tần, có lời gì muốn nói với ta à? Mây Phật trước tiên lên tiếng, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Ở đây không người. Sở Tần nhìn xem Mây Phật ôn nhu cười nói, vậy ta cũng không vòng vo. Mây Phật, ta thích ngươi, nếu là hệ thống độ thiện cảm 100%. Hệ thống đã từng nói, độ thiện cảm 100% nguyên nhân là hệ thống sáng tạo không gian để cho Sở Tần cùng Mây Phật lẫn nhau yêu nhau. Chỉ có điều, đoạn ký ức kia tại Sở Tần cùng Mây Phật trong đầu bị xóa đi. Nhưng mà, một câu nói liền có thể câu lên giữa hai bên hồi ức. Bọn hắn cũng tại kiếp trước ưng thuận vĩnh viễn lời hứa, kiếp này liền không cần quá nhiều lời nói. À, ở Mây Phật, nhìn xem Sở Tần, lầm vào không cách nào tự kềm chế trong luyến ái. Rất nhanh, hai người cùng nhau đắm chìm trong sóng mơ mơ màng màng bể tình bên trong. Cùng lúc đó, Thái Thanh Thiên, Thái Sơ Thành. Nơi đây, ở vào một mảnh bạch vân phía trên, giống như là tiên thành, phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, một tòa cung điện bên trong. Tòa cung điện này, cực kỳ mà quỷ dị, vô luận vách tường, mái vòm, vẫn là mặt đất, đều khắc họa lấy rậm rạp chằng chịt phù văn cổ xưa. Tại mặt đất trung ương, càng là một cái cự hình bát quái trận đồ án. Bây giờ, năm tên lão giả đang buộc con mắt ngồi ở nơi đây. Thượng thủ một người, dưới tay phân biệt hai bên ngồi xếp bằng hai người. Năm tên lão giả, tự như đồng thời cảm ứng được cái gì tự như, cùng nhau mở mắt. Các ngươi, phát giác được không? Thượng thủ người kia hỏi. Tấn cấp tiên vương, không hao phí khí vận chi lực. Vừa thành tiên vương, chính là giết hắc tà vương, cái này là hoàn toàn không phù hợp hiện nay thiên đạo tồn tại. Hiện nay cửu thiên, lại có tiên vương mạnh mẽ như vậy. Cái này như thế nào khả năng? Hoàn toàn không tại chúng ta dự báo các loại a. Một lão giả chấn kinh nói. Đúng vậy a, chúng ta thôi diễn quá khứ tương lai trăm vạn năm sự tình. Vì cái gì, không nhìn thấy sự tồn tại của người nọ. Một tên lão giả khác nói theo. Chỉ có một khả năng. Thượng thủ lão giả trả lời, người này số trời cực mạnh, thủ đoạn của chúng ta, căn bản thôi diễn không ra, nhìn trước mắt tới, chỉ có cái này một loại giảng giải. Đám người gật đầu một cái. Vậy đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Một lão giả hỏi. Tìm được người này, dạng này người, nhất thiết phải vào ta Thái Sơ Các. Thượng thủ lão giả kia, hơi hơi nghiêm túc nói. Nếu như, hắn không vào đâu, gạt bỏ, không thể làm việc cho ta, liền vì ta tiêu diệt a, là, Sở Tần, phía trước, chính là hiện nay Thái Thanh Thiên, đại thành đệ nhất trì, Thái Sơ Thành. Mây Phật chỉ vào dưới tầng mây phương thành trì hô lớn. Thật lớn nha, chúng nữ nhìn xem cái này Thái Sơ Thành, đều là lộ ra hơi hơi sợ hãi thán phục. Thần trí của các nàng những nơi đi qua, đều là Thái Sơ Thành lãnh địa. Thái Sơ Thành bản thân, càng là xây dựng cực kỳ rộng rãi bá khí, tường thành đồ vật không nhìn thấy phần cuối, đạt đến vài trăm mét cao, tại Thái Sơ Thành nội bộ càng là có một tòa cao hơn một tòa tường thành. Sở Tần thần thức đảo qua, chính là phát hiện, mỗi tòa thành trên tường, đều có chân tiên trông coi, hơn nữa đều bị thiết trí tiên đạo trận pháp. Đám người rất nhanh rơi xuống Thái Sơ Thành cửa thành phía dưới. Phật tỷ tỷ, tòa thành này rốt cuộc lớn bao nhiêu a? Lạc Y Y kinh thán hỏi. Ta cũng không biết. Mây Phật lắc đầu, chỉ có chừng hai cái vân đế tiên quốc lớn như vậy a. Wa. Chúng nữ không khỏi một tiếng kinh ngạc. Các nàng nhớ kỹ từ vân đế tiên quốc xuyên qua, trước trước sau sau ngồi tiên hạm cũng cần hao phí 3 ngày thời gian. Đã không cách nào tưởng tượng Thái Sơ Thành bao lớn. Lớn không cần. Càng lớn càng không tốt quản lý, cái này cửu thiên không giống như là thiên bên trong vũ trụ như thế, tùy tiện khẽ động, liền có thể buông xuống vũ trụ bất kỳ chỗ nào, cửu thiên hạn chế rất nhiều, tiên vương cũng rất khó xuyên toa không gian. Địa phương lớn như vậy, nếu như gặp phải công kích, trợ giúp cũng rất khó, Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, lời tuy như thế. Bây giờ cửu thiên, hẳn là không mấy cái thế lực, dám can đảm công kích Thái Sơ Các. Mây Phật cười nói, vậy hơn nữa, Sở Tần ngươi có thể không biết, Thái Sơ Thành chính là một vị cổ tiên đế khai sáng. Tòa thành này bản thân liền là một tòa trận pháp, trong thành có vài chục vạn vạn cái tiểu trận, chân chính Thái Sơ Các bản bộ, ở vào cự hình trận pháp trận nhãn phía trên, trận nhãn thiên biến vạn hóa, ngoài trừ bên trong Thái Sơ Các bộ phận các chủ trở lên cao tầng, không người nào biết bản bộ vị trí, đệ nhất thế lực, có cần thiết cẩn thận như vậy sao? Chu Trúc Vân nói. Bọn hắn phòng ai vậy? Chu Vân Cuốn cũng hỏi. Thái Sơ Các, chính là Xem Bói Tông Môn. Xem Bói, vốn là đối kháng thiên cơ tồn tại, bởi vậy Thái Sơ Các lây dính quá nhiều nhân quả, sợ báo ứng, mà cái này Thái Sơ Các được trao cho tiên đế chi lực, nắm giữ đối kháng nhân quả, thiên cơ tác dụng, thông qua trận pháp thay đổi, càng có khả năng tiêu trừ nhân quả. Mây Phật mỉm cười nói. Nghe đồn, Thái Sơ các trận pháp, cử thế vô song, quả nhiên là thật sự. Băng Thục hiểu ý đạo. Cái kia, Phật Nhi, chúng ta nên đi nơi nào tìm Thái Sơ các đâu? Sở Tần trả lời. Thái Sơ thành mỗi một cái thành nhỏ bên trong, đều có Thái Sơ các phân các, chúng ta đi hỏi một chút a. Mây Phật gật đầu nói, đều có bàn cổ tiền bối tại, Thái Sơ các cao tầng, tất nhiên sẽ tiếp kiến chúng ta, chờ đã, Thái Sơ các sẽ không nói xấu ta nhóm a. Diễm Mị mặt lộ vẻ lo lắng nói, để tiến vào ở đây, chúng ta nhưng là vào trận a, yên tâm đi, Mị Nhi, đừng nhìn trận pháp này có bao nhiêu lợi hại. Ta một kiếm có thể phá chi. Sở Tần, tự tin cười nói. Tấu chương xong, thứ 1094 chương 1096 Thiên Vân, thứ 1094 chương 1096 Thiên Vân, thật sự. Mộc Nhiêu Lam kích động hỏi. Thực sự không được, lại thêm cái đỉnh. Sở Tần tự tin cười nói. Chúng nữ nghe vậy, đều là buông lỏng không thiếu. Cho nên, Phật Nhi cứ việc dẫn đường đi, tùy theo, Mây Phật mang theo Sở Tần bọn hắn đi vào trong thành. Cửu thiên cư dân, nhan trị mỗi một cái đều là cực cao, nam anh tuấn thanh tú, nữ uyển chuyển mỹ mạo, nhưng mà, tại Sở Tần bọn hắn vừa đi vào trong đó, liền để những thứ này cửu thiên cư dân người nhan trị, từng cái ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tần bọn hắn. Nhất là Sở Tần, có hâm mộ, ghen ghét, ái mộ. Ước ao ghen tị quá nữa là nam tính, bàn cổ là một tên lão giả, bọn hắn sẽ không để ý, nhưng mà Sở Tần trẻ tuổi như vậy coi như xong, càng là nhan trị xoáy ra phía chân trời, mang theo như thế nhiều mỹ mạo như ngọc, dáng vẻ thước tha mềm mại, dáng người uyển chuyển, đủ loại tuyệt sắc nữ tử, ai có thể không ao ước. Mà nữ tính thì càng điên cuồng. Sở Tần nhan trị là loại kia nhìn một chút liền có thể để cho người ta ghi khắc không quên tồn tại, nhìn hai mắt đã hoàn toàn say mê trong đó. Rất nhanh, trên đường phố đã có nữ tính bắt đầu không ngừng mà gặp mặt, đụng nghi ngờ, đụng cọc gỗ, ngã cân đầu. Nếu không thì, ta vẫn mang mặt nạ a. Sở Tần nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu, tay lấy ra hoàng kim mặt nạ trực tiếp đeo lên. Ai bảo ngươi, dáng dấp đẹp trai như vậy? Tiểu Vũ chu mỏ một cái đạo. Rất nhanh, một đoàn người, thuận lợi xuyên qua đường đi, đi tới một tòa tương tự với hoàng cung tầm thường trước cung điện phương. Tại cung điện này phía trước trên cửa chính, bỗng nhiên viết Thái Sơ giáp nhất thành, Thái Sơ các cấm địa, người rảnh rỗi dừng bước. Một cái địa tiên, lạnh lùng đe mọi người, chặn lại. Xin nói cho các ngươi phân các chủ, liền nói chúng ta có chuyện tìm hắn. Mây Phật, hướng về tên này địa tiên nói. Phân các chủ, há lại là các ngươi nói gặp liền gặp, cút nhanh lên, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Địa tiên lạnh lùng nói. Ngươi nói cho các ngươi biết phân các chủ, bên ngoài có cái đỉnh phong chân tiên, đang chờ hắn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cũng không phải là Sở Tần điều thấp, tiên vương tại cửu thiên là cấm kỵ, đoán chừng sẽ dẫn tới một đống phiền phức. Vẫn là, đỉnh phong chân tiên, ổn thỏa điểm. Đỉnh phong chân tiên. Địa tiên nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc. Không giống. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trong con ngươi, lộ ra đáng sợ thanh long chi lực. Nhất thời, tên này địa tiên, bị sợ run một cái, để chân tiên đại nhân, ngài lại hơi, ta lập tức đi vào bẩm báo. Địa tiên nói xong, hùng hục đi về phía trong cung điện. Chân tiên, tại hiện nay thời đại này, đã là số một số hai tồn tại, huống chi đỉnh phong chân tiên. Rất nhanh, trong cung điện, đi ra một đạo khuynh thế tuyệt mỹ thân ảnh. Người này, đại khái hơn 30 tuổi, tóc giống như bạch hổ màu sắc đồng dạng, trắng đen xen kẽ, bất quá là như thế nồng đậm mà tú lệ. Ở đó dưới mái tóc, là một tấm tuyệt mỹ vô cùng dung mạo, không thua chút nào cho Sở Tần bất kỳ một nữ nhân nào, nhất là đôi mắt kia, vũ mị bên trong, mang theo chút nhàn nhạt uy nghiêm, giống như tuyết bảo thạch một tràng bên ngoài nơi đó. Tại nữ tử tuyệt mỹ trên mặt ngọc, bôi lực đạo râu hùng một dạng đường vân. Nữ tử dáng người càng là nhiệt hỏa tới cực điểm, trên người của nàng là một kiện bạch hổ miệng rộng cuốn ngực, bên ngoài khoác lên trường bào, hạ thân là một đầu bạch hổ váy da, đem cái kia vóc người hoàn mỹ, phát huy vô cùng tinh tế mà vẽ ra. Ai là đỉnh phong chân tiên? Nữ tử nhìn về phía Sở Tần bọn người hỏi. Thanh âm của nàng mang theo nồng nặc ngự tỷ thanh âm, cực kỳ uyển chuyển dễ nghe. Chính là ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. À, tìm ta làm cái gì? Hổ với nữ tử, nhìn xem cái này mang theo hoàng kim mặt nạ Sở Tần hơi có vẻ lạnh nhạt đạo. Trò chuyện một ít chuyện, không biết có thể đi vào ngồi xuống. Sở Tần hỏi. Liền tại đây nói đi, Thái Sơ Các, không chào đón người rảnh rỗi tiến vào. Hổ với nữ tử, vẫn là có chút lãnh đạm. Chuyện này, chính là thiên đại bí pháp, ở đây nói, không thích hợp. Sở Tần, vẫn là mặt mỉm cười đạo. Nếu đã như thế, vậy thì không nói. Hổ váy nữ tử nói, liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà nàng phát hiện, mình đã là không thể động đậy. Hổ váy nữ tử, nhất thời lòng sinh cả kinh. Xem như giáp nhất A Thái Sơ các phân các chủ, nàng cũng là có được chân tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng mà nàng phát hiện, tại trước mặt Sở Tần, nàng căn bản không có chống đỡ chi lực. Ngươi muốn làm cái gì? Hổ váy nữ tử cả kinh nói, lại nơi này chính là Thái Sơ Các. Ngươi ở nơi này động thủ, từng nghĩ hậu quả không có, xin lỗi, ta việc cần phải làm, nhất định phải làm đến. Ta muốn gặp các ngươi Thái Sơ Các cao tầng, cũng nhất định phải gặp, mong rằng tạo thuận lợi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra hổ váy nữ tử. Ngươi muốn gặp Thái Sơ Các cao tầng? Hổ váy nữ tử không có truy cứu trách nhiệm Sở Tần, hơi kinh hãi. Không tệ. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Cái kia, ngươi, vào đi. Hổ váy nữ tử suy xét phút chốc, mang theo Sở Tần một đoàn người, đi vào trong cung điện. Bên trong Thái Sơ Các bộ, cũng là cực kỳ mà hào hoa, dọc theo đường đi cửa ải trọng trọng, đề phòng xâm nghiêm. Cuối cùng, hổ váy nữ tử mới mang theo Sở Tần một đoàn người, đi tới trong nội điện. Tòa cung điện này, cực kỳ mà trống trải mà hào hoa, liền trong điện cây cột, đều có 100 cây. Hổ váy nữ tử, bẩm lui thuộc hạ, nhìn về phía Sở Tần sau lưng các nữ nhân, để thuộc hạ của ta đã toàn bộ rút lui, nhưng ngươi thuộc hạ, cũng lui ra ngoài a, các nàng không phải thuộc hạ của ta, đều là nữ nhân của ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hổ váy nữ tử, lộ ra hơi hơi kinh ngạc chi sắc. Tất nhiên ở đây, đã không có những người khác, ngươi liền đem Thái Sơ các cao tầng mời đến a. Sở Tần nói, tháo xuống hoàng kim mặt nạ. Giờ khắc này, hổ váy nữ tử sắc mặt, rõ ràng nhộn nhạo một chút. Bị Sở Tần nhan trị, quả thực kinh diễm đến. Bất quá, nàng khôi phục rất nhanh bình thường, chỉ có điều ngữ khí hơi nhu hòa một chút, đời ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết mục đích của ngươi. Thái Sơ các cao tầng, thế nhưng là chưa từng gặp người ngoài, nếu như cứ như vậy đem bọn hắn kêu đến, ta sẽ phải chịu trách phạt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đời ngươi liền cùng bọn hắn nói, ta có viễn cổ tiên tộc huyết dịch, viễn cổ tiên tộc huyết dịch. Hổ váy nữ tử, triệt để không bình tĩnh. Không tệ, mà lại là còn sống viễn cổ tiên huyết. Sở Tần nói bổ sung. Chuyện này là thật. Hổ váy nữ tử, bất khả tư nghị hỏi. Đương nhiên. Sở Tần gật đầu nói, đây cho nên, đi đem bọn hắn gọi tới a, ta muốn cùng bọn hắn bàn điều kiện, ta làm sao biết, người nói thật hay giả? Hổ váy nữ tử hỏi. Đây là các ngươi Thái Sơ các địa bàn, ta lừa ngươi, có ý nghĩa? Sở Tần cười nhạt một tiếng, để còn sống viễn cổ tiên huyết, đối với toàn bộ Thái Sơ các trọng lượng biết bao trọng yếu, ngươi sao ta biết rõ? Nếu ngươi không tin, ta liền đi, hảo, ta liền tin ngươi một lần, ngươi ở nơi này chờ lấy. Hổ váy nữ tử suy tư phút chốc, vẫn là cất bước, đi ra nội điện. Sở Tần, nàng muốn đi nói cho Thái Sơ các cao tầng sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Có thể hay không, đi tìm người, chuẩn bị ám toán chúng ta? Long Linh Linh nói. Linh Linh, người suy nghĩ nhiều. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ê yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy không có việc gì, cùng Thái Sơ các làm việc, tương đương bảo hộ Lột Gia, Sở Tần, muốn lưu một cái tâm nhãn a. Mây Phật cũng không nhịn được nói. Yên tâm đi, ta đem các ngươi đều mang đến, các ngươi là ta toàn bộ chí bảo, không có niềm tin tuyệt đối, ta không có khả năng mang các ngươi tới. Thái Sơ các nếu như hợp tác thật tốt, thì cũng thôi đi, nếu như làm cho âm mưu quỷ kế, ta sẽ để cho toàn bộ Thái Sơ các biết cái gì gọi là hối hận. Sở Tần bình tĩnh cười nói. Trên thực tế, Sở Tần biết, chúng nữ nhóm lo nghĩ cũng đều là có nguyên nhân, các nàng cũng không biết, cái này Thái Sơ các rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Nhưng mà, Sở Tần, không sợ a. Bây giờ Sở Tần đã tấn cấp tiên vương, tăng thêm 4 loại tiên đế pháp, tiên đế thần khí cùng đại đạo đỉnh, chỉ cần không phải tiên đế ra tay, Sở Tần đều có thể bảo chứng chính mình cùng chúng nữ toàn thân trở ra. Đây chính là Sở Tần sức mạnh chỗ. Huống chi, cho dù có tiên đế, Hồng Hoang Thanh Long sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Đám người chờ đợi phút chốc, hổ với nữ tử mang theo một cái chống gậy lão giả, từ nội điện bên ngoài đi đến. Sở Tần mang theo chúng nữ, bình tĩnh đi tới. Vị này chính là Thái Sơ các 32 điện trưởng lão một trong, Ngưu trưởng lão. Hổ váy nữ tử chỉ vào Ngưu trưởng lão, hướng về Sở Tần nói. Tấu chương xong, thứ 1095 chương 1097 ẩn tàng nữ thân, thứ 1095 chương 1097 ẩn tàng nữ thân, người chính là Thiên Vân, nói tới chân tiên. Ngưu trưởng lão, hòa ái dễ gần mà nhìn xem Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Không tệ. Sở Tần, gật đầu một cái. Không đúng sao? Ngưu trưởng lão cười nói, đề lão phu cũng là đỉnh phong chân tiên, không chút nào nhìn không ra cảnh giới của ngươi tu vi, nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là tiên vương, ở bên ngoài, tiên vương là cấm kỵ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng mà tại Thái Sơ Các, tiên vương chính là đáng giá làm cho người tôn trọng người, bởi vậy các hạ không cần che giấu. Ngưu trưởng lão trả lời. Nghe nói như thế, một bên Hổ với nữ tử Thiên Vân lập tức cả kinh. Trẻ tuổi như vậy Sở Tần, lại là Tiên Vương. Thời đại hiện nay Tiên Vương. Không tệ, ta chính là Tiên Vương. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Lão Phu, gặp qua Vương Tôn. Ngưu Trường Lão hơi hơi chắp tay, một bên Thiên Vân, cũng là khom lưng cúi đầu. Thái Sơ các trưởng lão, hà tất hướng ta hành lễ đâu? Sở Tần mỉm cười nói. Tại Cửu Thiên, Tiên Vương phía dưới gặp Tiên Vương nhất thiết phải quỳ xuống. Lão Phu chính là trở ngại cái này Thái Sơ các dài và mặt mũi không quỳ, bất quá, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Ngưu Trường Lão, cười nói. Tùy ngươi. Sở Tần, bình tĩnh nói. Không biết Vương Tôn, tới Thái Sơ các cần làm chuyện gì? Ngưu Trường Lão hỏi, giờ nghe Thiên Vân nói, ngài có việc lấy viễn cổ tiên huyết, bàn cổ tiền bối. Sở Tần, mỉm cười ra hiệu bàn cổ hướng về phía trước. Vị này là... Ngưu Trường Lão, nhìn xem bàn cổ, đầu tiên là có chút kinh ngạc, đi theo lộ ra chấn kinh, cuối cùng lớn tiếng hoảng sợ nói, y viễn cổ tiên tộc, hổ váy nữ tử, cũng tại bây giờ, kinh hãi không thôi. Ngươi thực sự là viễn cổ tiên tộc hậu duệ? Ngưu Trường Lão kích động hỏi, vì cái kỳ duy nhất không chịu nguyền rủa Cửu Thiên thuần khiết huyết mạch, không tệ, ta là... Bàn cổ, gật đầu một cái. Nhận được bàn cổ chắc chắn trả lời, Ngưu Trường Lão, càng là triệt để không bình tĩnh, hô hấp có chút dồn dập đạo, đời không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thế gian vẫn còn có thuần chính viễn cổ người tiên tộc sống sót. Nói xong, Ngưu Trường Lão liền muốn vào tay, cũng là bị Sở Tần ngăn lại, đời không vội, Ngưu Trường Lão, ta là tới làm giao dịch, vân vân vân. Vương Tôn, là ta đường đột. Ngưu Trường Lão vội vàng nói, đi Vương Tôn, muốn làm gì giao dịch, nhưng giảng không sao, giao dịch gì cũng có thể sao? Băng Thục hỏi. Đương nhiên. Có vị này viễn cổ người tiên tộc tại. Thái Sơ Các, đem không tiếc hết thảy cùng Vương Tôn, làm đến khoản giao dịch này. Ngưu Trường Lão khẳng định nói, đều chỉ cần chúng ta Thái Sơ Các, có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực mà làm chi, ta muốn làm giao dịch rất đơn giản, bốn chữ, tin tức cùng hưởng. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Tin tức cùng hưởng. Ngưu Trường Lão, đầu lông mày nhướng một chút. Không tệ, ta có thể cho các ngươi Thái Sơ Các viễn cổ tiên huyết. Các ngươi Thái Sơ Các, cần đem từ xưa đến nay, tất cả nghiên cứu Cửu Thiên nguyền rủa lấy được tin tức, cùng chúng ta cùng hưởng. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Cái này ơn Ngưu Trường Lão, mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Ngươi, vừa mới không phải còn nói, bất kỳ giao dịch nào cũng có thể làm sao? Tần Tư Tỉnh mở miệng nói. Ai? Lời tuy như thế, liên quan tới nguyền rủa tin tức, chính là chúng ta Thái Sơ Các cơ mật tối cao, đây không phải ta có thể làm chủ, nhất thiết phải nói cho các chủ, lại từ các chủ, trình lên Tiên Vương Các. Mới có thể làm kết luận. Ngưu Trường Lão nói, ê bất quá, viễn cổ tiên huyết cực kỳ trọng yếu, Tiên Vương Các hẳn là sẽ đồng ý. Vương Tôn, có thể hay không, chờ ta hai ngày, các ngươi Thái Sơ Các, sẽ không dùng thủ đoạn gì á? Cửu Âm hỏi. Cửu Âm, đã từng bị âm mưu quỷ kế hại qua, đối với điểm này, càng mẫn cảm. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngưu Trường Lão khẳng định nói, lời chúng ta Thái Sơ Các làm việc luôn luôn rất thẳng thắn, tuyệt sẽ không làm tiểu nhân sự tình. Vương Tôn, người như đáp ứng, liền tạm thời tại cái này giáp nhất cung ở lại, ta bây giờ, liền đi tấu thỉnh các chủ, đem sự tình, trình lên Tiên Vương Các, hảo, dục tốc bất đạt. Đừng có gấp, ta chờ ngươi tin tức. Sở Tần mỉm cười nói. Thiên Vân. Ngưu Trường Lão nói, nhìn về phía Thiên Vân. Sư phó. Thiên Vân, lập tức trả lời. Cỡ nào dàn xếp Vương Tôn đám người, ta bây giờ liền chạy về bản bộ. Ngưu Trường Lão nói. Là, sư phó. Thiên Vân, gật đầu nói. Vương Tôn, vậy ta liền đi. Ngưu Trường Lão, cùng kính hướng Sở Tần nói một câu, chính là hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Vương Tôn đại nhân, vậy các ngươi đi theo ta. Thiên Vân, không dám thất lễ, nhìn về phía Sở Tần một đoàn người. Rất nhanh, tại Thiên Vân dẫn dắt phía dưới, Sở Tần bọn hắn đi tới giáp nhất trong cung, một mảnh lớn nhất trong đình viện. Vương Tôn đại nhân, ở đây đình viện gian phòng, tùy các ngươi chọn lựa. Thiên Vân, hướng về Sở Tần mỉm cười nói. Ê sư phó đi bản bộ, cần một chút thời gian, hảo, không việc gì, chúng ta đã thành thói quen. Sở Tần, mang theo ôn nhu nói. Đối đãi mỹ nữ, nhất là tuyệt thế mỹ nữ, Sở Tần từ trước đến nay mang theo phần nhu tình. Ân, có gì cần, cứ việc phái người tìm ta chính là. Thiên Vân, cười một tiếng. Nói xong, nàng không còn lưu lại, mang đi tất cả hộ vệ. Sở Tần, nhìn xem rời đi Thiên Vân, đầu não linh quang chợt hiện, đây chẳng lẽ là ẩn tàng nữ thân á, cái này Thiên Vân. Nhưng thật ra vô cùng không tệ. Cửu Âm cười nói, lời người cũng rất đẹp. Sở Tần, người nói đúng không nha, người cái đầu nhỏ này, mỗi ngày nghĩ gì thế? Sở Tần, nhìn không được, gõ gõ Cửu Âm phong. A, bại hoại. Cửu Âm, nhất thời, cả kinh nói. Sở Tần, Thái Sơ Các, thật sự sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Băng Thục hỏi. Thục Nhi, ngươi hẳn là sao ta càng hiểu rõ Thái Sơ Các mới là. Sở Tần mỉm cười nói. Đó là trước kia. Trước kia Thái Sơ Các, ở trong sách cổ, đích thật là nhân từ tốt nghĩa tông môn, bây giờ Thái Sơ Các, đã triệt để thay đổi, ta cũng không biết. Băng Thục lắc đầu, vì mây Phật tỷ tỷ, ngươi nói xem, ít nhất, cho đến trước mắt, ta chưa từng nghe qua cái gì Thái Sơ Các danh tiếng xấu. Mây Phật nói, vậy hẳn là, sẽ không hại chúng ta a, nhập gia tùy tục. Sở Tần mỉm cười nói, để tất nhiên lựa chọn cùng Thái Sơ Các hợp tác, vậy thì tạm thời tin tưởng bọn họ, Tử Cơ, Nhị Long. Sở Tần nhìn về phía Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long. Hiểu. Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, đồng thời gật đầu nói. Sở Tần, lại muốn cho các nàng, phân phối gian phòng. Đông Nhi, hôm nay, đến phiên người nào? Sở Tần, tiếp lấy cười nói. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc rõ ràng, Nhạn Nhạn, Thơm Thơm. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ân, cái kia Tiểu Vũ, các ngươi đi theo ta. Đông Nhi, các ngươi cũng ngủ sớm một chút. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Sau sáu canh giờ. Tiểu Vũ các nàng, Hoành bảy, tám dựng thẳng, mỏi mệt vô cùng ngủ thiếp đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thay các nàng đắp kín mền. Chính mình chỉnh lý tốt ăn mặc sau đó, ngồi xếp bằng xuống, dựa theo thường ngày, tinh luyện lấy Hồng Hoang Thanh Long chi lực. Sau khi Sở Tần tấn cấp Tiên Vương cảnh giới, hắn tinh luyện Hồng Hoang Thanh Long chi lực, rút ra Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch tốc độ đã trở nên càng lúc càng nhanh. Tấu chương xong, thứ 1096 chương 1098 Ngũ Đại Tiên Vương, thứ 1096 chương 1098 Ngũ Đại Tiên Vương, Thanh Long. Ta bây giờ huyết mạch bao nhiêu? Sở Tần hỏi. 38. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Mới 38%. Sở Tần, cả kinh nói. Hắn vẫn không có hỏi, hắn huyết mạch đến tột cùng bao nhiêu, còn tưởng rằng ít nhất 80 trở lên đâu. Bây giờ hỏi một chút, vậy mà chỉ có 38. Không, là 3/1018. Hồng Hoang Thanh Long cười nói. 3/1018. 3%. Sở Tần cả kinh nói. Chủ nhân, thực lực tăng lên, mặc dù cùng huyết mạch tinh luyện khá liên quan, nhưng mà chủ nhân, người chung quy là người, hà tất nắm giữ huyết mạch độ tinh khiết trên thực tế. Cho nên, mấu chốt nhất là, thu được ta hỗn độn khí tức, Hồng Hoang Thanh Long cười nói, để bây giờ đã thu được 50% hỗn độn khí tức, chỉ cần thu được hoàn chỉnh hỗn độn khí tức, người sẽ thu được cường đại vượt quá tưởng tượng, nghe, nhưng thật ra vô cùng có đạo lý. Sở Tần gật đầu một cái. Dọc theo đường đi đến nay, hắn tự hồ cũng đang hấp thu huyết mạch, từ Thanh Long huyết mạch, đến huyết sắc Long Tôn huyết mạch, bây giờ là Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch. Nhưng mà, đây đều là ngoại lực. Sở Tần, đích xác cũng cần phải lục lọi ra chính mình pháp cùng sức mạnh. Chờ đã, hỗn độn khí tức, không phải cũng là từ ngươi ở đây thu được sao? Sở Tần hỏi. Hỗn độn khí tức không giống nhau a, hỗn độn khí tức, giống như là tiên nguyên, bất quá, chỉ tồn tại trong cơ thể ta thôi, trong thiên địa cũng không có. Hồng Hoang Thanh Long giải thích nói. Ta hiểu. Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch là ngươi, nhưng mà hỗn độn khí tức, có thể giống như hấp thu tiên nguyên, biến thành chính ta. Sở Tần, gật đầu nói. Ân. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu nói. Cái kia, hỗn độn khí tức, tồn tại nơi nào đâu? Vì sao ta không cảm ứng được? Sở Tần nghi ngờ nói. Ngươi cảnh giới trước mắt hơi thấp, cho nên không cảm ứng được. Nhưng mà, nó là tồn tại, bằng không ngươi cũng không khả năng, miểu sát cao giai cường giả. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, ê bất quá, ngươi yên tâm đi, chủ nhân, tại ngươi có thể đến cảm ứng hỗn độn khí tức phía trước, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt hỗn độn khí tức phân phối. Nói một cách khác, hỗn độn khí tức, không cần ngươi đến phân phối, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đúng, chủ nhân, ngươi nên đem vật kia lấy ra. Nó một mực tại chia sẻ ta Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch cùng hỗn độn khí tức, bây giờ, đã ăn đủ no rồi. Hồng Hoang Thanh Long, nói tiếp. Đồ vật gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Ngươi quên. Ngươi tại trong Chí Tôn Thanh Long Ấn, cất giấu một đầu đồ vật. Hồng Hoang Thanh Long nói. Đồ vật. Ứng Long. Sở Tần, bừng tỉnh đại ngộ đạo, vì Ứng Long, thành Tiên Vương, đúng vậy a, kể từ ngươi đem nó bỏ vào, ta không có cam lòng ăn nàng. Ngược lại mỗi ngày đút nàng, bây giờ, cũng đã ăn thành Tiên Vương. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu nói, vì vẫn là đỉnh phong Tiên Vương, cảnh giới sau ngươi cũng cao, đương nhiên, nó cũng hoàn toàn nghe lệnh ngươi. Sở Tần hơi hơi làm kinh, lập tức ý thức tiến nhập Chí Tôn Thanh Long Ấn bên trong. Quả nhiên, Sở Tần phát hiện, tại Chí Tôn Thanh Long Ấn thế giới bên trong. Đầu kia Ứng Long, đã triệt triệt để mà lột xác. Đã biến thành một đầu, thuần kim sắc Ứng Long. Cảnh giới tại, đỉnh phong Tiên Vương chi cảnh. Đầu này Ứng Long, cũng có thể làm việc cho ta, tương đương với ta nhiều một cái Tiên Vương cấp tay chân, không tệ không tệ. Chờ đã, Thanh Long, chẳng lẽ hiện nay, thế giới của ngươi bất cứ sinh vật nào đều có thể bị ngươi uy. Sở Tần hỏi. Vậy không được. Hồng Hoang Thanh Long lắc đầu nói, vì chỉ có một chút nắm giữ có thể tiếp nhận hỗn độn khí tức huyết mạch thể chất sinh vật, mới có thể bị ta móm. Hơn nữa móm có phong hiểm. Đầu này ứng long huyết mạch, vừa mới điều kiện phù hợp, nó mới có thể, may mắn như thế, vậy ngươi liền nói, cái nào sinh vật, điều kiện phù hợp, ta bắt tới, cho ngươi móm. Sở Tần cười nói. Loại sinh vật này, cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá, chủ nhân ngài nữ nhân, Phượng Hoàng, Thanh Long, Long Nhi, Hữu Âm, Thánh Gận, Cổ Nguyệt Na cũng có thể. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Vậy không được. Ngươi vừa mới đều nói có phong hiểm. Nữ nhân của ta không được. Sở Tần, kiên quyết phủ định đạo. Vậy thì ngươi đồ đệ a. Hồng Hoang Thanh Long nói tiếp, vì nàng cũng có ứng long huyết mạch, có thể bỏ cho uy, vậy cũng không được. Sở Tần, nói tiếp, để tính toán, về sau gặp phải, lại đầu cho ngươi, Thố Ca, Sở Tần, ta có thể a. Đúng lúc này, huyết sắc Long Tôn âm thanh vang lên. Long Tôn tiền bối, người muốn đi vào Thanh Long không gian. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân. Huyết sắc Long Tôn gật đầu một cái, cười nói, vậy ta cảm thấy ta chắc có tư cách này, thế nhưng là, Long Tôn tiền bối, ngươi cũng nghe đến, đây là muốn gánh chịu nguy hiểm, huống chi, ngươi chỉ là một bộ linh thể, đây Sở Tần lộ ra lo nghĩ. Hắn có thể. Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long mở miệng nói. Thanh Long. Ngươi xác định. Sở Tần hỏi. Không có vấn đề. Hắn cho dù là một bộ linh thể, cũng có thể tiếp nhận hỗn độn khí tức. Hồng Hoang Thanh Long khẳng định nói, về hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, theo hỗn độn khí tức hấp thu, có thể cho hắn đoàn tụ cơ thể, vậy thì tốt quá. Sở Tần, mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Vậy ta, có phải hay không có thể đâu? Trấn Nguyên Thiên Tôn âm thanh vang lên. Ân, ngươi cũng có thể. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu nói, đợi ngươi mặc dù không phải thú tộc, nhưng mà là vạn cổ vô nhất người thánh thể chất, người thánh thể chất. Sở Tần càng là vui vẻ không thôi. Loại thể chất này, người bình thường là không nhìn ra. Thanh Long trả lời. Ha ha ha, lão gia hỏa, ẩn tàng đủ sâu a. Huyết sắc Long Tôn cười to nói, vậy chẳng thể trách, có thể cùng lão phu chiến lực ngang hàng, tốt lắm, Thanh Long, ta liền đem hai vị tiền bối, trông cậy vào ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Ân, yên tâm đi, ta nhất định đem chủ nhân ngài hai vị này tiền bối, một lần nữa ngưng kết nhục thể, để thăng cảnh giới của bọn hắn. Hồng Hoang Thanh Long khẳng định nói. Hảo, như thế, rất tốt. Sở Tần, gật đầu một cái cười nói. Cái kia Sở Tần, chúng ta đi, nói xong, huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, cùng nhau đã rơi vào Chí Tôn Thanh Long ấn trong không gian. Sở Tần, mỉm cười, trong đáy lòng rất vui vẻ. Hai vị này tiền bối, có thể xưng lão sư của hắn, bây giờ hai người bọn họ tiến vào trong Chí Tôn Thanh Long ấn, cuối cùng, có thể đoàn tụ nhục thể. Chờ bọn hắn đi ra, không chừng cảnh giới so ta đều cao, ta phải cố gắng mới được. Sở Tần nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện dung hợp Chí Tôn Pháp. Cùng lúc đó, Thái Sơ Các, Tiên Vương trong cung. Vẫn là cái kia năm tên tóc bạc hoa râm lão giả, ngồi ở chỗ này, bất quá tại dưới tay của bọn họ nhiều hai thân ảnh. Một người, chính là 32 điện trưởng lão một trong Ngưu trưởng lão. Một người khác, lưng hùng vai gấu, hình thể khôi ngô dị thường, người mặc phản quang thú giáp. Hắn chính là Thái Sơ các chủ, Đái Bộ Lang. Người nói cái gì? Cầm đầu Tiên Vương, nhìn xem Ngưu trưởng lão mở miệng nói, đi viễn cổ tiên tộc, còn sống viễn cổ tiên tộc, khác bốn tên Tiên Vương, cũng đều không bình tĩnh. Đúng vậy, các vị Thái Thượng trưởng lão. Đái Bộ Lang gật đầu nói, để căn cứ Ngưu trưởng lão nói tới, chính là hắn tận mắt nhìn thấy, một vị trẻ tuổi Tiên Vương, mang theo hơn 100 tên nữ tử, cùng với một cái viễn cổ tiên tộc. Thế là, ta liền nhanh chóng tới tìm các ngươi, muốn thu được tin tức của các ngươi cùng hưởng, trao đổi viễn cổ tiên tộc chi huyết, tấu chương xong, thứ 1097 chương 1099 ma uy ngục giam, thứ 1097 chương 1099 ma uy ngục giam, trẻ tuổi tiên vương, mang theo hơn 100 tên nữ tử. Trẻ tuổi tiên vương, dáng dấp ra sao? Cầm đầu tiên vương, lập tức truy vấn. Trở về đại trưởng lão. Ngưu trường lão trả lời, ơ người này tướng mạo chi anh tuấn, chính là ta bình sinh mới thấy, là hắn. Tất cả Thái Thượng trưởng lão, cùng nhau đốn ngộ đạo. Không tệ, chính là hắn. Cầm đầu tiên vương khẳng định nói, vì trừ hắn, thế gian nào còn có trẻ tuổi tiên vương, vậy hắn bên cạnh đi theo, chính là tiên vương bản lưu danh hơn 100 tên nữ tử. Một cái tiên vương hoảng sợ nói. Cái gì? Hơn 100 tên nữ tử, toàn bộ lưu danh tiên vương bản. Đái Bộ Lang, có chút không bình tĩnh đạo. Không tệ. Trước đó không lâu ta năm người chứng kiến người này vừa thành tiên vương liền dứt một cái thành danh đã lâu tiên vương tràn cảnh, về sau lại phải biết, chúng nữ nhân của hắn, toàn bộ lưu danh tiên vương bản. Cầm đầu tiên vương trả lời. À, lưu danh tiên vương bản, mang ý nghĩa không phải tiên vương, cũng là tương lai tiên vương, ở thời đại này, làm sao có thể chứ? Đái Bộ Lang sắc mặt kinh biến, vì cái này há chẳng phải là hơn 100 tiên vương, còn có hắn vừa thành tiên vương, liền có thể giết tiên vương, đây là người. Chẳng lẽ, bọn hắn phá giải nguyên rủa, cái kia, các vị thái thượng trưởng lão, bây giờ nên làm cái gì? Đái Bộ Lang hỏi. Nguyên bản, năm người chúng ta thương nghị, muốn đem hắn mời chào tiến thái sơ cát. Nhưng mà về sau, biết được chúng nữ nhân của hắn toàn bộ leo lên tiên vương bảng, cổ lực lượng này, nếu là trưởng thành, chớ nói thái sơ cát, thời đại hiện nay, phương nào thế lực có thể trấn áp. Cầm đầu tiên vương, thần sắc lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ý của ngài là? Đái Bộ Lang hỏi. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cầm đầu tiên vương lãnh ngữ đạo, vì thừa dịp cánh chim hắn không gió đầy phía trước, giết hắn cùng hắn tất cả nữ nhân, thuận tiện, đem viễn cổ tiên tộc đoạt lấy, Ngưu trường lão, lập tức con ngươi co rụt lại. À! Đái Bộ Lang hơi kinh ngạc đạo, vì các vị trưởng lão, như thế cách làm, phải chăng cùng ta thái sơ cát, thân phận không phù hợp, vậy thì không để thái sơ cát tới làm. Cầm đầu tiên vương cười lạnh nói. Cái kia, giao cho ai? Đái Bộ Lang hỏi. Đem ma uy ngục giam người, đều thả ra đi. Cầm đầu tiên vương nói. Ma uy ngục giam, ở trong đó đều là không bị nguyền rủa hỗn huyết mà minh tộc. Càng là có hơn 100 chân tiên, ba cái mà minh tộc viễn cổ tiên vương. Toàn bộ phóng xuất, cho dù là ta thái sơ cát ra tay, cũng rất khó lại bắt trở lại. Đái Bộ Lang lông mày nhíu một cái. Có bỏ mới có được. Cầm đầu tiên vương trả lời. Ừ, người này, nhất thiết phải dùng ba cái viễn cổ tiên vương đi giết. Liền đem ma uy ngục giam cửa vào, đặt ở giáp nhất trên thành khoảng không, còn lại, không cần đi làm, thế nhưng là... Các vị thái thượng trưởng lão. Đã như thế, giáp nhất thành cùng chung quanh thái sơ thành, đều sẽ hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngưu trường lão lên tiếng nói. Đi thi hành nha. Cầm đầu tiên vương, không muốn nhiều lời, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Ngưu trường lão còn muốn nói cái gì, lại bị Đái Bộ Lang ngăn lại. Ừ, Ngưu trường lão. Không nghe thấy các vị thái thượng trưởng lão lời nói sao? Có bỏ mới có được, Ngưu trường lão lập tức tuyệt vọng. Có bỏ mới có được. Giáp Nhất Thành, cũng bị buông tha. Giáp Nhất Thành, trong đình viện. Đang tu luyện Sở Tần, hơi hơi mở mắt, hắn cảm ứng được, ngoài cửa có người tới. Nàng. Tới làm gì? Sở Tần mở miệng nói, ở ngoài cửa, thế nhưng là Ra Vân Nữ Đế, đang cất bước đi tới Ra Vân Nữ Đế, nghe được Sở Tần lời nói, gật đầu nói. Ừ, không tệ, là ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, cùng đi theo đến trước của phòng, mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa thực sự là Ra Vân Nữ Đế. Hôm nay Ra Vân Nữ Đế ăn mặc cực kỳ diễm lệ, thịnh trang nồng xóa, người mặc bó sát người lục sắc váy, bất quá vẫn là cổng cái rượu kia hồ lô. Ra Vân Nữ Đế là đến tìm Tiểu Nga? Sở Tần hỏi. Ra Vân Nữ Đế lắc đầu, đệ ta là tới cùng ngươi từ giả chào từ biệt. Sở Tần mang theo cả kinh nói. Vẫn là câu nói kia, Sở Tần xưa nay sẽ không đem không thích nữ nhân mang theo bên người. Háo sắc thành tính hắn, muốn nói đối với Ra Vân Nữ Đế loại này tuyệt thế đại mỹ nữ không có hảo cảm, cậu đều biết lắc đầu. Bất quá, Ra Vân Nữ Đế cá tính, là Sở Tần tất cả trong nữ nhân, khó khăn nhất nắm lấy cái kia. Ra Vân Nữ Đế tính cách, càng quái gở, đại khái là độc lai độc vãng nhiều, Sở Tần cũng rất khó đoán được. Cho nên, Sở Tần cho dù biết Ra Vân Nữ Đế, hơn phân nửa cũng là ẩn tàng nữ thần, nhưng mà một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp, đi đột phá tầng này. Bây giờ nghe được Ra Vân Nữ Đế muốn đi, Sở Tần không khỏi trong đáy lòng có chút thất lạc, phản phất sắp mất đi một kiện chí bảo. Đúng vậy a, Sở công tử, ngươi hẳn phải biết, ta từ trước đến nay là một cái độc lai độc vãng cô lang. Ra Vân Nữ Đế nở nụ cười xinh đẹp đạo, để cùng các ngươi cùng một chỗ, đích thật là rất vui vẻ, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì, cho nên ta dự định tiếp tục tự mình đi song sáo một phen. Trong khoảng thời gian này, nhờ có ngươi cùng Tiểu Nga chiếu cố, có thể đây là Cửu Thiên Nga, ngươi chỉ là nhân tiên chi cảnh, rất nguy hiểm. Sở Tần nhướng mày nói. Không việc gì, ta không sợ nguy hiểm. Trước đây, ta không phải cũng là tại ngự tôn chi cảnh, một người xông vào không chu thiên. Ra Vân Nữ Đế cười nói, để thực lực không là vấn đề, Tiểu Nga, đồng ý sao? Sở Tần hỏi. Ta mới là Tiểu Nga sư phụ. Ra Vân Nữ Đế cười nói, để tốt, Sở công tử, cùng ngươi chung đụng xác thực rất vui vẻ, ngươi là ta đã thấy nam nhân ưu tú nhất, sau này còn gặp lại. Sở Tần, muốn làm ra một chút giữ lại, đúng lúc này, thiên vân âm thanh vang lên, để Sở công tử, không xong. Không xong, Sở Tần theo tiếng nhìn lại, Thiên Vân vô cùng lo lắng mà đi tới bên cạnh mình. Thiên Vân các chủ, chuyện gì xảy ra? Sở Tần vội vàng hỏi đạo, đi vì cái gì vội vã như thế? Thiên Vân nghe vậy, liếc mắt nhìn Ra Vân Nữ Đế. Cái kia, Sở Tần, sau này còn gặp lại, ta đi trước. Ra Vân Nữ Đế nói, quay người rời đi. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Sở Tần biết mình ngoài trừ đánh ngất xỉu Ra Vân Nữ Đế, chỉ sợ không có giữ lại phương thức, tạm thời lựa chọn từ bỏ, nhìn về phía Thiên Vân. Vừa mới, sư phụ ta Ngưu Trường Lão đem giao dịch của ngươi hồi báo cho Thái Thượng Trưởng Lão Điện. Thiên Vân nói. Sau đó thì sao? Thái Thượng Trưởng Lão Điện muốn giết ngươi. Thiên Vân nói. Cái gì? Sở Tần thần sắc khẽ biến. Thái Thượng Trưởng Lão Điện ngươi, biết ngươi cùng chúng nữ nhân của ngươi tại Tiên Vương bản lưu danh, cảm thấy các ngươi uy hiếp quá lớn, cho nên chuẩn bị vận dụng Ma Uyên Ngục Giam người đồ sát các ngươi. Ma Uyên Ngục Giam? Ma Uyên Ngục Giam nhốt U Minh Tiên Đế hậu duệ. Bọn chúng cũng là thái cổ thời kỳ U Minh Tiên Đế cùng Cửu Thiên giao chiến thời điểm lưu lại, từng cái vô cùng cường đại, trong đó chí ít có 3 cái tiên vương. Thiên Vân trả lời, ngay bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão Điện muốn đem Ma Uyên Ngục Giam cửa vào đặt ở giáp nhất thành bầu trời, cho nên Sở công tử, người đi nhanh đi, nếu người không đi liền đến đã không kịp. Ta đi. Người làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Để đặt ở giáp nhất trên thành khoảng không, người cũng không thể tránh a, coi như tránh khỏi, ta tại giáp nhất thành đào thoát, người cùng sư phó ngươi chỉ sợ đều sẽ bị Thái Sơ các truy sát a. Thiên Vân không có phản bác. Cho nên ta sẽ không đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ở nguyên bản ta dự định khách khí cùng Thái Sơ các làm giao dịch, tất nhiên Thái Sơ các chủ động chọc ta, cái kia toàn bộ Thái Sơ các, Thái Thượng Trưởng Lão Điện cũng không có tất yếu tồn tại. Sở Tần thần sắc biến đổi đạo. Thiên Vân nhất thời bị sợ hết hồn. Sở Tần ánh mắt bên trong sát khí thật đúng là thật là đáng sợ. Sở công tử, không nói đến Ma Uyên Tam Đại Tiên Vương, lại thêm Thái Thượng Trưởng Lão Điện Ngũ Đại Tiên Vương, ngài chỉ có một người. Thiên Vân bất an nói. Một người là đủ, chờ đã. Ra Vân mới ra đi, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu ù mà rung rẩy lên. Bên trên bầu trời càng là phát ra kinh người tiếng sấm. Tới, Thiên Vân, người đi nói cho ta biết các nữ nhân, để các nàng không nên chạy loạn. Sở Tần nhìn về phía Thiên Vân đạo. Là, Sở công tử. Thiên Vân gật đầu một cái. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1098 chương 1100 huyết ma sát tiên vương, thứ 1098 chương 1100 huyết ma sát tiên vương là Sở công tử. Thiên Vân gật đầu một cái. Sau một khắc, Sở Tần đã là hư không tiêu thất ngay tại chỗ, đi tới giáp nhất ngoài cung. Có thể nhìn thấy, lúc này bên trên bầu trời đã nhiều một đoàn cao tốc xoay tròn vòng xoáy, vòng xoáy này cường đại sức cắn nuốt, đem rất nhiều đá vụn cặn bã đều cuốn vào trong đó. Theo sát lấy, từng chùm năng lượng quang điện từ thiên khung bên trong rơi xuống. Mỗi một chùm sáng điện đều để phương viên một dặm chịu ảnh hưởng, rất nhiều kiến trúc bị phá hủy. Giáp nhất trong thành người càng là hoàn toàn sợ hãi, từng cái không muốn sống đồng dạng mà xông về Thái Sơ bên ngoài thành. Mà Thái Sơ thành thị vệ cũng bắt đầu hành động, sơ tán nhân viên. Rõ ràng, bọn hắn cũng không có nhận được chỉ thị gì. Thái Sơ các làm việc giữ bí mật rất tốt. Sở Tần tạm thời không có để ý nó, hắn thứ trong lúc nhất thời, phong tỏa ra vân vị trí, đi tới bên cạnh hắn. Sở công tử, đây là xảy ra chuyện gì? Ra Vân kinh ngạc nhìn lên bầu trời, lại nhìn xem Sở Tần, có chút kinh nghi ngờ mà hỏi thăm. Thái Sơ các, làm. Sở Tần trả lời. Thái Sơ các, Ra Vân tiếng nói vừa rơi xuống, đã có cường đại lôi điện chùm sáng đánh rơi, bất quá bị Sở Tần tiên khí trực tiếp đánh sơ xác. Đợi lát nữa giải thích với ngươi, ngươi bây giờ không thể đi. Nói xong, Sở Tần mang theo Ra Vân quay trở về giáp nhất trong cung. Sở Tần, Thái Sơ các muốn đối chúng ta động thủ. Mây Phật kinh ngạc nhìn xem Sở Tần hỏi. Không tệ, rất nhanh một nhóm lớn huyết ma sát sẽ theo vòng xoáy kia bên trong đi ra. Sở Tần gật đầu một cái. Huyết ma sát? Tất cả mọi người đều là cả kinh. Huyết ma sát nếu như từ ngục giam đi ra, vô luận ta có hay không có thể chiến thắng bọn hắn, cả tòa Thái Sơ thành đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số vô tội sinh linh gặp nạn, các ngươi cũng có thể là bị tác động đến. Các ngươi đều đợi ở chỗ này, ta đi vào trong giết bọn hắn. Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Sở công tử, tiến vào Ma Uyên ngục giam, cái này quá nguy hiểm. Thiên Vân cuống quyết nói. Yên tâm đi, ta không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Sở Tần mỉm cười nói, Diệu Ứng Long, lưu lại, thủ hộ các nàng. Rống, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ giáp nhất cung bầu trời đều sáng lên một đạo kim quang sáng chói, kim quang kia cuối cùng hóa thân là một đầu mang cánh ứng long. Ứng long, thanh long, phượng hoàng, hữu âm đồng lúc vì thế mà kinh ngạc. Ứng long, nếu như trong các nàng ai thiếu một cái lông tóc, ta sẽ hỏi tội ngươi. Là, chủ nhân. Ứng long cung kính đáp. Sở Tần, ta tùy ngươi tiến đến. Lúc này băng thuộc hô lớn, vậy ta đối với huyết ma sát rất quen thuộc, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Hảo, nói xong, Sở Tần cùng băng thuộc đã là hóa thành một vệt sáng, xông vào vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát, vòng xoáy chi môn chính là bị triệt để đóng lại. Sở Tần vậy mà tiến nhập Ma Uyên ngục giam. Thái Sơ các ngũ đại thái thượng trưởng lão đang quan sát cuộc chiến, nhìn thấy một màn này bọn hắn đều là vì thế mà kinh ngạc. Đây quả thực là tự tìm cái chết, không có chúng ta mệnh lệnh, ai có thể từ Ma Uyên ngục giam trốn ra được, bất quá như vậy cũng tốt, Ma Uyên trong ngục giam có ba cái huyết ma sát tiên vương, Sở Tần đây là tự chui đầu vào lưới, đã không đáng để lo. Bất quá Ngưu trưởng lão và Thiên Vân, Thái Sơ các hai cái phản đồ, nhất thiết phải xử tử bọn hắn, những thứ này đều không trọng yếu viễn cổ tiên huyết. Cầm đầu tiên vương lên tiếng đạo, đây bây giờ Sở Tần đã tiến nhập Ma Uyên ngục giam, không ra được, ai đi đem viễn cổ tiên huyết mang về, loại việc nặng này, để cho Đái Bộ Lang đi là được, cái nào đáng giá tiên vương xuất mã, cũng tốt, Ma Uyên ngục giam. Đây là, một tòa thuộc về Thái Sơ các thần bí ngục giam, chuyên môn giam giữ huyết ma sát. Ở đây, khoảng chừng 10 vạn huyết ma sát. Bây giờ, trong ngục giam huyết ma sát, cũng đã được phóng thích. Cầm đầu ba người, tất cả đã hóa thành hình người, phản phất là ba con già nua quỷ hút máu, mọc ra mặt người răng nanh. Chính là huyết ma sát tam đại tiên vương, trùng vương, liệt vương, cốt vương. Chuyện gì xảy ra, ngục giam chi môn, như thế nào nhốt, cái kia năm cái lão đầu không phải nói, để chúng ta đi ra giết một cái nhân tộc tiên vương, liền có thể thả chúng ta. Trùng vương giận dữ nói. Đánh rắm. Cửu thiên mà nói, có thể nghe sao? Trước đây tiên đế lão tổ, chính là bị những thứ này cửu thiên tiện nhân cho thiết kế vây công, cuối cùng mới bị lưu vong mà minh. Liệt vương càng là tức sùi bọt mép. Chính là, cửu thiên người mà nói, đích xác không thể tin. Cốt vương nói theo, dị nhất là Thái Sơ Cát. Chúng ta vẫn là chờ cửu u mà minh người, tới cứu chúng ta càng đáng tin một chút, thì ra, Thái Sơ Cát cũng có thù á. Đúng lúc này, một hồi mang theo chút từ tính âm thanh tuyệt thế giọng nam vang lên. Tam đại huyết ma sát tiên vương, đều là kinh ngạc nhìn sang, trực tiếp ngục giam đỉnh chóp, một cái soái khí đến cực điểm nam tử cùng một đạo cô gái tuyệt mỹ, đang đứng ở nơi đó, chính là Sở Tần cùng Băng Thục. Các ngươi là người nào? Tam đại huyết ma sát tiên vương, đều là cả kinh, mang theo tất cả huyết ma sát bay lên không, đi tới Sở Tần trước mặt. Ta chính là Thái Sơ Cát để các ngươi giết tuổi trẻ tiên vương. Sở Tần, bình tĩnh mà nói đạo. Nguyên lai là ngươi. Cốt vương hơi hơi làm kinh, vì chính là ngươi đóng lại ngục giam chi môn, không tệ. Sở Tần, gật đầu một cái. Tốt, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, lão tử đang nổi giận trong bụng đâu. Liệt vương giận ngữ đạo. Ta vừa mới nghe được, các ngươi cũng là U Minh tiên đế hậu duệ, huyết ma sát tiên vương, bị Thái Sơ Cát trấn áp tại ở đây, mà ta là người muốn giết Thái Sơ Cát, không bằng, hợp tác như thế nào? Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Như thế nào cái hợp tác pháp? Trùng vương hỏi. Vậy dĩ nhiên là, ta mang theo các ngươi rời đi Ma Uyên ngục giam, cùng một chỗ đồ Thái Sơ Cát. Sở Tần trả lời. Ta biết, các ngươi huyết ma sát cùng cửu thiên, nhất là Thái Sơ Cát có thù không đội trời chung. Băng Thục nói bổ sung, để trước đây U Minh tiên đế kéo nhau trở lại một trận chiến, nếu không phải Thái Sơ tiên đế trận pháp, không chừng cửu thiên đã đổi chủ. Các ngươi cũng sẽ không bị cầm tù ở đây, hừ, lời tuy như thế. Cái này Ma Uyên ngục giam, chính là Thái Sơ Cát tiên đế sáng lập trận pháp, ba người chúng ta đều phá vỡ không được, ngươi có thế. Cốt vương cười khẩy đạo. Nếu như ta có thế đâu? Sở Tần, mỉm cười hỏi. Cửu thiên người lời nói không thể tin. Liệt vương giận dữ hét, vậy nếu như, ta không hợp tác với ngươi đâu, vậy thì đơn giản nhiều, ta giết các ngươi, một cái nửa người đi ra Ma Uyên ngục giam. Sở Tần, vẫn là khí định thần nhàn trả lời. Ngươi dám uy hiếp ta, liệt vương trong nháy mắt giận dữ, một đoàn ma hỏa, trực tiếp ném về phía Sở Tần. Bất quá, Sở Tần đã sớm phát giác xuất thủ của hắn, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, liền đem ma hỏa, hỏi một chút mà nắm trong tay, đi theo bóp nát ra, yếu ớt cười lạnh nói, ê rất tốt, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được, cái kia không có biện pháp, nghe lời ngươi khẩu khí, rất phách lối à lão tử, không nhìn được nhất phách lối người. Cốt vương lãnh ngữ đạo, dè lên cho ta, giết hắn, nghe được cốt vương hiệu lệnh, hơn vạn huyết ma sát, từng cái ma lực phun trào, cùng nhau đánh tới Sở Tần. Băng Thục nhất thời, hơi kinh hãi. Sở Tần nhưng là không còn nhiều lời, toàn thân tiên vương chi lực bộc phát ra, đi theo, từng đợt kích động long hống, từ trong cơ thể hắn phát ra. Nhưng thấy, 108 đầu tiên long, cùng nhau xông ra. Tiên long sức mạnh, cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, liền huyết ma sát chân tiên, cũng là không chịu nổi. Tấu chương xong, thứ 1099 chương 1101 ba vương thành phục, thứ 1099 chương 1101 ba vương thành phục, vẹn vẹn mấy tức sau đó, hơn vạn huyết ma sát đã triệt để hóa thành pháo hôi. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có cốt vương, trùng vương, liệt vương đều là cả kinh. Cùng là tiên vương, bọn hắn lại cảm nhận được Sở Tần lực lượng trong cơ thể, là khủng bố như vậy, phản phất không cùng một đẳng cấp. Ngươi, ngươi thực sự là cửu thiên tiên vương. Trùng vương cả kinh nói, ừ không, không có khả năng, cửu thiên tiên vương, bất quá là khí vận gia thân hình thành ngụy tiên vương thôi, không có khả năng lợi hại như vậy, đúng, ta không phải là. Bất quá, ta đã cho các ngươi cơ hội hợp tác, các ngươi cự tuyệt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, y vậy thì, đều đi chết đi, Sở Tần nói, trong lòng bàn tay huyết quang lóe lên, huyết si kiếm ở nơi đó xuất hiện. Đây là, tiền đế lão tổ huyết si kiếm, người đến từ đâu? Tam đại huyết ma sát tiên vương, trăm miệng một lời. Tự nhiên là từ trong các ngươi huyết ma sát thủ đoạt được. Sở Tần mỉm cười nói. Cũng dám giết tiên đế lão tổ hậu duệ trực hệ, vậy ngươi, liền đi chết đi. Cốt vương trong nháy mắt giận dữ một tiếng, toàn thân bạch quang phun trào. Thân thể của hắn, trong nháy mắt này, hoàn toàn biến hóa, không chỉ có trở nên cực kỳ to lớn. Hơn nữa, toàn thân đều biến thành bạch cốt. Một thanh, bạch cốt đại kiếm, ở trong tay của hắn xuất hiện. Sau một khắc, cốt vương đã huy động trong tay bạch cốt đại kiếm, chém về phía Sở Tần. Chính như huyết ma sát tiên vương nói như vậy, cửu thiên tiên vương cũng là dựa vào khí vận chi lực thành tựu tiên vương, bởi vậy so với huyết ma sát tiên vương, rõ ràng thấp một cái cấp độ. Vẹn vẹn cốt vương một kiếm này, cũng không phải là hắc tà vương có thể so sánh. Dù vậy, đối mặt cốt vương một kiếm này, Sở Tần không tránh không né, đem huyết si kiếm tạm thời thu liễm, đi theo lấy ra diễm đế tiên đao. Tùy theo, Sở Tần bằng vào ba thước diễm đế tiên đao cùng cốt vương cái kia dài đến trăm vạn mét, toàn thân đầy tiên vương chi lực bạch cốt đại kiếm, chính diện tấn công. Nhưng mà, nương theo ghi quanh một tiếng tiếng vang, chỉ thấy cốt vương bạch cốt đại kiếm đụng vào diễm đế tiên trên đao. Chỉ thấy trăm vạn mét bạch cốt đại kiếm, vậy mà tại trong nháy mắt, chính là vỡ vụn ra. Tiên đế pháp khí. Cốt vương trùng vương liệt vương đồng thời cả kinh. Cốt vương bạch cốt đại kiếm, chính là tiên vương khí, cũng chỉ sợ, chỉ có tiên đế pháp khí, có thể đem nhất kích đánh nát. Người này có gì đó quái lạ, cốt vương nhịn không được, trùng vương, cùng tiến lên. Liệt vương hô lớn. Hảo, vừa mới nói xong, cùng thời khắc đó, trùng vương cùng liệt vương, cũng phân biệt biến hóa, trùng vương đã biến thành một đầu cự hình cửu u mà minh trùng, mà liệt vương, đã biến thành hỏa diễm người. Mà diễm lưu tinh, trùng vương xung kích, đi theo, hai người cơ thể, trực tiếp xông về phía Sở Tần tả hữu. Sở Tần, cẩn thận. Băng thuộc hô. Nhiều người, nhất khí hóa tam thanh, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, bên cạnh hắn, hiện lên hai cái thân ảnh giống nhau như đúc. Sở Tần nhất khí hóa tam thanh, đã là hóa thành trở thành tiên đế bí tịch. Nhất khí hóa tam thanh, đỉnh phong thời khắc, cũng chính là Sở Tần đạt đến tiên đế thời điểm, vẫn như cũ có thể có 80% sức mạnh. Bây giờ Sở Tần là tiên vương, bởi vậy, Sở Tần phân thân, là có 50% sức mạnh. Phần trăm thế là, mặc dù không thể để cho phân thân nắm giữ tiên vương, nhưng mà đừng quên, Sở Tần có tiên đế pháp. Nhìn thấy, Sở Tần hai đạo phân thân, phân biệt thi triển ngũ hành thánh thể tối cường phòng ngự thánh thể, thổ thánh chi thể cùng tứ tượng đế quyết bên trong phòng ngự đế quyết, huyền vũ đế quyết. Ầm ầm, cái kia trùng vương cùng liệt vương, đụng vào thân có tiên đế pháp Sở Tần trên phân thân, cũng không có lập tức đánh nát Sở Tần phân thân, bị trực tiếp chặn lại. Đã như thế, cốt vương, chính là thảm rồi. Liệt vương cùng trùng vương bị ngăn lại, một cái cốt vương, chỗ nào là Sở Tần đối thủ, bị nghiền ép mà liên tục bại lui. Mà cái kia 10 vạn huyết ma sát, cũng là bị 108 đầu tiên long, đồ sát mà không sai biệt lắm. Chờ đã, ta sai rồi, chúng ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Cốt vương, hoàn toàn sợ hãi, bị diễm đế tiên đao trấn áp, động đều không thể chuyển động, bị giết, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy a. Liệt vương cùng trùng vương, cũng nói theo. Bọn hắn cũng triệt để sợ hãi, hai đạo phân thân, liền có thể hoàn toàn ngăn bọn họ lại tất cả công kích, một trận, vô luận như thế nào đánh xuống, cũng đều là thất bại chi địa. Sở Tần. Thật là đáng sợ. Chậm, các ngươi đã không có hợp tác với ta cơ hội. Sở Tần, cười lạnh đạo. Thái Sơ Các chính là Thái Sơ tiên đế sáng lập, cho dù ngươi lại mạnh, muốn đánh giết Thái Sơ Các năm cái tiên vương, cũng là rất khó, ba người chúng ta, biết Thái Sơ Các trận pháp bố trí, có thể giúp ngươi một tay. Trùng vương, nói tiếp. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta có thể thần phục các ngươi. Liệt vương nói tiếp. Một câu nói, căn bản không đủ, thề a, lấy U Minh tiên đế chi danh. Băng thục, lạnh lùng nói. Chúng ta lấy U Minh tiên đế chi danh phát thệ. Cốt vương hô. Liệt vương cùng cốt vương, hơi sửng sốt ở. Nếu như lấy U Minh tiên đế chi danh phát thệ, vậy thì trao đổi thiên nói, vi phạm lời thề, ắt gặp thiên khiển a. Bọn chúng đem cả một đời, thần phục Sở Tần. Nhưng bây giờ, bọn chúng, còn có lựa chọn sao? Chúng ta nguyện lấy U Minh tiên đế chi danh phát thệ, thề sống chết hiệu trung các hạ. Tam đại tiên vương, cùng nhau la lên. Sở Tần, U Minh tiên đế lời thề kết nối nơi đây thiên đạo, bọn hắn, không dám không nghe theo. Băng thục, nhìn về phía Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Tốt lắm, hôm nay ta liền đại phát nhân từ một lần, nhận lấy các ngươi. Sở Tần nói, triệt hồi quanh thân thần thông, phân thân, tiên long. Chúng ta, tham kiến chủ nhân. Cốt vương trùng vương liệt vương, đồng thời quỳ xuống đạo. Thấy thế, những cái kia chân tiên huyết ma sát, từng cái quỳ xuống lạy, cùng nhau hô to Sở Tần vì chủ nhân. Đều đứng lên đi. Sở Tần, mặt ngoài bình tĩnh nói. trong đáy lòng vẫn là rất vui vẻ, thu phục Tam Đại Tiên Vương cùng hơn 100 chân tiên. Tạ chủ nhân. Vạn chúng tề hô đạo. Sở Tần, chúng ta mặc dù thu phục Tam Đại Tiên Vương cùng huyết ma sát, nhưng mà, chúng ta làm như thế nào ra ngoài đâu? Băng Thục hỏi, Lệ Ma Uyên Ngục Giam, thế nhưng là Thái Sơ Tiên Đế, tự mình sáng lập, rất đơn giản. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Trận pháp sở dĩ không xuất được, là bởi vì thiết trí mê trận hoặc huyễn trận. Ta tại lúc tiến vào, ở bên ngoài lưu lại một đạo khí tức, theo đạo này khí tức, liền có thể đi ra. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Ừ. Băng Thục gật đầu một cái. Chủ nhân không hổ là chủ nhân. Cốt Vương, Trùng Vương, Liệt Vương ba người thổi phồng đạo. Nói xong, Sở Tần ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, chính là tìm được đạo kia khí tức tồn tại. Đi theo, Sở Tần trong tay Diễm Đế Tiên Đao, nói xong đạo kia khí tức, trực tiếp xông qua. Bất quá, làm cho người lúng túng một màn xuất hiện, Diễm Đế Tiên Đao tại đụng tới Ma Uyên Ngục Giam giới bích trong nháy mắt, bị gãy trở về. Sắc mặt của mọi người, hơi đổi. Không nghĩ tới, cái này Ma Uyên Ngục Giam rất kiên cố. Sở Tần lúng túng nở nụ cười, đây nhưng mà không sao, bất quá nhiều tìm chút thời giờ thôi. Cùng lúc đó, Giáp Nhất trong thành. Sở Tần, lâu như vậy không có trở về, sẽ không xảy ra chuyện đi. Đám người ngước đầu nhìn lên lấy Sở Tần xông vào vùng trời kia, Lý Khuynh Thành mặt lộ vẻ lo lắng nói. Sẽ không. Chúng nữ, ăn ý mười phần mà lắc đầu. Đừng chờ, hắn không về được. Đúng lúc này, một hồi tục tằng âm thanh, giống như một hồi tiếng sấm tại trời trong vang lên. Tấu chương xong, thứ 1100 chương 1102 ứng long, thứ 1100 chương 1102 ứng long, sau một khắc, vô số đạo thân ảnh, giống như hạt mưa, rơi xuống chúng nữ chung quanh. Người cầm đầu kia, tướng mạo cực kỳ khôi ngô, chính là Thái Sơ Các Các Chủ, Đái Bộ Lan. Đái Bộ Lan. Nhìn thấy Đái Bộ Lan, Thiên Vân vì thế mà kinh ngạc đạo. Thiên Vân, ngươi thật to gan, vậy mà cùng sư phó ngươi, tiết lộ ta Thái Sơ Các cơ mật. Đái Bộ Lan lạnh cả giận nói. Hừ. Cái gì là cơ mật? Trước đây ta sở dĩ gia nhập vào Thái Sơ Các, là bởi vì Thái Sơ Các làm việc quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, tuyệt không giống như ngày hôm nay, đi như thế hèn hạ vô sĩ hoạt động. Thiên Vân lãnh ngữ đạo. Không chỉ có là hôm nay. Thái Sơ Các có thế có hôm nay, một mực chính là như thế, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng. Tốt, ta không cùng ngươi nhiều lời, sư phó ngươi Ngưu trưởng lão, đã bị xử tử, tới phiên ngươi. Đái Bộ Lan cười lạnh nói. Cái gì, các ngươi giết sư phụ ta? Thiên Vân giận không kìm được đạo. Tiết lộ Thái Sơ Các cơ mật, đương nhiên đáng chết. Đái Bộ Lan lãnh ngữ đạo, đây đừng có gấp, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn, người đi chết ca, thần hổ toái không. Thiên Vân trong nháy mắt giận dữ không thôi, mặt của nàng, trong nháy mắt này, hóa thành hổ khuôn mặt, một tiếng hổ khiếu sau, đi theo giống như một đầu chân chính hình hổ thần thú giống như, nhào về phía Đái Bộ Lan. Xông ra lúc, Thiên Vân cơ thể, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, đã hóa thành một tòa núi cao đồng dạng, vồ dết về phía Đái Bộ Lan. Không biết tự lượng sức mình. Đái Bộ Lan lạnh lẽo nở nụ cười, trong lòng bàn tay như một bộ hắc kim sắc bao tay. Mang hùng nộ kích kèm theo Đái Bộ Lan quá khẽ, cường đại tiên lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như một mảnh hải dương đem chung quanh không gian bao phủ. Đi theo, những thứ này tiên lực điên cuồng ngưng kết ở tay phải của hắn phía trên. Sau một khắc, tay phải của hắn nắm đấm, xông về Thiên Vân biến thành thần hổ. Oanh, một hồi siêu cấp tiếng nổ tại lúc này vang lên. Cường đại tiên lực màu đen cùng Thiên Vân toàn thân màu tuyết trắng tiên lực, tại lúc này triển khai đụng chạm kịch liệt. Cả hai ước chừng giằng co 10 giây, cuối cùng, riêng phần mình lui lại ra. Không nghĩ tới, Ngưu trưởng lão đồ đệ, vậy mà đã cường đại như thế, đúng vậy a, không hổ là Giáp Nhất Phân các chủ, vậy mà đã đạt đến chân tiên đỉnh phong, cùng các chủ một cái trình độ, nhìn thấy một màn này, mọi người đều là nhao nhao chấn kinh nói. Nói ni nương nói nhảm, nhanh chóng lên cho ta. Đái Bộ Lan, giận dữ không thôi. Là, nghe vậy, vô số đạo Thái Sơ các chân tiên, thiên tiên, địa tiên nhóm cùng nhau khẽ động, hướng về Thiên Vân cùng nhau xử lý mà xông tới. Chúng ta cũng tới. Bỉ Bỉ Đông Thần sắc một mạc đạo. Các vị chủ mẫu, không cần ra tay, để cho ta đi. Đúng lúc này, một mực chờ tại trên nóc nhà Ứng Long, bình tĩnh lên tiếng nói. Ngươi là, Ứng Long? Thanh Long mở miệng kinh ngạc hỏi. Là ta, chủ mẫu. Ứng Long tiếng nói vừa rơi xuống, đã là giống như một vệt kim quang, trực tiếp xông về phía Thiên Vân chiến trường. Kế tiếp, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy tại Ứng Long dương cánh ở giữa, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt từ trong cơ thể của Ứng Long phát ra. Trong nháy mắt, tất cả phóng tới Thiên Vân Thái Sơ các người đều ở đây một khắc bị cổ này lực lượng hủy diệt đánh bay ra ngoài, chân tiên phía dưới càng là trực tiếp ép trở thành tro tàn. Thật mạnh, cái này chỉ sợ có đỉnh phong chân tiên chi lực đi. Phượng Hoàng chấn kinh nói. Chỉ sợ không ngừng. Trước đây ta nhớ được Ứng Long bị ta phong ấn tại trong Chí Tôn Thanh Long ấn, không nghĩ tới, nàng vậy mà đã lợi hại như thế. Thanh Long, Ưu Nhã nở nụ cười. À! Nhìn thấy một màn này, Đái Bộ Lang cực kỳ hoảng sợ, nhìn xem Ứng Long hoảng sợ nói, ngươi là ai, phụng chủ nhân chi mệnh, thủ hộ hắn tất cả nữ nhân. Ứng Long âm thanh lạnh lùng nói, để đánh giết hết thảy, đến từ Thái Sơ các địch nhân, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn, người như thế nào giết, cho ta người tới. Đái Bộ Lang hướng thiên đại rống một tiếng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, mấy trăm vạn đạo thân ảnh, từ toàn bộ Thái Sơ các đặc thù không gian thông đạo, hội tụ lại với nhau. Nhiều người như vậy. Tiểu Vũ có chút chấn kinh nói. Đây vẫn chỉ là Thái Sơ các một nhóm người, càng nhiều đoán chừng, còn tại đằng sau đâu. Mây Phật khe khẽ thở dài nói. Ứng Long, có thể ứng phó sao? Bạch Tú Tú, lo lắng đạo. Như thế nào, sợ rồi sao? Không đủ, ta cho ngươi thêm nhiều tới điểm. Đái Bộ Lang nhìn xem Ứng Long, lạnh lùng nói, để ta Thái Sơ các cái khác không có, chính là nhiều người, hừ hừ hừ. Ứng Long, cười lạnh ba tiếng. Vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là, trước thực lực tuyệt đối, số lượng là vô dụng. Ứng Long tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể của nàng bắt đầu cực tốc mà bành trướng, từ nguyên bản trăm mét thân thế, chậm rãi đã biến thành ngàn mét, vạn mét, trăm vạn mét, ngàn vạn mét. Vừa mới bắt đầu, Đái Bộ Lang bọn người còn mang theo ngạo mạn nụ cười, nhìn thấy Ứng Long trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời trình độ kinh khủng, Đái Bộ Lang bọn người hoàn toàn mắt trợn tròn. Tiên Vương đỉnh phong, không chỉ có là Đái Bộ Lang, Thái Sơ các mấy vị thái thượng trưởng lão đều ngồi không yên. Làm sao có thể, thời đại này còn có Tiên Vương đỉnh phong tiên thú, có là có, bất quá cũng là nguyền rủa tiên thú, chẳng lẽ Sở Tần có thể khống chế nguyền rủa tiên thú không thành? Thái thượng trưởng lão điện bên trong, ngũ đại tiên vương đều là kinh thán không thôi. Cùng tiến lên, giết nàng. Đái Bộ Lang vội vàng hô lớn. Nghe vậy, mấy trăm vạn Thái Sơ các tu giả cùng nhau thôi động tối cường thần thông, tối cường tiên lực, toàn bộ đánh về phía Ứng Long. Ứng Long sắc mặt vô tình, nàng đem cánh thu hẹp, giống như tấm chắn đồng dạng, đem tự thân thủ hộ ở trong đó. Đồng thời, cũng đem Thiên Vân, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết các nàng cùng nhau thủ hộ lấy. Nhưng thấy, cái kia giống như công kích như mưa rào, đánh vào trên người nàng, liền phản phất đá vụn rơi biến cả đồng dạng, vẹn vẹn có thể nhìn thấy gần sóng năng lượng, lại không có đối với Ứng Long tạo thành bất kỳ tổn thương. Đám người công kích kết thúc về sau, Ứng Long cái kia mấy triệu mét chi mọc cánh đột nhiên mở ra, trong nháy mắt kinh khủng lực lượng hủy diệt chính là giống như hai đạo cự hình biển động đồng dạng xông ra, đem tất cả Thái Sơ các đệ tử tiêu diệt toàn bộ. Lần này ngoại trừ Đái Bộ Lang, những cái kia chân tiên không có một cái nào tiếp tục chống đỡ, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Thời khắc này Đái Bộ Lang mặt xám như tro. Bất quá rất nhanh hy vọng của hắn lại cháy lên, lấy ra các chủ lệnh bài, dạy tiền đế pháp trận khởi động. Đái Bộ Lang tiếng nói vừa rơi xuống, lớn như vậy Thái Sơ Các, không biết bao nhiêu ức vạn dặm trong cự thành, vô số tất cả lớn nhỏ pháp trận tại lúc này mở ra. Những thứ này pháp trận năng lượng giống như trăm sông đổ vào biển đồng dạng, cùng hội tụ lại với nhau. Từng đạo ánh sáng màu vàng óng tại điểm kết thúc chỗ ngưng kết, ở nơi đó tạo thành một đạo cự hình vô cùng năng lượng tiên thú. Đầu này năng lượng tiên thú thể tích cực lớn, so với Ứng Long còn có lớn hơn mấy lần. Hình thể của nó giống như là kỳ lân, bất quá sau kỳ lân nhiều thêm một đôi cánh. Đến đây đi, súc sinh, để cho ta nhìn một chút, người có thể hay không sinh hoạt ta cái này Thái Sơ đế thú. Đái Bộ Lang leo lên năng lượng tiên thú phần lưng, nhìn xem Ứng Long, lạnh lẽo mà phẫn nộ nói. Hỏng bét. Cảm thụ được năng lượng tiên thú kinh khủng cùng cường đại, Ứng Long cũng là con ngươi co rụt lại đạo. Phế vật, nhìn thấy năng lượng tiên thú xuất hiện, Thái Thượng Trưởng Lão Điện bên trong, có chút không vui. Năng lượng tiên thú sẽ hao hết sạch pháp trận bên trong tất cả năng lượng, tên phế vật này Đái Bộ Lang như thế dễ như trở bàn tay liền cho dung, trước đây làm sao lại tuyển phế vật như vậy, khi các chủ tốt, bây giờ cũng đích xác là Thái Sơ các sinh tử tồn vong trước mắt. Đại trưởng lão lên tiếng nói, lê tùy hắn đi a, chúng ta ngược lại là an tĩnh, cũng đúng. Các vị trưởng lão cùng nhau gật đầu một cái. Chỉ sợ các vị không an tĩnh được ca. Đúng lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão Điện bên ngoài một hồi mang theo chút từ tính âm thanh tuyệt thế giọng nam vang lên. Ngũ đại tiên vương đều là cả kinh, bọn hắn nhao nhao đi ra đại điện. Chỉ thấy, tại tiền phương của bọn hắn, Sở Tần, Băng Thục, Tam Đại Huyết Ma Sát tiên vương đang đứng ở nơi đó. Sở Tần, ngươi là thế nào đi ra ngoài, ngươi là thế nào tìm tới nơi này, ngũ đại tiên vương, liên tiếp khiếp sợ không thôi đạo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.